Lúc này, Thành Lương cũng là đứng ra, mang trên mặt cười nhạt ý nói, ngươi nói ta nói dối, có thể có cái gì bằng chứng? Những người kia êm đẹp tìm Chu Trung phiền phức làm cái gì? Mà lại cũng không phải mấy người đơn giản như vậy, bị Chu Trung giết chết người đoán chừng đều đến ba chữ số đi. Nghe đến cái số này, đông đảo luyện khí gia tộc trên mặt người càng thêm bi phẫn. Cái này nhưng đều là bọn họ những gia tộc này tương lai a. Đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Chu Trung là bị người hạ xuống ấn ký, những người kêu biết hắn trên thân có bảo vật, cho nên mới muốn đi tìm hắn để gây sự. Lạc Điệp cuống cuồng nói ra. Thành Lương lại là hừ lạnh nói, nói cho cùng, ngươi vẫn là không cách nào xuất ra chứng cứ gì a. Nếu như đoán không sai, ngươi phải cùng cái kia xung quanh bên trong quan hệ không tệ. Phải thì như thế nào? Lạc Điệp không chịu yếu thế nói ra. Thành Lương lại là âm hiểm cười một tiếng, quả nhiên mắc câu. Lạc Điệp câu nói này, có thể nói là nhen nhóm mọi người lửa giận, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt thả ở trên người nàng. Tốt, ngươi quả nhiên lại là một cái đồng lõa. Ta liền nói, làm sao còn sẽ có người vì cái kia sát nhân ma đầu ra mặt, nguyên lai là có cái tầng quan hệ này tại. Hừ, trong nhà của chúng ta con cháu, như thế nào giống ngươi nói như vậy không chịu nổi, bọn họ người đều chết, vẫn không quên hướng trên người bọn họ dội nước bẩn, như thế giết người chu tâm, nàng này cũng nên chết ta. Chỉ cần là cùng cái kia sát nhân ma đầu có quan hệ, thì một cái cũng không thể bỏ qua. Một đám người chậm rãi hướng Lạc Điệp cùng Nam Cung Viêm Tuyết tới gần, lúc này hai người trong mắt của mọi người, cái kia chính là thập ác bất xá ma đầu đồng lõa, nơi nào chịu nghe các nàng nửa câu. Lạc Điệp cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này. Chư vị, nhiều lời vô ích, ta nhìn, vẫn là trước đem các nàng cầm xuống lại nói. Mọi người hào hào xuất thủ, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Hai nữ tự nhiên là hào hào xuất thủ chống cự, có thể các nàng lại ở đâu là nhiều người như vậy đối thủ, cơ hồ là một cái nháy mắt ở giữa, hai người liền bị mọi người cho vững vàng khống chế lại. Hừ, dám cùng cái kia sát nhân ma đầu có quan hệ, các ngươi liền nên có kết quả này. Nhìn qua bị trói buộc lại hai người, mọi người đều là hào hào thoải mái quát lớn lên. Chu Trung tuyệt đối không phải các ngươi nói cái loại người này. Các ngươi những gia tộc kia con cháu, cho dù chết cũng là đáng chết. Lạc Điệp tuy nhiên bị trói buộc không cách nào động đậy, nhưng vẫn là quật cường nói ra. Mọi người không thèm để ý nàng, quay đầu nhìn về một bên muốn nói lại thôi Lương Vũ nói ra, nàng là ngươi bằng hữu. Chẳng lẽ cái kia sát nhân ma đầu cùng ngươi cũng có quan hệ? Ngươi có phải hay không cũng muốn giúp đỡ? Lương Vũ hoảng sợ tranh thủ thời gian lắc đầu, càng là chê cười nói, ta cùng người kia thế nhưng là không có chút quan hệ nào, cùng nữ nhân này, cũng là bèo nước gặp nhau. Các vị minh giám A. Nghe đến lời này, Lạc Điệp tức giận cười nói, ta thật sự là mắt mù, vậy mà lại nhận biết loại người như ngươi. Lương Vũ thần tình tự nhiên, không có chút cảm giác nào tự mình làm có vấn đề gì, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt ta. Hắn có thể không đáng vì một nữ nhân, lại đem mệnh cho bồi đi vào. Nhìn qua bị trói lại hành động hai nữ, Phùng Húc không khỏi chật chật nói, cái này Chu Trung, cũng không nhỏ phúc khí, vốn cho là nữ nhân kia đã là nhân gian tuyệt sắc, không nghĩ tới lại còn có một cái có thể cùng tương xứng nữ nhân. Thế nào, Phùng Thiếu tâm động hay sao? Thành Lương cười nói. Phùng Húc lắc đầu, không kiên nhẫn nói ra, hai nữ nhân này, cũng liền lớn lên vẫn được, nào tử thật sự là nước vào, vậy mà vì như vậy một cái tiểu ma cà đông, làm đến loại này cấp độ. Lúc này, tại mọi người lên án bên trong, Nam Cung Viêm Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, híp mắt nói ra, các ngươi như này hành sự, chờ hắn đi ra, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, mà lại, ta không tin Kim Đại Sư cũng sẽ đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ. Mọi người tức giận cười nói, hắn, ngươi nói là cái kia sát nhân ma đầu đi. Coi như hắn có thông thiên năng lực lại như thế nào, hắn đã chết tại hỏa luyện không vực. Đoan chừng hài cốt đều đã hóa thành cho. Nói xong lời này, mọi người lại là hướng thành người nhà thở dài một phen nói. Đây là phải nhờ có thành thiếu gia xuất thủ tương trợ, mới khiến cho cái kia sát nhân ma đầu đền tội. Ha ha, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Thành Lương mỉm cười nói. Sau đó, mọi người lại là đối Nam Cung Viêm Tuyết cười lạnh nói, mà lại, không có cái kia Chu Trung, Kim Đại Sư càng sẽ không quản các ngươi. Còn lại người cũng là ảo ảo phụ hòa nói, liền xem như Kim Đại Sư, cũng không thể tùy tiện nhúng tay chúng ta sự vụ. Không sai, chúng ta những người này, thế nhưng là đại biểu hỏa luyện thành hơn phân nửa luyện khí gia tộc. Ngươi thật sự cho rằng Kim Đại Sư sẽ vì các ngươi hai nữ nhân, đắc tội hơn phân nửa luyện khí gia tộc. Nói xong lời nói này, mọi người sẽ không tiếp tục cùng hai nữ nói thêm cái gì, ra lệnh một tiếng, hai người hào hào bị mang đi, chờ đợi xử lý. Chương 2987, Luyện khí chân ý. Hỏa luyện thành từ trước đến nay là một cái thế lực giao thoa địa phương, các đại gia tộc đã thành thói quen lẫn nhau không liên quan, có thể mấy ngày nay, chỉnh một chút ngũ đại luyện khí gia tộc. Vì một kiện không việc nhỏ tình vậy mà hiếm thấy liên hợp lại. Cái này ngũ đại gia tộc, còn đều không phải là cái gì không đáng chú ý tiểu gia tộc, tại Hỏa Luyện Thành cơ bản đều có một chỗ cắm rủi, cho nên sự kiện này cũng tại Hỏa Luyện Thành dần dần truyền ra đến, đầu đường hẻm nhỏ đều ào ào nghị luận. Ai, nghe nói không, luyện khí Triệu gia cùng Lý gia, gần nhất tại Hỏa Luyện không vực tổn thất nặng nề. Chuyện lớn như vậy, đã sớm nghe nói á. Nghe nói tổng cộng có ngũ đại gia tộc người, đều chết tại Hỏa Luyện không vực bên trong. Chậc chậc, muốn nói cái kia ra hỏa, còn thật đủ hung ác. Gần 100 người, lại bị một mình hắn cho giết sạch sành sanh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ta nghe nói à, những người kia là muốn chủ động tìm người kia phiền phức, cho nên mới bị giết. Tương tự thanh âm, truyền khắp toàn bộ Hỏa Luyện thành phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ có thể nói là Hỏa Luyện thành vài chục năm nay phát sinh lớn nhất đại sự kiện. Mà tại Hỏa Luyện thành, mấy gia tộc lớn cũng lần đầu hội thủ, chuyên môn vì thương thảo xử trí như thế nào Nam Cung Viêm Tuyết cùng Lạc Điệp. Sự kiện này, các ngươi đều thấy thế nào, là giết, vẫn là lưu. Ngồi tại chủ vị, là Hỏa Luyện thành bên trong thanh thế chỉ so với Phùng gia kém hơn một chút Triệu gia gia chủ. Còn lại mấy gia tộc lớn gia chủ, đều là sắc mặt tâm trầm, rất lâu cũng không có người mở miệng nói chuyện. Triệu gia gia chủ, sắc mặt có chút không vui nói ra, không phải liền là một cái Nam Cung gia tộc. Liền xem như Cửu Huyền thành đệ nhất gia tộc lại như thế nào. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là chỉnh một chút có ngũ đại gia tộc. Hừ, người nào nói chúng ta sợ cái kia Nam Cung gia tộc. Mấy người nghe đến hắn lời nói, đều là có chút không vui. Tốt. Đã muốn làm, vậy liền làm triệt để. Gia tộc chúng ta trong kia một tí đệ, cũng không thể cứ như vậy trắng trắng chết. Mà lại, các ngươi cũng đừng quên, chúng ta có thể đều là có mặt mũi gia tộc. Sự kiện này nếu là chúng ta không truy cứu tiếp, về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mọi người hào hào nghị luận lên. Chủ vị Triệu gia gia chủ gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, theo Cửu Huyền thành phái quân đi tới nơi này, nhanh nhất cũng muốn hơn 10 ngày thời gian, bọn họ Nam Cung gia tộc nước xa có thể giải không gần khác. Chúng ta ngay tại mấy ngày nay thời gian bên trong, lựa chọn một cái ngày lành đẹp trời, đem hai người kia công khai xử quyết. Để tất cả mọi người biết, cùng chúng ta đối nghịch xuống tràng. Các ngươi, cũng không có ý kiến a? Nghe đến lời này, ngồi tại bên cạnh bàn mấy người, đều là chậm rãi gật đầu, tán thành cái phương án này. Sau cùng, tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn thành, 10 ngày sau, hội trong thành đối một tên gọi Nam Cung Viêm Tuyết cùng một tên gọi Lạc Điệp nữ tử, tiến hành công khai xử quyết. Tội danh cũng là cấu kết sát nhân ma đầu, như hại Hỏa Luyện thành đông đảo tuổi trẻ luyện khí sư. Đã tại địa động bên trong đợi mấy ngày chu trung, cơ hồ mỗi một ngày đều tại chịu đựng lấy dường như sắp hòa tan đồng dạng thống khổ tra tấn. Trong hang động, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ truyền đến một hai tiếng rú thảm, nếu là có ngoại nhân nghe đến, đoán chừng đều muốn bị cái này rú thảm kinh hãi nổi da gà đứng thẳng. A a a a a. Lại là một cỗ nóng rực không gì sánh được sóng nhiệt đánh tới, Chu Trung da thịt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, khó nhịn lớn tiếng rú thảm. Mặc dù có linh hỏa, mỗi lần cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, để hắn có thể kéo dài hơi tàn một khắc, có thể lần tiếp theo đánh tới nhiệt ý vậy mà lại tăng lên gấp bội. Địa động này bên trong nhiệt ý, quả thực cũng là gặp mạnh thì mạnh, càng là chống cự liền đến càng là hung mãnh. Tại lần này sóng nhiệt thế công phía dưới, Chu Trung cảm giác mình dường như bị sấy khô, cái chán mồ hôi tựa như cũng đã chảy khô đồng dạng, da thịt đồng dạng nhăn nhăn nhún nhún, có chút làm người ta sợ hãi. Linh hỏa mang đến một lát thở dốc, để Chu Trung nằm sấp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Thế nhưng là tiếp theo cỗ sóng nhiệt đánh tới lại làm cho cả người hắn ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, gấp rút hô hấp đều đã biến đến có chút khàn khàn. Ta muốn chết. Tại như vậy, Chu Trung bỗng nhiên ngẩng đầu, trên ánh mắt tràn ngập không cam tâm. Hắn đã gánh không được, muốn là lại không có biện pháp gì lời nói, thì thật phải chết ở chỗ này. Ngay tại một cỗ thật sâu tuyệt vọng truyền khắp toàn thân, Chu Trung đã chậm rãi hai mắt nhắm lại, chuẩn bị dùng còn sót lại linh hỏa nếm thử xông phá cái này một cỗ sóng nhiệt thời điểm. Một thanh âm lại đột nhiên truyền vào đầu óc hắn, để cả người hắn tinh thần cũng là chấn động. Từ bỏ chống lại thử một chút. Nghe nói như thế Chu Trung, lại là có chút do dự. Nói chuyện, là khai thiên phủ phủ linh, nhưng nếu như ấn hắn làm như vậy lời nói, chẳng phải là cùng tự đòi tử lộ không có gì khác biệt à. Phủ linh nhưng thật giống như biết hắn đang suy nghĩ gì một dạng, hai bên đều là một cái chết, không bằng từ bỏ chống lại thử một chút, nói không chừng hội có cái gì niềm vui ngoài ý muốn đâu. Nghe lời này, do dự thật lâu Chu Trung, rốt cục khẽ cắn môi, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Dựa theo khai thiên phủ ý tứ, Chu Trung đầu tiên là dỡ xuống linh hỏa chống cự, này cũng vẫn chưa để hắn có cảm giác gì. Nhưng tại dỡ xuống ma khí hộ thân về sau, cái kia từng đạo sóng nhiệt lại tựa như đột nhiên tìm tới đột phá khẩu đồng dạng, như bài sơn đảo hải hướng Chu Trung áp đi. Chu Trung lần nữa rú thảm lên, thanh âm giống như là dùng hết hắn chỗ có sức lực phát ra đồng dạng. Bởi vì hắn cảm thấy mình toàn thân đều rất giống lấy bốc cháy. Hắn cảm thấy mình da thịt đều rất giống muốn hòa tan. Nội tạng giống như đều đã hóa thành từng bãi nước đặc. Loại này so tử vong còn kinh khủng hơn sự tình buông xuống đến Chu Trung trên thân, nhưng hắn hai mắt nhưng lại chưa bao giờ như thế thư thái qua. Bởi vì, ngay tại hắn cảm thấy mình cả người đều giống như phải hóa thành một bãi nước đặc lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Mà lại thông qua sự kiện này, hắn rốt cuộc biết lửa này luyện không vực tồn tại ý nghĩa. Luyện khí là hắn không thể quen thuộc hơn được một việc, như vậy lúc này giờ khắc này, chính hắn có phải hay không tại một loại ý nghĩa khác phía trên, đang bị hỏa luyện không vực làm pháp bảo đồng dạng tối luyện. Lửa này luyện không vực tồn tại ý nghĩa, cũng là để luyện khí sư tự thể nghiệm đến luyện khí toàn bộ quá trình. Lúc trước mấy lần chống cự, tại luyện khí sư trong mắt, tự nhiên sẽ càng thêm tăng lớn hỏa hầu đến tối luyện chính mình cái này cứng cỏi luyện khí tài liệu. Cho nên nơi này nhiệt ý mới có thể gặp mạnh thì mạnh. Nghĩ thông suốt cái này khớp nối trong tích tắc, Chu Trung cố nén kịch liệt đau nhức, khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt nhắm lại, tiến vào một loại trạng thái không minh, không suy nghĩ nữa trên thân đau đớn, mà chính là chậm rãi cảm thụ lấy quá trình này. Cũng không biết là đi qua bao lâu, Chu Trung cảm giác mình đã hoàn toàn hòa tan vào, lúc này chính mình thật giống như một kiện ma khí đồng dạng, không ngừng bị rèn luyện. Chu Trung chỉ cảm thấy mình tốt như quá khứ cả đời như vậy dài dằng dặc. Sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt tinh quang tại trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Theo hắn hai mắt mở ra, hắn trên trán cũng quỷ dị xuất hiện một cái tựa như ngọn lửa giống như tiêu chí, chung quanh nhiệt ý đã hoàn toàn tan đi. Chu Trung cũng là không khỏi thở dài, cuối cùng sống sót. Chương 2988, khắp nơi là bảo bối. Chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ luyện khí chân ý. Khai Thiên Phủ vừa đúng chúc mừng một câu. Chu Trung lại là có chút thẹn quá hóa giận nói ra. Đã ngươi đã sớm biết dạng này làm cho ta thoát ly khổ hải, làm sao không nói sớm một chút. Nào có đơn giản như vậy, cái kia một cỗ sóng nhiệt, mỗi một lần đánh tới đối ngươi đều có lợi thật lớn, chống càng lâu, ngươi lĩnh ngộ liền sẽ càng sâu. Đương nhiên, ngươi biểu hiện để cho ta rất là ngoài ý muốn, nguyên bản ta cho là ngươi sống không qua một ngày. Hừ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, ngược lại cũng biết nó nói cũng không sai, nếu như không phải là bởi vì lúc trước tra tấn. Hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy thì lĩnh ngộ được luyện khí chân ý. Chu Trung theo một đầu nhỏ đường đi thẳng về phía trước, trên thân đã không có lúc trước nhiệt ý xâm nhập phía dưới mang đến tổn thương, tựa như lúc trước một khắc đều là ảo giác đồng dạng, có thể Chu Trung lại cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy. Đúng, ngươi lúc trước vì cái gì không trả lời ta, nơi này đến cùng bản cổ đại thần có không liên quan. Chu Trung hiếu kỳ hỏi, có thể Khai Thiên Phủ lại lần nữa yên tĩnh lại, không nói một lời. Hừ, lại giả chết. Chu Trung rõ ràng đối với lúc trước sự tình còn có chút khúc mắc, có thể theo lấy trước mắt nhìn đến một màn, hắn cũng lười quản Khai Thiên Phủ. Bởi vì đầu này đường hẹp quanh co phần cuối, lại là một chỗ vô cùng trống trải động huyệt, nguyên bản vẫn là đen kịt một màu địa động, giờ phút này vậy mà quang mang đại thịnh, để Chu Trung vô ý thức thì híp híp mắt. Tản mát ra những ánh sáng này, cũng không phải là ánh sáng mặt trời, cũng không phải ánh trăng, mà chính là cái kia từng kiện luyện khí tài liêu bản thân tỏa ra nhấp nhô ánh sáng. Tổ hợp lại vậy mà như là như thế lập lòe. Xuất hiện Chu Trung trước mắt, là đếm không hết luyện khí tài liêu, vô số thiên tài địa bảo. Liền xem như Chu Trung, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế làm cho người rung động cảnh tượng, nơi này mỗi một dạng luyện khí tài liêu đều là luyện khí sư tha thiết ước mơ tài liệu. Liền xem như luyện khí hiệp hội bảo khố, so với nơi này cũng là tiểu vu gặp đại vu. Chu Trung dẫm tại những thứ này, luyện khí tài liêu phía trên chậm rãi đi qua, thanh thúy tiếng vang tại hắn không ngừng bước rung động. Tại Chu Trung trong thai lại là như vậy êm hay. Mặc cho ai nhìn đến dạng này một tòa bảo khố, đoán chừng cũng sẽ là Chu Trung bộ dáng như vậy. Tỷ như Chu Trung trước hết tại trong phường thị được đến khối kia mảnh vỡ, nơi này tự nhiên cũng có, mà lại Chu Trung đã thấy không dưới một mảnh. Lớn nhất một mảng lớn, vậy mà như ma bàn như vậy đại. Nhìn đến nơi này, Chu Trung cũng là không khỏi nết lên khỏe miệng. Thành nhà những người kia, đoán chừng căn bản không biết nơi này là địa phương nào. Nói cái gì có thiên tài địa bảo đều là lừa gạt chính mình. Nhưng muốn để bọn hắn biết, nơi này vậy mà thật có lấy vô cùng vô tận thiên tài địa bảo cất giữ, đoán chừng ruột đều muốn hối hận xanh. Ngay tại Chu Trung chậm rãi tại những thứ này luyện khí tài liêu phía trên bước qua, một cái thanh thúy tiếng vang lại gây nên hắn chú ý. Đây là cái gì? Chu Trung nhíu mày, tại dưới chân một đống trong nguyên liệu luyện khí chậm rãi đẩy ra, một cái vòng tròn hình trụ sự vật xuất hiện tại đông đảo luyện khí tài liêu dưới đáy. So với tản ra nhấp nhô quang mang đông đảo luyện khí tài liêu, vật như vậy ngược lại là lộ ra quá mức phổ thông. Có thể phía trên truyền đến ba động, lại làm cho Chu Trung không thể khinh thường. Đây là chủ thần khí cấp bậc pháp bảo. Chu Trung có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đây đúng là một món pháp bảo không thể nghi ngờ, mà lại phía trên truyền đến ba động, là Chu Trung không có ở bất luận cái gì ma khí phía trên cảm thụ qua. Chỉ là có chút đáng tiếc là, món pháp bảo này tạm thời còn không cách nào sử dụng, bởi vì nó rất rõ ràng vẫn chỉ là một kiện bán thành phẩm mà thôi, khoảng cách chế tạo xong còn cách một đoạn. Nhưng dù vậy, Chu Trung cũng có thể nhìn ra được, thứ này tuyệt đối là dùng không ít hơn các loại tài liệu luyện chế mà thành, nếu như tiếp tục luyện chế đi xuống, khẳng định có thể luyện chế thành vì một kiện chính thức chủ thần khí. Dùng ở trên đây luyện khí tài liệu, thậm chí có rất nhiều liền Chu Trung thấy cũng chưa từng thấy qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Lại là chuyển động một vòng, Chu Trung vậy mà tại nơi này lại phát hiện không thiếu tương tự chủ thần khí. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn họ đều là chưa hoàn thành bán thành phẩm. Nhưng dù cho như thế, cũng để cho Chu Trung 10 phần chấn kinh. Để hắn không khỏi tò mò nơi này chủ nhân, đến tột cùng là ai. Muốn khắp toàn bộ phía dưới 9 đường, hắn cũng không cho rằng có người nào có thể có năng lực như vậy. Không chỉ có thu liễm nhiều như vậy luyện khí tài liệu, hơn nữa còn có thể luyện chế ra nhiều như vậy chủ thần khí. Bán thành phẩm. Chu Trung đầu tiên là đem những chủ thần này khí bán thành phẩm thu nhập trong không gian giới chỉ, tuy nhiên hắn không xác định lấy hắn hiện tại năng lực, có thể hay không đem những thứ này bán thành phẩm luyện chế thành công. Dù sao những thứ này bán thành phẩm bên trong dùng đến tài liệu, đều quá mức nghe rợn cả người, có rất nhiều hắn cũng không biết từ đâu tìm. Ngoài ra, lại tuyển chọn không ít tài liệu chân quý đồng loạt thả nhập trong không gian giới chỉ, đến mức đem nơi này tài liệu toàn bộ vơ vét trở về, Chu Trung cũng không có có ý nghĩ này, dù sao thời gian không còn kịp nữa. Cho dù là dạng này, cũng hao phí Chu Trung tiểu nửa ngày thời gian, đương nhiên, Chu Trung tuyệt đối sẽ không cảm thấy nửa điểm vất vả chính là, hắn còn có chút tiếc nuối không thể đem những tài liệu này toàn bộ mang đi ra ngoài. Lại hướng vào phía trong xâm nhập một khoảng cách, Chu Trung mang theo một mặt chấn kinh một lần nữa đứng vững thân hình. Đây là một cái to lớn lò luyện xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này lò luyện tựa như đỉnh thiên lập địa đồng dạng, để người khó tránh khỏi dâng lên nhỏ bé cảm giác. Mà lại phía trên tràn ngập một loại thời gian tích lũy xuống cảm giác tăng thương, cũng không biết bày để ở chỗ này bao lâu. Lúc này, một mực yên tĩnh lại khai thiên phủ, lại đột nhiên phát ra tiếng. Trước đó, ta và ngươi nói qua, ta không biết bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa, thực là bởi vì ta mất đi trí nhớ. Nghe đến nơi này, Chu Trung có chút ngoài ý muốn. Nhưng không có lên tiếng, bởi vì hắn biết khai thiên phủ khẳng định còn có lời muốn nói với chính mình. Hiện tại, ta tìm về một bộ phận trí nhớ, ngươi đoán không sai, nơi này, bản cổ xác thực tới qua. Chu Trung đối với cái này ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã ngờ tới. Có thể khai thiên phủ câu nói tiếp theo, lại trong lòng hắn không thua gì nhắc lên một phen thao thiên cự lãng. Nơi này, tên vì thiên địa dung lô. Đến mức khai thiên phủ, cũng là ở chỗ này được luyện chế mà thành. Đến mức người luyện khí sư kia cũng là bản cổ bản thân. Chu Trung kìm nén không được nội tâm chấn kinh, hắn thế mới biết, nguyên lai nơi này cũng là bản cổ trước kia luyện chế thần khí địa phương. Kể từ đó, cũng là nói thông được, vì sao nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy chủ thần khí bán thành phẩm. Còn có một việc, ta cũng nhớ tới, cái này tên là hỏa luyện không vực địa phương, hết thể có 9 đạo môn, nếu như ngươi có thể đến cái kia đạo thứ 9 môn, nói không chừng ta có thể tìm về hắn chi nhớ. Chu Trung tự nhiên là gật gật đầu. Chỉ cần khai thiên phủ tìm về chi nhớ, nói không chừng liền có thể nhớ tới bản cổ đại thần vẫn lạc chi địa đâu. Muốn đến nơi này, Chu Trung đường cũ trở về, một lần nữa trở lại đạo thứ 3 môn, bắt đầu hướng cái kia đạo thứ 4 môn khởi xướng trúng kích, hắn mục tiêu là đạo thứ 9 môn. Chương 2989, vẫn lạc cô lôn. Lĩnh ngộ hỏa luyện không vực chân lý Chu Trung, một lần nữa trở lại đạo thứ 3 môn lúc, đã không còn trước lúc trước cái loại này nóng bức tập kích đến áp bách cảm giác. Hắn ở chỗ này như cá gặp nước giống như đã không cảm giác được nửa điểm nóng rực chi ý. Chu Trung có chút lo lắng lạc điệp tình cảnh, nhưng tại đạo thứ 3 môn tìm kiếm một vòng xuống tới, hắn lúc này mới phát hiện hỏa luyện không vực bên trong đã không có một ai, vậy mà chỉ có một mình hắn tồn tại. Hắn lúc này mới nhớ tới, giống như 2 ngày trước cũng đã là hỏa luyện không vực đóng lại thời gian, mặc dù có chút lo lắng lạc điệp có thể hay không bị thành nhà nơi nhằm vào, nhưng lúc này trợ giúp khai thiên phủ tìm về chi nhớ, lại đại sự hàng đầu. Ba ngồi tại trên một tảng đá lớn, Chu Trung lấy ra một số theo cái kia trong hang động được đến luyện khí tài liệu, bắt đầu nếm thử luyện chế ma khí. Nơi này nhiệt ý, Chu Trung đã rất là thói quen, nhưng cũng đầy đủ dùng 3 ngày thời gian mới rốt cục luyện chế ra một kiện thượng phẩm ma khí. Tìm kiếm được đạo thứ 4 môn, Chu Trung một chân bước vào đi vào. Đạo thứ 4 môn, đúng là muốn so đạo thứ 3 hổ mù dạ nóng rất nhiều, nhưng đối với hiện tại Chu Trung tới nói, cũng bất quá là trò trẻ con. Tuy nhiên đạo thứ 4 môn không gian muốn so đạo thứ 3 môn đồng dạng lớn hơn nhiều, chắc hẳn có không ít đồ tốt lưu lạc các nơi. nhưng là đã tại cái kia trong hang động đến thường nhân vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, Chu Trung cũng liền lười nhác tại cái này đạo thứ tư môn lại đi tìm cơ duyên gì. Lần này, Chu Trung chỉ dùng 2 ngày thời gian, thì luyện chế thành công một kiện phẩm chất không tệ thượng phẩm ma khí. Đi vào đạo thứ 5 môn. Lần nữa luyện chế, Chu Trung đã đối với hỏa luyện không vực hỏa y áp chế càng ngày càng thuần thục. Lần này vậy mà chỉ dùng 1 ngày thời gian thì luyện chế thành công một kiện phẩm chất thượng thừa thượng phẩm ma khí. Coi như ở bên ngoài, Chu Trung nhanh nhất một lần, cũng dùng không sai biệt lắm thời gian luyện chế ra một kiện ma khí. Cái này mang ý nghĩa hắn luyện khí kỹ xảo đã có tăng lên cực lớn. Chu Trung không hoài nghi chút nào nếu như chính mình ở bên ngoài, có lẽ có thể dùng càng thời gian ngắn hơn ở giữa, liền luyện chế ra một kiện thượng phẩm ma khí. Lại là dùng 1 ngày thời gian, Chu Trung tiến vào đạo thứ 7 môn. Tiến vào đạo thứ 8 môn, đồng dạng là 1 ngày thời gian. Lúc này, hao phí 8 ngày thời gian, tiêu hao không ít luyện khí tài liêu Chu Trung, trên mu bàn tay đại biểu cho hỏa lực giá trị mấy cái trước kia, đã đạt tới khủng bố 30 triệu. Con số 1 mực theo miệng hổ chỗ lan tràn tới bàn tay ở mép, tại đạo thứ 7 môn bên trong luyện chế lúc, Chu Trung cảm nhận được không nhỏ áp lực, bởi vì chỗ đó nhiệt ý so sánh trên mặt đất động cảm nhận được sóng nhiệt, cũng chỉ đành một số mà thôi. Chứ đã lĩnh ngộ được hỏa luyện không vực chân lý chính mình, Chu Trung còn thật không nghĩ tới hội có người nào có thể đi tới nơi này thứ 8 đạo môn bên trong. Bước vào đạo thứ 8 môn, Chu Trung lại là không khỏi nhíu mày. Bởi vì, nơi này cùng lúc trước gặp được nhiệt ý khác biệt, rất khác biệt. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngược lại hai thái cực. Cái này đạo thứ 8 môn, không gian nhỏ hẹp đáng sợ, đồng thời một cỗ lạnh lẻo thấu xương phảng phất muốn tiến vào Chu Trung thực chất bên trong một dạng. Đây là một cái thuộc về đá lạnh thế giới. Miễn cưỡng dùng ma khí chống cự lại vô cùng hàn ý Chu Trung, không khỏi có chút bội phục sáng tạo ra hỏa luyện không vực người ý nghĩ. Nơi này chủ nhân, nhất định là muốn đến có thể đi vào đạo thứ 8 môn nhân, sẽ chỉ là lĩnh ngộ hỏa luyện không vực chân lý luyện khí sư. Cho nên cái này đạo thứ 8 môn khảo nghiệm, chính là khảo nghiệm một tên luyện khí sư chính thức bản lĩnh địa phương. Khảo nghiệm A Chu Trung lẩm bẩm nói, sau đó chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Thông qua đạo thứ 9 môn, cần thiết hỏa lực giá trị đã đạt tới khủng bố 9 chữ số. Thế nhưng là đối với Chu Trung lại không thành vấn đề. Một đoàn thăm thẳm hỏa diễm xuất hiện tại Chu Trung lòng bàn tay. Có thể hay không tiến vào đạo thứ 9 môn, nhưng là đều muốn nhìn ngươi. Chu Trung nói một mình nói một câu về sau, lại là lập tức kinh hỉ lên. Bởi vì cái này luyện ma diễm tuy nhiên tại ngay từ đầu bị nơi này gió lạnh xâm nhập phía dưới hơi hơi ảm đạm mấy phần, nhưng một giây sau lại buộc phát ra càng thêm mãnh liệt nhiệt ý. Lại là ngắn ngủi một ngày sau đó. Một kiện nửa bước ma thần khí tại Chu Trung trên tay xuất hiện. Đương nhiên, Chu Trung có thể không kịp thưởng thức trên tay mình cái này như là tác phẩm nghệ thuật pháp bảo. Hắn trên mu bàn tay mấy cái chữ kia rốt cục đến 9 chữ số. Đứng tại đạo thứ 9 môn trước cửa, theo một đạo nhấp nhô ánh lửa sáng lên. Hắn bóng người cũng bị nuốt hết đi vào. Đạo thứ 9 môn không gian đồng dạng không lớn, xa so với phía trước mấy đạo môn muốn hẹp nhỏ rất nhiều. Mà lại bày đặt tại thứ 9 đạo môn bên trong khen thưởng, cũng chỉ là một kiện ma thần khí. Một kiện chính thức ma thần khí, đối với phổ thông luyện khí sư tới nói, có lẽ là đời này cũng khó có thể đến độ cao, mà lại cái này ma thần khí rõ ràng vẫn là một kiện trung phẩm ma thần khí. Nhưng là đối với Chu Trung tới nói, có lẽ dùng không bao lâu. Hắn liền có thể tự mình luyện chế ra một kiện ma thần khí. Đương nhiên, tuy nhiên đối với nơi này khen thưởng so sánh thất vọng, nhưng Chu Trung đi tới nơi này, mục đích cũng không phải ở đây. Không có đợi bao lâu về sau, trong cơ thể hắn phủ linh, rốt cục theo thở dài một tiếng chậm rãi nói ra ta nhớ tới. Chu Trung vô cùng kích động, hắn rốt cuộc biết bản cổ đại thần vẫn lạc tại chỗ nào. Có thể phủ linh câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn triệt để mắt trợn tròn. Bản cổ đại thần vẫn lạc tại Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn. Nghe đến cái này quen thuộc mà xa lạ tên, Chu Trung không khỏi lặp lại một lần. Sau đó hắn trừng lớn hai mắt. Trên địa cầu Côn Lôn Sơn, Chu Trung buồn bực hỏi. Không tệ, lúc trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa cũng là tại Côn Lôn Sơn, cho nên chết rơi thời điểm, cũng là trở lại Côn Lôn Sơn. Khai thiên phủ phủ linh, ngữ khí giống như có chút nhớ lại. Có thể Chu Trung lúc này biểu lộ muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu, hắn muốn tìm bản cổ vẫn lạc chi địa, chính là muốn mượn nhờ bản cổ lưu lại lực lượng. Mở ra địa cầu kết giới về đến địa cầu. Có thể bàn cổ cũng là vẫn lạc tại địa cầu, đây không phải một cái vòng lặp vô hạn A. Chẳng lẽ hắn đời này đều không thể quay về địa cầu? Có điều, ngay tại Chu Trung châu mày không lúc ngừng đợi, Khai Thiên Phủ lại giúp hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Người bây giờ đã thu thập không ít bàn cổ lưu lại mảnh vỡ nguyên thần, chỉ cần lại tìm đến bàn cổ một món khác thần khí, sau đó phối hợp Khai Thiên Trận, cần phải có thể mở ra lúc trước bàn cổ tại địa cầu bố trí kết giới. Chu Trung gật gật đầu, hắn biết tại cổ văn ghi chép bên trong, bản cổ năm đó là một tay cầm búa, một tay cầm đục, chỉ bất quá khai thiên phủ danh khí quá đại, nhân nhóm đều chỉ nhớ rõ bản cổ dùng khai thiên phủ đến khai thiên tích địa, lại quên cái kia một kiện khác thần khí. Ai? Chu Trung thở dài, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy, hắn có chút buồn rầu. Không nói đến món kia thần khí hạ lạc muốn đi nơi nào tìm kiếm, muốn bố trí xuống khai thiên trận, cũng tương tự cần một dạng phi thường trọng yếu tài liệu, thiên địa thạch. Thiên địa thạch chính là vô cùng hiếm thấy nhân gian trí bảo, có thể hay không đụng phải đều là một việc khó, cái này cũng cần Chu Trung đi tìm. Bất quá bây giờ, hắn vẫn là phải rời đi trước hỏa luyện không vực. Chương 2990, Cường đại ma thú. Trên mặt bàn món kia trung phẩm ma thần khí, Chu Trung đương nhiên sẽ không buông tha, nhưng lại tại hắn vừa mới thu hồi món kia ma thần khí thời điểm, một cái trầm thấp tiếng giống giận dữ, từ đằng xa đột nhiên truyền đến. Giống. Chu Trung sắc mặt biến hóa. Hắn vậy mà không có phát hiện nơi này thế mà vẫn giấu kín lấy vật sống, quay đầu nhìn lại lúc, một cái hình thể có tới hai người cao, toàn thân đen nhánh, đồng thời một đôi mắt tản ra yêu dị hồng quang ma thú chính lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng hắn tới gần. Ma thú này trên thân thể tản ra nhấp nhô ma khí, một đường đi nhanh mà đến, những nơi đi qua, cây cối hoa cỏ vậy mà toàn bộ ào ào bị nó trên thân tản mát ra khí tức chỗ ăn mòn. Kẻ xâm lấn cái kia ma thú dùng một loại nồng hậu dày đặc tiếng nói ra hai chữ này. Có thể miệng nói tiếng người ma thú, tất nhiên là đạo thánh cảnh giới không thể nghi ngờ, Chu Trung không dám đối có chút khinh thường, đồng thời ma thú này thân thể bên trên tán phát ra khí tức, thậm chí ngay cả hắn cũng có chút nhìn không thấu. Đây chính là Chu Trung từ khi tấn thăng đến đạo thánh sơ kỳ, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Cái kia ma thú tốc độ cực nhanh, một giây sau liền đã bay lượn đến không đủ 100m khoảng cách, từng sợi khói đen bắt đầu theo trong cơ thể nó tàng ra, như trường thương giống như trực chỉ Chu Trung. Chu Trung lúc này đã bị nó khí thế khóa chặt, cơ hồ tất cả tránh né lộ tuyến toàn bộ phong tỏa, lui không thể lui phía dưới, Chu Trung cũng chỉ có thể điều động tự thân bộ phận ma khí cùng ngành hám. Đồng dạng là một đoàn ma khí theo Chu Trung thể nội lấy không chậm tốc độ nghênh địch mà lên. Vạn pháp ngự ma vỡ. Ma khí hóa làm một loại thuẫn bài hình dáng, bảo hộ ở Chu Trung trước người, có thể một giây sau xuất hiện một màn, lại làm cho Chu Trung cũng là không khỏi có chút rung động. Hắn ma khí vậy mà không có thể ngăn cản cái kia hóa thành trường thương hình dáng ma khí, cơ hồ chỉ là một trong chớp mắt, liền xen lẫn sắc bén khí thế bay thẳng mặt. Theo rên lên một tiếng, Chu Trung lùi lại mấy chục bước có thừa, một tia máu tươi treo ở khoe miệng, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Trôi này có thượng phẩm ma khí phẩm chất đen nhánh trường kiếm, chỉ còn lại có một nửa giữ tại Chu Trung trên tay. Vừa mới một khắc này, nếu như không phải là bởi vì có nó ngăn cản một số uy lực, đoán chừng chính mình sẽ chỉ thụ thương càng nặng. Đây là Chu Trung tại ma vực lần thứ nhất tại lúc giao thủ rơi xuống hạ phong. Bất quá Chu Trung trà trà trên khỏe miệng máu tươi, vậy mà không có nửa điểm e ngại thần sắc, ánh mắt ngược lại mang theo một loại nóng rực. Đạo thánh đỉnh phong ma thú. Rất tốt. Rốt cục lần thứ nhất có thể tại ma vực buông tay buông chân đại chiến một trận. Ma thú thì dừng lại tại Chu Trung cách đó không xa, một đôi thầm tròng mắt màu đỏ thỉnh thoảng phát ra quan mang, dường như đối Chu Trung lời nói rất là khinh thường. Mang theo một tiếng gào rú, cùng một đạo kêu rên. Một người một thú đồng thời vọt tới trước mà đi. Hỏa luyện thành bên trong, hôm nay càng náo nhiệt, rất nhiều đóng cửa không ra luyện khí sư, cũng ào ào theo luyện khí thất bên trong đi ra, hướng cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Cơ hồ nửa tòa thành người, đều lựa chọn đến tiếp cận cái này náo nhiệt. Được dưới hình dài mới, đã là biển người, không ít người nhìn thấy phía trên đứng đấy Nam Cung Viêm Tuyết, cùng Lạc Điệp đều là khó tránh khỏi lắc đầu thở dài. Chậc chậc, như thế xinh đẹp cô nương, làm sao lại nghĩ như vậy không mở đâu. Đắc tội ngũ đại luyện khí thế gia, đoán chừng thì tính là không chết, cũng phải cởi lớp ra rồi. Trên đài, Nam Cung Viêm Tuyết cùng Lạc Điệp, tuy nhiên biết rõ bản thân xuống chàng là cái gì, nhưng hai trên mặt người lại đều mang quật cường, không chút nào chịu cúi đầu. Viêm Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói hắn sẽ tới hay không a? Nam Cung Viêm Tuyết nhìn một chút hỏa luyện không vực phương hướng, không do dự chút nào gật đầu nói, ta tin tưởng, hắn nhất định không có chết. Đúng lúc này, phía dưới đám người lại là một trận người nhôn nháo. Không ít người chỉ một cái phương hướng nghị luận ầm ĩ. Hai nhóm người, từ nơi không xa chậm rãi đi đến hành hình đài bên cạnh, nghe lấy hai nữ trong miệng lời nói không khỏi cười nhạo nói, thế nào, còn trông cậy vào tên phế vật kia hội tới cứu các ngươi à. Đã sớm nói với các ngươi qua, hắn đã chết tại hỏa luyện không vực. Nói chuyện, chính là vì đến tham gia náo nhiệt, một mực không có trở về Cửu Huyền thành thành lương. Bên cạnh hắn, thì là đồng dạng không nguyện ý bỏ lỡ trận này náo nhiệt phung húc. Hai người đại biểu. Một cái là Cửu Huyền thành đệ nhất gia tộc, một cái là Hỏa Luyện thành đồng dạng số một số hai gia tộc. Lúc này mọi người thấy hai gia tộc này vậy mà quan hệ như thế mật thiết, tự nhiên thiếu không một phen nghị luận. Hai nữ chỉ là có chút tức giận nhìn một chút Thành Lương, các nàng đương nhiên sẽ không quên, chính là người này đem Chu Trung nói thành sát nhân ma đầu đồng dạng nhân vật, mới làm cho các nàng rơi xuống kết quả như vậy. Thành Lương nhìn một chút bên người Phùng Húc, cười nhạt nói, theo ta thấy, thừa dịp Phùng Thiếu bây giờ đối các ngươi hai cái coi như tâm tâm nhiệm nhiệm, không bằng thì cùng hắn, còn có thể bảo vệ các ngươi hai cái một cái mạng. Phùng Húc cũng là gật gật đầu cười nói, lấy các ngươi hai cái tư sắc, làm ta hai bên thị thiếp, cũng là không tính mai một ta thân phận, chỉ muốn các ngươi đáp ứng, ta cam đoan có thể bảo vệ hai người các ngươi, như thế nào? Được trên hình dài bị đoàn đoàn buộc chặt hai nữ, đều là đối hai người bọn họ cười lạnh không thôi. Ngươi chẳng lẽ đi ra ngoài liền sẽ không chiếu soi gương? Chỉ bằng ngươi, chúng ta mắt mù cũng sẽ không thích loại người như ngươi. Lạc Điệp mang theo một loại xem thường ánh mắt nói ra. Nghe lấy nàng lời nói, Phùng Húc cũng không nổi giận, dù sao hắn có thể không cần thiết cùng hai cái chết người nói nhảm nhiều. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không phải loại kia tinh trùng lên nao nam nhân. Dưới đấy xem náo nhiệt mọi người, lần nữa mang theo thở dài chậm rãi lắc đầu, cảm thấy hai nữ nhân này não tử có phải hay không hư mất. Còn có chuyện gì có thể so với tự thân tánh mạng trọng yếu? Huống chi, Phùng Húc là bực nào thân phận, cái kia sát nhân ma đầu, lại có cái gì tốt, giá trị đến hai người bọn họ như vậy bảo trì. Đúng lúc này, chủ trì hình phạt Triệu Gia Gia chủ đột nhiên mở hai mắt ra, quát to, canh giờ đã đến. Chuẩn bị vận dụng hóa ma tiết. Mọi người nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Hóa ma tiết, thế nhưng là lớn nhất cực kỳ tàn ác một loại hình phạt, tuy nói tàn nhẫn một số, nhưng đã việc không liên quan đến mình, mọi người tự nhiên đều muốn nhìn một chút trận này náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm giả nua đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Chấm đã. Mọi người mang theo nghi hoặc, quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra, nghĩ thầm cái này thời điểm vậy mà còn có ai dám ra mặt cản trở. Cái này không phải là tìm chết sao. Có thể tại nhìn người tới lúc, từng cái lúc này mới hiểu. Người nói chuyện, chính là hỏa luyện thành địa vị thứ nhất cao thượng luyện khí đại sư, Kim Đại Sư. Hoa không kịp người nhà, vô luận Chu Trung tại hỏa luyện không vực bên trong làm cái gì, lại cùng các nàng có liên can gì. Các ngươi cử động lần này chẳng lẽ không phải tuân công chúng ta luyện khí chi đạo. Nói lời này lúc, Kim Đại Sư đã chậm rãi đi tới. Mà nghe lời này người, cũng không khỏi có chút do dự, ngũ đại gia tộc người đều là muốn nói lại thôi. Sau cùng cùng nhau nhìn về phía Triệu Gia Gia chủ, dù sao hắn nhưng là lần này người dẫn đầu. Triệu Gia Gia chủ cũng sắc mặt do dự, hắn không nghĩ tới Kim Đại Sư vậy mà thật sẽ ra mặt bảo vệ hai người này. Kim Đại Sư tại hỏa luyện thành địa vị cũng không phải hắn có thể so sánh. Chương 2991, cột điện bằng sắt chấn động. Kim Đại Sư lời này, có thể là chuẩn bị cưỡng ép bảo vệ hai người này. Triệu Gia Gia chủ cau mày hỏi. Hắn là muốn nhìn một chút Kim Đại Sư quyết tâm. Nghe lời này, Kim Đại Sư không có nửa điểm do dự gật đầu nói, ta cùng cái kia Chu Trung tiểu hữu, cũng coi là có chút giao tình, dựa theo các ngươi cách làm, có phải hay không cũng muốn đem lão phu xử tử mới được. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Triệu Gia Gia chủ thở dài, hắn có thể không có ý định cùng Kim Đại Sư dạng này người trở mặt. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị để cho thủ hạ thả người thời điểm, một bên Thành Lương đột nhiên cười lạnh nói, Kim Đại Sư ngược lại là tốt đại uy phong, Triệu Gia chủ làm ngươi muốn làm chính là... Thành nhà sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Lời này là rõ ràng muốn chống đỡ Triệu gia, hơn nữa còn không chỉ là Thành Lương, Phùng Húc cũng là ở một bên nhấp nhô mở miệng nói ra, chúng ta Phùng gia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào hạng giá áo túi cơm, hai người này cùng cái kia sát nhân ma đầu quan hệ không ít, ai biết về sau hội sẽ không trở thành cái kế tiếp ma đầu. Triệu gia gia chủ có thể phải nghĩ lại mới là. Nghe hai người lời nói, Triệu gia gia chủ ánh mắt sáng lên, hắn vốn chỉ là kiêng kỵ tại Kim Đại Sư thân phận mà thôi. Nhưng bây giờ có thành tựu nhà hòa thuận Phùng gia chống đỡ, hắn còn có cái gì tốt do dự. Hắn hơi hơi hướng Kim Đại Sư ôm quyền nói ra, Kim Đại Sư, lấy thân phận ngài, lại làm sao có thể cùng cái kia sát nhân ma đầu đánh đồng. Sự kiện này, ta nhìn ngài vẫn là không nên nhúng tay mới tốt. Kim Đại Sư không khỏi có chút tức giận nhìn một chút thành nhà cùng người Phùng gia, hắn đứng phía sau không ít theo Kim Phủ mang đến cao thủ, vì cũng là tránh cho tình huống như vậy xuất hiện. Thật chẳng lẽ muốn động thủ mới được. Một bên khác, Triệu gia gia chủ đã không kiên nhẫn phân phó một tiếng, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian động thủ. Ngay tại vậy được hình người lĩnh mệnh, chuẩn bị động thủ, cũng chính là tại Kim Đại Sư do dự muốn hay không ra tay cướp người thời điểm. Tại chỗ tất cả mọi người đột nhiên đều có chút đứng không vững, bắt đầu hai bên đung đưa. Sau đó bọn họ phát hiện, hành hình đài đồng dạng tại lắc, nói đúng ra, là cả tòa hỏa luyện thành cũng bắt đầu chấn động. Mà lại chấn động biên độ to lớn, làm người ta kinh ngạc. Mọi người mang theo sợ hai ánh mắt, lại là cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng, hỏa luyện không vực phương hướng. Chỉ thấy tòa kia dường như cao vút trong mây tháp cao lắc lư lợi hại nhất. Giống như lung lay sắp đổ, liền muốn sụp đổ đồng dạng. Cái này, Đây là phát sinh cái gì? Tại sao có thể như vậy? Từ trước tới nay, sợ là cũng chưa từng xuất hiện loại chuyện này đi. Tất cả mọi người là hoảng hốt, không hiểu chuyện gì phát sinh. Hỏa luyện không vực thế nhưng là hỏa luyện thành căn cơ, có thể nói bởi vì có hỏa luyện không vực tồn tại, mới tạo nên hỏa luyện thành hôm nay huy hoàng. Muốn là cái kia tòa thiết tháp xảy ra vấn đề gì, toàn bộ hỏa luyện thành thì hết. Cứ như vậy, tự nhiên không có người lại để ý tới Nam Cung Viêm Tuyết cùng Lạc Điệp Nhị người, ánh mắt mọi người sớm đã toàn đều cùng nhau nhìn về phía cái kia tòa thiết tháp. Thì liền ngũ đại gia tộc người, cũng đều hào hào đứng dậy, cơ hồ là tất cả mọi người, hào hào hóa thành cầu vồng, hướng cột điện bằng sắt chỗ bay lượn, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì phát sinh. Kim Đại Sư trên mặt cũng là kinh nghi bất định, nhưng thừa cơ hội này tranh thủ thời gian phân phó hai tên đệ tử, đem được trên hình dài hai nữ cứu về sau, cũng cùng mọi người cùng một chỗ bay hướng cột điện bằng sắt chỗ. Cột điện bằng sắt trước, đã đứng đấy không ít đeo lấy sợ hai ánh mắt đám người, lúc này cái này tòa thiết tháp như cũ lắc động không ngừng. Giống như có đồ vật gì muốn nứt vỡ cái này tòa to như cột điện. Kim Đại Sư, nơi này là thuộc ngài kiến thức phổ biến nhất, danh vọng tối cao, ngài nhưng biết cuối cùng là tình huống như thế nào. Mấy gia tộc lớn ào ào nhìn về phía Kim Đại Sư, cũng lười xen vào nữa lúc trước mâu thuẫn, hiện tại lớn nhất chủ yếu vẫn là trước ổn định lại cái này tòa thiết tháp mới là. Kim Đại Sư không có trả lời, chỉ là cau mày nhìn qua cái này cột điện bằng sắt. Đúng lúc này, theo một trận oanh minh tiếng vang, mọi người đều là kêu lên sợ hãi. Bởi vì cái này tòa tháp đỉnh vậy mà thật bị người cho xông phá. Mọi người đều là chỉ lấy cái kia đỉnh tháp phương hướng kinh hô không thôi. Kim Đại Sư trên mặt, lúc này cũng là tràn ngập chấn kinh. Cái này sao có thể? Đỉnh tháp cũng là hỏa luyện không vực đạo thứ 10 môn. Có thể theo đỉnh tháp mà ra, đã nói lên này người đã qua phía trước 9 đạo môn. Nghe đến lời này, mọi người cũng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể a? Cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có người có thể thông qua toàn bộ 9 đạo môn A. Đạo thứ 5 môn đã có rất ít người có thể tiến vào, đạo thứ 6 càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia đạo thứ 7 môn, nhìn chung ma vực lịch sử cũng chỉ có một người từng tiến vào bên trong. Mọi người là thật kinh hãi. Vậy mà thật có người có thể thông qua toàn bộ 9 đạo môn, tự nhiên bắt đầu hào hào nghị luận lên có thể tiến vào chỗ đó người đến tột cùng là ai. Riêng là cái kia ngũ đại gia tộc người, lúc này trên mặt tràn ngập chờ mong. Hỏa luyện không vực 10 ngày trước, cái kia đi ra cũng đều đi ra, lúc này lưu tại hỏa luyện không vực, chỉ có thể là còn chưa có đi ra những người kia. Cái kia làm không tốt liền sẽ là gia tộc bọn họ con cháu A. Nếu như mình gia tộc ra một cái thông qua 9 đạo môn nhân, vậy đơn giản cũng là trên trời rơi xuống vận may. Cùng lúc đó, hỏa luyện không vực, cột điện bằng sắt trên cùng một tầng. Chu Trung lúc này đã máu me khắp người, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất thở hồng hộc, trên mặt hắn cũng nhiễm không ít máu tươi, lộ ra có chút thê thảm. Nhưng ở hắn cách đó không xa, con ma thú kia cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nó một đôi mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, dưới cái nhìn của nó, Chu Trung đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần mình lại toàn lực xuất kích một lần, tên nhân loại này tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhưng là ở giây tiếp theo, hắn một đôi đỏ sẫm đôi mắt lại toát ra không hiểu. Chỉ thấy Chu Trung miệng lớn thở dốc hai lần thời điểm, đột nhiên ngồi thẳng lên, một đôi mắt lộ ra có chút hờ hững. Lại đem ta bước đến phân thượng này. Chu Trung nói một mình một câu về sau, hai mắt nhắm lại, sau đó thở một hơi thật dài về sau, một lần nữa mở hai mắt ra lúc, một cỗ mang theo tang thương chi ý khí tức chậm rãi từ trên người hắn bộc lộ mà ra. Bàn cổ huyết mạch trong nháy mắt mở ra. Chu Trung cả người khí chất từ trong ra ngoài đều có chỗ cải biến, tựa như thiên thần hạ phàm. Khai thiên phủ đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trên tay. Con ma thú kia hai mắt ở giữa vậy mà tràn ngập hoảng sợ. Không làm hắn nghĩ. Lúc này nó đầy trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là trốn. Có thể Chu Trung đã nhảy lên một cái, nhất phủ đột nhiên bổ vào đầu ma thú này phần lưng. Theo một đạo thê lương rú thảm, con ma thú kia bị đau một tiếng, vô số máu tươi phun ra, nhưng vẫn là mang theo thương tổn xông phá sắt bỏ chạy ra ngoài. Cái này cũng chưa chết. Chu Trung cau mày nói một câu, đồng dạng đầy người máu tươi xông phá cột điện bằng sắt, có thể cái kia ma thú thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, không chỗ có thể tìm ra. Hắn lúc này mới phát hiện, cột điện bằng sắt phía dưới đã tụ tập nhiều người như vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn tại nhìn phía dưới đám người đồng thời, thuộc hạ cũng tương tự đang nhìn hắn. Chương 2992, Thiên địa kết giới. Chu Trung cứ như vậy máu me khắp người dừng lại tại mọi người giữa không trung, đang nhìn hướng mọi người đồng thời, mọi người cũng đang nhìn hắn. Thời gian dường như đều trong nháy mắt này dừng lại, riêng là lúc này Chu Trung vẫn còn mở ra bản cổ huyết mạch trạng thái bên trong. Tuy nhiên lúc này Chu Trung xem ra có chút chật vật, toàn thân phủ đầy máu tươi, có hắn máu tươi, cũng có con ma thú kia máu tươi. Nhưng giờ này khắc này cầm trong tay một thanh khai thiên phủ chu trung, trong mắt của mọi người quả thực cũng là thiên thần hạ phàm một dạng. Mọi người thở mạnh cũng không dám một chút, nhưng theo chu trung hướng phía dưới bay tới, mọi người rồi mới từ chấn kinh tâm tình bên trong làm dịu ra, nhưng lại càng thêm rung động lên. Riêng là thành nhà cùng cái kia ngũ đại gia tộc người. Bởi vì chu trung từng xuất hiện tại Kim Đại Sư tiệc mừng thọ phía trên, cho nên tại chỗ hơn phân nửa người cơ hồ đều gặp chu trung. Bọn họ không nghĩ tới, chu trung vậy mà không có chết. Hơn nữa còn tiến vào hỏa luyện không vực đạo thứ 9 môn. Cái kia đạo theo không có người đặt chân qua lĩnh vực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phùng Húc có chút ảo não nhìn về phía Thành Lương, ra đến thời điểm, thế nhưng là Thành nhà luôn mồm nói cho hắn biết chu trung đã chết tại hỏa luyện không vực bên trong. Thành Lương cũng là có chút ảo não thu tầm mắt lại, lạnh lùng nhìn một chút Phùng Húc nói, chú ý ngươi ngữ khí. Ngươi là đang chỉ trích ta a? Phùng Húc lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, nghĩ đến Thành Lương thân phận, vội vàng mang theo ấy này nói ra, ta không phải ý tứ này, thế nhưng là, Thành thiếu gia, gia hỏa này chẳng lẽ không có tiến vào nơi cấm địa này? Hừ, ta là tận mắt thấy hắn đi vào nơi cấm địa này, chẳng lẽ hoàn hội hưu thác? Ta con mẹ nó cũng muốn biết, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao chạy ra đến, còn tiến vào đạo thứ 9 môn. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Chu Trung đã chậm rãi bay đến mọi người giữa không trung cách đó không xa, có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây là làm cái gì? Thì đang nói ra câu nói này lúc, Chu Trung ánh mắt bị một chỗ khác hấp dẫn tới. Bên kia, đang có một nữ tử thanh âm, mang theo hưng phấn hướng hắn hô hào ngươi rốt cục ra ngoài rồi. Ta liền biết ngươi quả nhiên không chết. Chỗ đó, là Kim Đại Sư chỗ vị trí, người nói chuyện chính là Lạc Điệp. Mà một bên khác, Nam Cung Viêm Tuyết cũng có chút cao hứng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung cười khổ một tiếng nói ra, ai nói ta chết? Có thể nói hết lời nói này về sau, hắn nhíu mày, ánh mắt cũng theo nhau lại, bởi vì hắn nhìn đến hai nữ trên thân giống như đều mang một số thương tổn. Người nào đem các ngươi bị thương thành dạng này? Chu Trung mang theo một cỗ sắc ý, tầm mắt tại mọi người ở giữa dò xét lên. Ê! Cái này! Ngũ đại gia tộc căn bản không dám cùng Chu Trung tầm mắt tiếp xúc, từng cái càng là sau lùi lại mấy bước. Lạc Điệp vội vàng chỉ ngũ đại gia tộc vị trí nói ra, cũng là bọn họ, nói ngươi vì cướp đoạt hỏa lực giá trị, giết bọn hắn đông đảo gia tộc con cháu, là sát nhân ma đầu. Nói ta cùng Viêm Tuyết tỷ tỷ là ngươi đồng lõa, muốn không phải Kim Đại Sư kịp thời đổi tới, nói không chừng chúng ta đã bị bọn họ cho giết đâu. Nghe đến lời này, Chu Trung trên thân sát ý càng sâu. Hắn nguyên bản tại hỏa luyện không vực bên trong, thì rất lo lắng các nàng an nguy, không nghĩ tới chính mình dự cảm vậy mà chân thực hiện. Cái này, vị này Chu Đại Sư, ngày trước nghe chúng ta giải thích Triệu gia gia chủ kiên trì, đứng ra, vừa định muốn nói chuyện thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Chu Trung chỉ là mang theo một mặt cười lạnh nhìn lấy hắn, cười nói, giải thích. Còn có cái gì tốt giải thích? Các nàng muốn giải thích thời điểm, các ngươi có thể từng nghe hơn phân nửa câu. Ngũ đại gia tộc người lúc này đều có chút sợ hãi, nghe đến Chu Trung câu nói tiếp theo, càng là một trận tê cả da đầu. Các ngươi nguyện ý giải thích, có thể ta nhưng lại không cùng các ngươi giải thích, nói ta là sát nhân ma đầu. Đó chính là, đồng dạng, sát nhân ma đầu sẽ làm ra như thế nào sự tình, các ngươi cần phải vô cùng rõ ràng đi. Chu Trung trên mặt tức giận có thể không có nửa điểm làm bộ, hắn là thật rất tức giận, nếu như hắn cũng không làm chút gì, chẳng phải là hưởng vì hai nữ đối với mình tín nhiệm. Triệu gia gia chủ lại là cố nén Chu Trung mang đến áp lực, cả giận nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Chúng ta nhiều như vậy gia tộc con cháu đều chết tại trên tay ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta những người này tất cả đều giết không thành? Hừ, vậy cũng phải hắn có năng lực như thế mới được. Phùng Húc lúc này cũng là đứng ra nói một câu. Hắn lần này thế nhưng là mang theo Phùng gia không ít cao thủ, hắn thật đúng là không tin Chu Trung có năng lực làm cái gì. Chu Trung lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, nhìn một chút giống như bị tra tấn mấy ngày Nam Cung Viêm Tuyết cùng Lạc Điệp nhị người, trong lòng cái kia cỗ tức giận càng ngày càng cường thịnh, theo cỗ này tức giận xuất hiện, hắn trên trán ngọn lửa ấn ký lần nữa nổi lên. Theo ấn ký này xuất hiện, hắn không gian xung quanh cũng theo nóng bức lên. Đây là Chu Trung tại lĩnh ngộ hỏa luyện không vực chân lý về sau chiếm được thiên địa kết giới. Mặc dù không có toàn lực thi triển ra, có thể cỗ này sóng nhiệt đã có thể cùng hỏa luyện không vực đạo thứ 2 môn cùng so sánh. Không ít thực lực không đủ người, đều lộ ra thống khổ thần sắc. Cái này, đây là, rất nhiều người đều đối với cái này có chút không rõ ràng cho lắm, căn bản không biết đây là cái gì thủ đoạn. Nhưng Thành Lương lại là quá sợ hãi. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, thế nhưng là, thiên địa kết giới vốn phải là tu vi đạt tới chủ thần cấp bậc cường giả mới có thể có được thần thông A. Ngũ đại luyện khí gia tộc, bao quát cầm đầu Triệu gia gia chủ thế mới biết chính mình chọc như thế nào tồn tại, ngữ khí không còn như lúc trước đồng dạng cứng rắn, mang theo e ngại ngữ khí nói ra, ta có thể đại biểu tất cả gia tộc, hướng ngươi tạ lỗi, trước kia phát sinh sự tình, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, những cái kia chết tại hỏa luyện không vực con cháu, chúng ta cũng không còn hướng ngươi truy cứu. Chu Trung chỉ là cười lạnh không thôi. Các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể ta còn có bút chướng muốn hướng các ngươi thanh tẩy. Nhiều như vậy gia tộc, cũng chỉ có bản sự nhằm vào hai nữ tử. Rất tốt. Ta đã thật lâu không có giống hôm nay một dạng phẫn nộ. Một giây sau, trong sân nhiệt độ lần nữa lên cao. Chu Trung đã tay cầm khai thiên phủ xông vào ngũ đại gia tộc chỗ vị trí, quỷ mị đồng dạng bóng người, chỗ đến, chỉ cần bị Chu Trung chỗ để mắt tới người, cơ hồ toàn bộ bị chém giết. Không ít vốn là đánh lấy xem náo nhiệt ý nghĩ người tới, đã sớm vì Chu Trung chống đi một khu vực lớn đi ra, nửa điểm cũng không dám tới gần nơi này cái sát nhân ma đầu. Rất nhanh, ngũ đại gia tộc người tới, toàn diệt. Có thể Chu Trung lại không có dừng lại động tác, hắn híp mắt nhìn về phía Phùng Húc chỗ vị trí, đã sớm tâm thần đại loạn Phùng Húc, đang bị Chu Trung như thế vừa nhìn xuống, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau mấy bước, nơm nớp lo sợ nói, ta cũng không có đối hai nữ nhân kia động thủ, ngươi muốn làm gì? Chu Trung híp mắt, lạnh lùng nói, đem ta lừa gạt nhập hỏa luyện không vực cấm địa cái chủ ý này, là các ngươi Phùng gia nghĩ ra được à? Đã dám làm, vậy sẽ phải dám đảm đương, các ngươi có nghĩ tới hay không sẽ có hôm nay? Chương 2993, nổi danh hỏa luyện thành. Phùng Húc chỉ là không ngừng mang theo hoảng sợ lui lại, còn lại hắn mang ra cái gọi là Phùng gia cao thủ, cũng đều gần giống như hắn một cái đức hạnh. Ngẫm lại xem, nhiều như vậy ngũ đại gia tộc người đều chết tại Chu Trung trên tay, bọn họ những người này còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Đúng lúc này, một đạo giận dữ mắng mỏ đột nhiên truyền đến. Chu Trung, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo. Thành Lương ở một bên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Phùng gia là bọn họ thành nhà chuẩn bị lôi kéo đối tượng, chuyến này đến đây, chính là vì cùng Phùng gia kết xuống một đoạn thiện duyên. Còn lại mấy gia tộc lớn chết, đối thành nhà đến nói không có quan hệ, nhưng cái này người Phùng gia nếu như bị Chu Trung cho giết, cái kia còn đến. Cho nên, tuy nhiên trở ngại Chu Trung khí thế cường đại, nhưng hắn vẫn là muốn bảo vệ Phùng Húc. Nhưng ngay tại hắn vừa mới nói xong phía dưới thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mình trước mặt một trận gió nhẹ lướt qua, Chu Trung đã biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Phùng Húc cùng Phùng gia phái tới tất cả mọi người đã đầu người tách rời, Chu Trung chậm rãi thu hồi khai thiên phủ, liếc Thành Lương một cái nói, ngươi muốn là muốn tìm cái chết lời nói, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Cơ hồ không có người nhìn đến Chu Trung là như thế nào xuất thủ, Thành Lương sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong mắt lại có chút xấu hổ. Như thế không nể mặt thành nhà người, Chu Trung vẫn là thứ nhất. Hơn nữa còn là tại nhiều như vậy hỏa luyện thành người trước mặt. Hừ, ngươi bây giờ phách lối, về sau có ngươi ăn thiệt thòi thời điểm. Thành Lương cũng chỉ có thể kiên trì, quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại về sau, mang theo thành nhà người tới ngượng ngùng rời đi. Đến tận đây, hỏa luyện thành ngũ đại gia tộc cơ hồ toàn diệt, riêng là cây lớn dễ sâu Triệu gia, bởi vì Triệu gia gia chủ bỏ mình đã lung lay sắp đổ. Tại hỏa luyện thành số 1 số 2 Phùng gia, càng là nguyên khí đại thương. Mà đối với cái này, Phùng gia vậy mà không dám cùng Chu Trung đòi hỏi nửa điểm thuyết pháp. Tại Chu Trung thực lực cường đại trước mặt không thể không cúi đầu. Hỏa luyện thành bàn căn giao thoa thế lực, cơ hồ tại Chu Trung một người thủ hạ một lần nữa tẩy bài. Phùng gia bởi vì tổn thất quá lớn, đã không có biện pháp lại cùng Kim đại sư vào tay. Rất nhanh, tin tức này tại hỏa luyện thành 1 truyền 10, 10 truyền 100, cơ hồ toàn bộ hỏa luyện thành người đều biết tại cột điện bằng sắt trước chỗ phát sinh sự tình. Mà lại mỗi người chú ý điểm cũng khác nhau, có đàm luận Chu Trung cường đại tu vi, có người suy đoán Chu Trung khả năng đã là đạo thánh cấp bậc tu vi, cũng có người nói Chu Trung đã đạt tới đạo thánh trung kỳ cảnh giới tu vi. Không phải vậy tuyệt đối không cách nào dễ dàng như vậy thì giết chết đồng dạng có đạo thánh tu vi tỏa chấn đếm đại gia tộc. Cũng có người đang bàn luận Chu Trung luyện khí thiên phú, đối với cái này đều là thống nhất đường kính, cho rằng Chu Trung có thể liên tiếp xông qua hỏa luyện không vực 9 đạo môn, tương lai nhất định là ván đã đóng thuyền phía dưới 9 đường đệ nhất luyện khí đại sư. Tại toàn bộ hỏa luyện thành, Chu Trung đã là không ai không biết không người không hay. Không thiếu nữ tử cũng bắt đầu hào hào tưởng tượng lấy, nếu như mình là Nam Cung Viêm Tuyết, lại hoặc là Lạc Điệp thì tốt biết bao. Cho dù là cùng Chu Trung dính vào một chút xíu quan hệ, cũng đầy đủ các nàng vui vẻ. Đương nhiên, những thứ này hư danh đối với Chu Trung tới nói cũng không phải rất quan tâm, ngược lại có chút lo lắng chính mình tại trước mặt nhiều người như vậy bộc lộ ra quá nhiều át chủ bài. Hắn nhưng là biết, tại một số chính mình không cách nào chú ý tới địa phương, thế nhưng là có không ít người đều tại nhìn mình chằm chằm đây. Bất quá bởi vì khai thiên phủ lai lịch đặc thù, đoán chừng coi như ma thần cung người nhìn đến, cũng sẽ không hướng phương diện này tới nghĩ. Tại Kim Đại Sư trong nhà nghỉ ngơi một đêm, trong lúc đó, Chu Trung tự nhiên là chân thành hướng Kim Đại Sư nói lời cảm tạ. Dù sao, nếu như không phải là bởi vì Kim Đại Sư tại thời khắc nguy cấp ra mặt, cưỡng ép trì hoãn một chút thời gian, không phải vậy Nam Cung Viêm Tuyết các nàng hai người thì thật nguy hiểm. Kim Đại Sư ngược lại là đối Chu Trung tại hỏa luyện không vực kinh lịch có chút hiếu kỳ. Chu Trung đối với cái này cũng không có quá nhiều dấu diếm, chỉ là đối liên quan tới khai thiên phủ cùng bản cổ đại thần sự tình không có quá nhiều nhắc đến, còn lại kinh lịch đại khái cùng giảng thuật một phen. Ngày thứ hai, Lạc Điệp tìm tới, nói mình muốn trở về, Chu Trung cùng Nam Cung Viêm Tuyết cũng nên hồi thứ 9 Nguyên Thành, tự nhiên là đến phân biệt thời khắc. Tiểu Điệp muội muội, ngươi khá bảo trọng a. Về sau có cơ hội lời nói ta sẽ đi Bạch Cốt Thành tìm ngươi chơi. Hai nữ có chút lưu luyến không rời, đang bị nhốt này 10 ngày bên trong, hai người cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua. Ừm, nhất định phải tới tìm ta chơi. Lạc Điệp hưng phấn nói ra. Chu Trung cũng là bây giờ mới biết, nguyên lai Lạc Điệp cũng là một tên luyện khí sư, suy nghĩ một chút về sau, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một số theo cái kia địa động bên trong mang ra luyện khí tài liệu giao cho nàng. Đây là... a, nhiều như vậy chân quý luyện khí tài liệu. Nhìn đến Chu Trung lấy ra nhiều như vậy chân quý luyện khí tài liệu, hai nữ cũng là kinh hô một tiếng. Những thứ này luyện khí tài liệu muốn là xuất ra đi bán, nói ít cũng đáng cái mấy triệu thượng phẩm ma thạch. Lạc Điệp đương nhiên không nguyện ý nhận lấy chân quý như vậy lễ vật, nhưng biết nàng sau khi đi ra làm việc, thâm thụ cảm động Chu Trung, đương nhiên sẽ không keo kiệt nhiều như vậy luyện khí tài liệu, dù sao hắn hiện tại có thể nói là đại tài chủ. Sau đó ba người phân biệt, Chu Trung cùng Nam Cung Viêm Tuyết tại mấy ngày sau rốt cục quay về Cửu Huyền Thành. Chỉ bất quá Chu Trung mới vừa vặn đưa Nam Cung Viêm Tuyết trở lại Nam Cung gia tộc, liền bị Nam Cung gia chủ tự mình mời đi vào. Đã đến, thì đi vào ngồi một chút đi. Chu Trung không thể chối từ thịnh tình chi tình, cũng chỉ có thể từ bỏ về trước một chuyến trầm tâm liên nhà thuốc dự định, cùng đi theo tiến Nam Cung gia tộc. Nguyên lai, Nam Cung gia tộc biết được hai người tin tức, đã sớm bố trí yến hội, lúc trước Nam Cung gia tộc đã phái không ít nhân thủ tiến về hỏa luyện thành chuẩn bị cứu người, Nam Cung gia chủ càng là tự mình xuất động. Biết được Nam Cung Viêm Tuyết không có trở ngại về sau, Nam Cung gia người, cũng là hôm qua mới vừa vặn về đến gia tộc. Trên bữa tiệc, Nam Cung gia chủ không phải thường khách khí hướng Chu Trung không ngừng mời rượu. Lần này tiểu nữ có thể thoát ly hiểm cảnh, vẫn là muốn nhờ có Chu Đại Sư xuất thủ tương trợ a. Nam Cung gia chủ mỉm cười nói. Chu Trung lại là lắc lắc đầu nói, sự kiện này, nói cho cùng vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Nam Cung là thụ ta liên lụy, là ta xin lỗi nàng, chỉ có thể về sau có cơ hội, lại đền bù. Nghe đến Chu Trung lời nói, ngồi ở một bên Nam Cung Viêm Tuyết sắc mặt đỏ lên, không khỏi trắng Chu Trung một cái nói ngươi nói mỏ gì đâu. Chu Trung lại là hơi nghi hoặc một chút, không biết mình chỗ nào nói sai. Nam Cung gia chủ ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem chính mình nữ nhi, trên mặt ý cười càng sâu. Hỏa luyện thành phát sinh sự tình, hắn làm nhưng đã hoàn toàn biết được, đối với Chu Trung, có thể nói là càng thêm yêu thích. Nếu như nói trước kia hắn, vẫn chỉ là coi Chu Trung là làm một cái thiên phú rất cao luyện khí sư, là một cái cứu vãn Nam Cung gia tộc người. Như vậy hiện tại, hắn đã hoàn toàn đem Chu Trung coi là người trong nhà, muốn là hắn có thể trở thành chính mình con rể, chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Nam Cung gia chủ tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đương nhiên, hắn cũng không có ngốc đến chủ động tác hợp hai người, hết thể vẫn là mặc cho phát triển, nước chảy thành sông tốt. Chương 2994, nhiệm vụ. Đối với thành nhà như thế một cái to lớn gia tộc tới nói, cả gia tộc hội nghị, trước kia là một năm mới có thể tổ chức một lần. Có thể trước đó không lâu vừa mới tổ chức một lần gia tộc hội nghị, mới cách mấy ngày, vậy mà lại khẩn cấp tổ chức một lần gia tộc hội nghị. Đối với thành nhà tới nói rất không tầm thường. Càng thêm không tầm thường là, thì liền thành gia lão gia tử, cũng đồng dạng có mặt lần này gia tộc hội nghị. Sự tình. Đại khái chính là như vậy. Nghe xong thành lương giảng thuật, không ít thành người nhà tâm tư dị biệt. Thanh nhà là một cái vô cùng phức tạp gia tộc, con cháu đông đảo, có đối Chu Trung hận thấu xương, lúc này tự nhiên là khí nghiến răng. Cái kia con hoang cũng dám không nể mặt thanh nhà. Thật sự là buồn cười. Hơn nữa còn tại hỏa luyện thành như thế đại xuất danh tiếng. Không ít người đều cảm thấy lúc trước không có quả quyết trừ rơi Chu Trung, quả thực là kẻ gây họa. Cũng có người rất ghen ghét Chu Trung, cũng tương tự giống trừ chi cho thống khoái. Nhưng cũng có người đối Chu Trung sở tác sở vi rất khinh thường. Hừ. Hắn lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Trên thế giới này, cao thủ lại không phải hắn một người. Đến mức luyện khí thiên tài, gia tộc chúng ta bên trong cũng không ít. Tại chúng ta thành nhà cái này các đại gia tộc trước mặt, còn không phải muốn thần phục. Ta cũng là cái nhìn này, muốn tiêu diệt hỏa luyện thành mấy cái gia tộc, chúng ta thành nhà lại làm sao làm không được. Đến mức xông qua hỏa luyện không vực đạo thứ 9 môn, ai biết cái kia con hoang là làm sao làm được. Nói không chừng là đầu cơ trục lợi, dùng một số thủ đoạn A. Chủ vị thành gia lão gia tử một mực không nói gì, nghe lấy mọi người nghị luận, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì hắn hiện ở trong lòng có chút hối hận, lúc trước nếu để cho Chu Trung đi vào trong nhà tốt biết bao nhiêu. Nếu như lúc trước thừa nhận hắn là thành nhà đời sau, nói không chừng thành nhà lại bởi vậy mà càng lên một cái bậc thang. Bất quá đối với to lớn thành nhà tới nói, xác thực, một cá nhân năng lực đã cơ hồ nhỏ, thành ra lão gia tử hối hận cũng thì một tí kẹo như thế mà thôi. Ta lão, lười nhác lẫn vào những việc này, chính các ngươi quyết định đi. Thành ra lão gia tử chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng. Còn lại, thì đều là thành nhà một số hạch tâm nhân viên, trầm mặc rất lâu sau đó, rốt cục có người chậm rãi mở miệng vô luận cái này người như thế nào, hiện tại cũng đều là không cách nào cho chúng ta sử dụng. Không ít người đều là gật gật đầu, tán đồng cái nhìn này. Như vậy, cái này người nhất định phải trừ rơi. Trở về Cửu Huyên thành Chu Trung, tự nhiên là tại Nam Cung gia tộc ngồi một hồi về sau, liền vội vàng trở lại chính mình cửa hàng cùng Trầm Tâm Liên nhà thuốc. Cùng Trầm Tâm Liên đại khái giảng thuật một chút tại Hỏa Luyện thành phát sinh sự tình, tự nhiên là nghe Trầm Tâm Liên một trận duyên dáng gọi to, dù sao mặc dù không có tận mắt thấy, cũng có thể tưởng tượng đến Nam Cung Viêm Tuyết cùng Lạc Điệp nhị người hiểm cảnh. Cái này hơn nửa tháng thời gian, Trầm Tâm Liên đã đem dược tài dùng hết, nhà thuốc tự nhiên không cách nào mở tiếp nữa, cho nên vẫn luôn đang xử lý Chu Trung luyện khí nhà xưởng. Bây giờ Chu Trung luyện khí nhà xưởng đang cẩn thận kinh doanh phía dưới đã có chút danh tiếng, nhưng Chu Trung quan tâm lại không phải cái này, hắn vẫn là muốn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, để Trầm Tâm Liên nhà thuốc lần nữa khai trương mới là. Bất quá lúc này sắc trời đã tối, cũng chỉ có thể ngày mai lại thương lượng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trên giường Chu Trung, lại là nhíu mày, mở hai mắt ra nhìn chằm chằm cửa sổ bên ngoài một chỗ chỗ bóng tối hừ lạnh nói, lén lén lút lút làm cái gì? Đi ra. Ba người chậm rãi từ nơi đó hiện ra thân hình, đều là hất lên trường bào màu đen, che ở khuôn mặt bộ dáng. Nhìn đến ba người này, Chu Trung mới thoáng để xuống cảnh giác. Thiên ma người. Ngươi tại Hỏa Luyện thành làm sự tình, chúng ta đã đại khái biết, thực lực ngươi đã đi qua tổ chức tán thành, có thể giúp tổ chức ra một phần lực. Cầm đầu, là một cái thanh âm quen thuộc, chính là đã gặp mặt vài lần năm mắt thiên ma thanh điểu. Còn lại một người, cũng là Chu Trung đã gặp mặt tên bốn mắt kia thiên ma nam tử Liễu Tùy. Người cuối cùng ngược lại là một bộ mặt lạ hoác, là một cái khuôn mặt kiên nghị nam tử, đi qua giới thiệu, đồng dạng là một tên bốn mắt thiên ma, danh hiệu là Hắc Nha. Đã thêm vào thiên ma tổ chức, mà lại Chu Trung cũng được đến thiên ma tổ chức không ít trợ giúp, dù sao a con gái lớn vẫn là thiên ma tổ chức giúp đỡ tìm trở về. Như vậy tự nhiên cũng nên ra một phần lực, Chu Trung không có chối từ, tự nhiên là đi theo đám bọn hắn đi. Một đường lên, trên danh nghĩa là Chu Trung ba người cấp trên thanh điểu. Tại vì Chu Trung đại khái giảng thuật nhiệm vụ lần này nội dung. Lần này, chúng ta là cùng ma thần điện ma vệ đội hợp tác, diệt trừ một thứ từ trên núi đột nhiên chạy ra đến ma thú. Một con ma thú, cần phải như vậy giống chống khua chứ A. Chu Trung hiếu kỳ hỏi, dù sao mấy vị này, tu vi đều không tầm thường. Thanh điểu lắc lắc đầu nói, con ma thú này, thực lực cường hãn không gì sánh được, mà lại khắp nơi tàn phá bừa bãi giết người, đồng thời liền hắn yêu thú cũng không buông tha, kỳ quái là... Nó giống như thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế đồng dạng, hút huyết dịch có thể là vì bổ sung ma khí. Chu Trung gật gật đầu, thiên ma thật không hổ là ma thần cung tổ chức thần bí nhất, một đường lên trừ cái này thanh điểu vì chính mình giảng hai câu nhiệm vụ nội dung bên ngoài, còn lại hai người vậy mà đều cùng cái khó hiểu một dạng không nói một lời. Cũng không lâu lắm về sau, một hàng bốn người liền tới đến cùng ma vệ đội địa điểm tập hợp, chỉ bất quá ma vệ đoàn người còn chưa tới. Lại là các loại sau một lát, thanh điểu nhíu mày. Có chút không vui nói ra, ước định thời gian, cũng sớm đã đi qua, những người này thật sự là quá không tuân thủ lúc. Cũng chính là nàng cái này lời mới vừa dứt thời điểm, một đội nhìn qua thì không gì sánh được tinh nhuệ ma vệ đội, từ đằng xa khoan thai tới chậm. Cầm đầu là một người mặc lấy màu đen bạc khải giáp trung niên nam tử. Ha ha, để chư vị đợi lâu a. Nói đến đây lời nói đồng thời, đã mang theo mọi người đi đến bốn người trước người, sau đó trung niên nam tử này liếc thanh điểu liếc một chút cười nói, có điều. Các ngươi thiên ma tổ chức, ngày bình thường đều nhàn nhạt nhẽo vô vị, thời gian vốn chính là dùng đến lãng phí, để cho các ngươi chờ thêm một chút cũng đó không quan trọng. Chúng ta ma vệ đội nhưng liền không có các ngươi tốt như vậy việc phải làm rồi, ngày bình thường nhưng là muốn cùng người quyết đấu sinh tử. Trung niên nam tử này tuy nhiên trên mặt xem ra rất khách khí, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra được trong miệng hắn châm chọc khiêu khích. Ma vệ đoàn người, cũng giống như ngươi vô lễ như vậy a. Thanh niên mang theo tức giận nói ra. Ma vệ đội đầu lĩnh nghe đến lời này chỉ là cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì năm mắt thiên ma, liền có thể đè ép được ta. Một đám cả ngày sống ở trong bóng tối ra hỏa thôi, cũng không biết ma thần cung nhàn rỗi không chuyện gì làm ra như thế một tổ chức tới làm cái gì. Trừ Chu Trung bên ngoài, còn lại hai tên ba mắt thiên ma đều là nhíu mày, nhưng là Thanh Điểu lại hướng lấy bọn hắn khẽ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía cái này ma vệ đội đầu linh nói, ta không muốn cùng ngươi đấu khẩu, còn xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, có thể, chỉ muốn các ngươi khác kéo chúng ta chân sau là được. Chương 2995, chia binh hai đường. Nói xong lời nói này thời điểm, hắn mới phát hiện một bên Chu Trung, giống phát hiện tân đại lục mở dạng, cười to nói, ha ha, các ngươi thiên ma tổ chức cánh cửa cũng quá thấp à. Còn trẻ như vậy một cái mặt hàng đều thu. Sau đó, hắn càng là hướng về Chu Trung híp mắt mỉm cười nói, tiểu tử, đợi chút nữa cũng không muốn kéo chúng ta chân sau à, nhìn thấy cái kia ma thú thời điểm, khác sợ kẻ ra quần mới tốt. Chu Trung cười lạnh, vừa muốn nói chuyện thời điểm, Thanh Điểu lại đoạt tại hắn đằng trước, mặt không biểu tình nói ra, chúng ta thiên ma tổ chức muốn thu nhập cái gì người, còn không cần phải báo cho ngươi, nếu như ngươi còn không có ý định tìm kiếm cái kia ma thú hạ lạc, vậy liền giao cho chúng ta tốt. Nghe đến lời này, ma vệ đội đầu lĩnh mới lạnh hừ một tiếng, từ trên người Chu Trung thu tầm mắt lại, chỉ một cái phương hướng đến gần nhất được đến một tin tức, cái kia ma thú từng ở nơi đó xuất hiện qua. Vừa dứt lời, Thanh Điểu đã mang theo còn lại hai người nhảy lên một cái, hướng chỗ kia sơn mạch bay vút đi. Chu Trung có chút ngoài ý muốn nàng cái này không chút nào dây dưa dài dòng tính tình, nhưng cũng đồng dạng tốc độ không chậm đuổi theo. Ma vệ đội sắc mặt người đều có chút khó coi, nhưng vẫn là theo ở phía sau. Bên trong dãy núi, mọi người hào hào rơi xuống. Ma thú này vô cùng am hiểu ẩn nặc khí tức, các ngươi nhưng muốn tìm cẩn thận. Ma vệ đội đầu lĩnh chỉ huy hắn một đám thuộc hạ nói ra. Lúc này Thanh Điểu, cũng là đối Chu Trung ba người nói, con ma thú này, thân hình cũng không thế nào cự đại khái có hai người cao. Đồng thời rất am hiểu tốc độ, các ngươi coi chừng. Còn lại hai người đều là gật gật đầu, Chu Trung lại là nghe như mày, làm sao theo bọn họ trong lời nói miêu tả, đầu ma thú này chính mình nghe có chút quen thuộc đâu. Mọi người theo một cái lối nhỏ tìm kiếm mà đi, đang lúc Chu Trung đang suy đoán con ma thú kia lai lịch lúc, ma vệ đội cái kia tên thủ lĩnh không khỏi nhìn Chu Trung liếc một chút suy cười một tiếng nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, vẫn là thành thành thật thật đi theo chúng ta đằng sau, không phải vậy đến thời điểm bị ngộ thương nhưng là không tốt rồi. Ta người, còn không cần ngươi đến nói này nói kia. Thanh Điểu ở một bên lạnh lùng nói một câu. Ma vệ đội đầu lĩnh ngược lại là rất là ngoài ý muốn ồ một tiếng nói, năm mắt thiên ma đại nhân, vậy mà lại vì người khác nói chuyện. Cái này thật là khiến người ta mở rộng tâm mắt ta, tiểu tử này sẽ không phải là ngươi tiểu tình nhân A, lại bị ngươi như thế bảo trì. Nghe hắn kiểu nói này, một đám ma vệ đoàn người đều là cười to lên, ánh mắt bên trong đều đối Chu Trung cùng Thanh Điểu mang theo đùa cợt. Thanh Điểu hít thở sâu một hơi. Trên mặt cũng nhiều ít có chút nộ khí, vừa muốn nói chuyện thời điểm, một đám người lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Song phương không còn đấu khẩu, bởi vì một cỗ đặc thù khí tức xuất hiện tại mỗi người trong nhận thức, toàn đều mang mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng đề phòng. Cỗ khí tức này cường đại, quả thực là chưa từng nghe thấy. Ở nơi đó, đuổi theo. Mọi người cấp tốc đi nhanh mà đi, cũng không lâu lắm về sau, đi vào trong một chỗ núi rừng. Lúc này mảnh rừng núi này đã là một mảnh hỗn độn, mặt đất xuất hiện không ít khe rãnh. Đồng thời phụ cận còn lưu lại không ít ma khí khí tức. Một vũng máu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, nơi đó là một bộ bị gặm ăn qua yêu thú hài cốt, dị thường làm người ta sợ hãi. Loại trang diện này, xem xét cũng là kinh lịch một trận đại chiến lưu lại phía dưới dấu vết. Mọi người sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng, bởi vì từ nơi này phá hư trình độ, cùng vừa mới truyền đến khí tức đến xem, con ma thú này thực lực tuyệt đối rất mạnh. Mà Chu Trung cũng là nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, nhíu mày, hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể xác định cái này khắp nơi tàn phá bừa bãi ma thú, cũng là lúc trước theo hỏa luyện không vực bỏ chạy đi ra một con kia. Không nghĩ tới tên xuất sinh này vậy mà chạy tới nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng thương thế khôi phục không ít, đã khôi phục lại thực lực như thế. Thanh Điểu ngồi xổm người xuống, phụ cận một đoàn lưu lại ma khí rơi xuống nàng lòng bàn tay. Ma vệ đội đầu lĩnh lại là cười nhạo nói, thế nào, năm mắt thiên ma đại nhân, lại còn có bực này ham mê. Ma thú lưu lại đến ma khí ngươi cũng không chịu buông tha. Thanh Điểu căn bản không thèm để ý hắn, chỉ là nhắm mắt lại, một lát sau một lần nữa mở hai mắt ra nói, hẳn là một nén nhang trước đó lưu lại dấu vết, con ma thú này cần phải chạy không xa. Không có ai nghi vấn nàng phán đoán, dù sao thiên ma tổ chức từ trước đến nay cũng là lấy ẩn nặc cùng truy tung nổi tiếng ma vực. Mà nghe lời này ma vệ đội đầu lĩnh, thì là sờ lên cằm phảng phất tại trầm tư cái gì. Lão đại, cái này đàn bà thực lực không thể khinh thường, đến thời điểm gặp gỡ cái kia ma thú. Công lao muốn là đều bị thiên ma người cướp đi, cũng không tốt làm. Một tên ma vệ đội thành viên ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Ma vệ đội đầu lĩnh lại là khinh thường nói ra, thế nào, ngươi là cảm thấy lao tử so ra kém cái kia đàn bà. Chỉ là thiên ma thôi, chúng ta ma vệ đội kinh lịch chiến đấu, nhưng muốn so với bọn hắn thêm ra không biết bao nhiêu. Nói chuyện lời này, hắn nhưng cũng bắt đầu chần chờ, có điều, con ma thú này phía trên rất là nhìn chúng, công lao này cũng không thể trắng trắng phân cho thiên ma những người này, ta cũng không tin, bằng chúng ta những người này còn chế phục không đồng nhất con ma thú. Muốn đến nơi này, hắn ánh mắt sáng lên, nói với Thanh Điểu, đã tìm kiếm được xuất sinh kia tung tích, dù sao các ngươi thiên ma người, đoán chừng cũng đối bọn ta thấy ngứa mắt, không bằng tách ra tìm kiếm, cứ như vậy tìm tới tỷ lệ cũng hội gia tăng thật lớn, như thế nào? Thanh Điểu liếc hắn một cái, tự nhiên là đoán được khác ý nghĩ là cái gì, có điều hắn có câu nói ngược lại là nói không sai, thiên ma người từ trước đến nay cũng chưa từng tôn trọng ma vệ đoàn người. Nàng tự nhiên không có ý kiến gì. Bất quá Chu Trung lại là mở miệng nói ra, con ma thú này cường đại, ta có thể rất vững tin nói, vượt qua các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng, các ngươi tách ra đi lời nói, hội gặp nguy hiểm. Cái kia con ma thú thực lực, Chu Trung là lớn nhất giải bất quá, có đạo thánh đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn có một số vô cùng quỷ dị thủ đoạn, liền xem như hắn cũng thiếu chút tại cái kia con ma thú thủ hạ ăn không thiệt nhỏ. Nhưng lời này, nghe vào ma vệ đội người trong thai, lại là dị thường trói thai. Ha ha, làm sao, nghe ngươi ý là, chúng ta ma vệ đoàn người, còn muốn thụ các ngươi thiên ma che chở sao? Chỉ là một con ma thú mà thôi, ngươi thực đang chất vấn thực lực chúng ta sao? Một đám ma vệ đoàn người đều là có chút tức giận. Tên kia ma vệ đội thủ lĩnh càng là cười lạnh nói, tiểu tử, dám nghi vấn chúng ta ma vệ đội thực lực, ngươi vẫn là thứ nhất. Lão đại, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đoán chừng tiểu tử này là chính mình sợ a, muốn để chúng ta ma vệ đoàn người che chở, không phải vậy lấy hắn thực lực, đoán chừng vừa đối mặt liền bị cái kia ma thú cho đập chết rồi. Chu Trung khẽ lắc đầu, lười nhắc nhắc lại bọn họ cái gì, mình muốn muốn chết, nhưng là trách không được hắn không có sớm nhắc nhở. Lúc này, Thanh Điểu đứng ra, nhìn xem Chu Trung liếc một chút, sau đó đối ma vệ đội người nói, giống như các ngươi mong muốn, tách ra hành sự là được. Chương 2996, ma thú hiện thân. Sau cùng song phương chia ra làm việc, mỗi người theo hoàn toàn ngược lại một cái phương hướng tìm kiếm mà đi, có thể nhìn ra được, thiên ma bên này trừ Thanh Điểu bên ngoài còn lại hai tên bốn mắt thiên ma, cũng là đối với cái này thở phào. Dựa theo Thanh Điểu phán đoán, con ma thú này cần phải còn xoay quanh tại chỗ này sơn mạch. Trên đường, Thanh Điểu khó được mở miệng hỏi thăm Chu Trung lúc trước, ngươi mở miệng nhắc nhở ma vệ đoàn người, có phải hay không biết cái gì? Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, bất quá nhìn Thanh Điểu giống như cũng không có hỏi tới đi xuống ý tứ, hắn đổ là hiếu kỳ hỏi một câu, cái kia ra hỏa, xem ra giống như rất không chào đón các ngươi thiên ma người. Thực Chu Trung càng muốn hỏi hơn là, vì cái gì một cái ma vệ đội người, cũng dám như vậy khiêu khích một cái năm mắt thiên ma. Không phải nói tại ma thần cung bên trong, chế độ đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm à, Chu Trung có thể chưa quên, lúc trước đồng dạng là một cái ma vệ đội tiểu đầu mục, đối cái này Thanh Điểu thế nhưng là tất cung tất kính. Thanh Điểu lúc này mới quay đầu, có chút không vui nói ra, cái gì gọi là các ngươi thiên ma? Chẳng lẽ ngươi không phải thiên ma người? Chu Trung cười khổ, mình ngược lại là đem cái này một gốc dạ cấp quên. Nhưng là Thanh Điểu vẫn là nhấp nhô giải thích nói, lúc trước, tại thiên phạt thành cái kia ma vệ đội đầu mục, chỉ là một tên thập ma vệ thôi, gặp ta tự nhiên không dám làm cản. Nhưng là cái này Ngụy Thanh, là cửu huyên thành ma thần điện đi ra bách ma vệ, tại trên chức vị đã cùng ta cùng cấp, mà lại người này thực lực không tầm thường, có đạo thánh tu vi, từ trước đến nay rất ưa thích nhằm vào hắn tổ chức người. Chu Trung gật gật đầu, không nghĩ tới một cái ma vệ đội, thì có như thế phân chia. Xem ra ma thần cung nội bộ muốn so chính mình tưởng tượng phức tạp nhiều. Bất quá nghe Thanh Điểu lời nói, một bên tên là Liêu Tùy bốn mắt thiên ma lại lạnh hừ một tiếng nói, bất quá là chỉ là ma vệ đội thôi, chỗ nào có tư cách gì cùng chúng ta đánh đồng. Muốn không phải đại nhân ngài ngăn đón, vừa mới ta thì muốn ra tay giáo huấn một chút bọn này từ đại gia hỏa. Liêu Tùy tức giận không thể là giả đi ra, Chu Trung đó có thể thấy được hắn giống như đối ma vệ đoàn người oán hận chất chứa đã lâu bộ dáng. Thanh Điểu lắc lắc đầu nói, lần này, chúng ta là mang theo nhiệm vụ đến, không cần sinh thêm sự cố, bất quá, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, vì sao ngươi rõ ràng có thực lực cường đại, lại có thể chịu được lấy bọn hắn khuất nhục, ta coi là sẽ ra tay là ngươi. Thanh Điểu hiếu kỳ đánh giá Chu Trung, giống như muốn xem thấu Chu Trung tất cả bí mật đồng dạng. Chu Trung lại là cười cười, không nói thêm gì, Thanh Điểu cũng không có lại hỏi tới. Mọi người lại là một đường tìm kiếm đi xuống, trên đường lại đường lối một chỗ từng có chiến đấu dấu hiệu địa phương. Thanh Điểu lại là cau mày nói nơi này dấu vết, hẳn là tại hai canh giờ trước đó lưu lại, xem ra chúng ta tìm nhầm phương hướng. Còn lại hai tên bốn mắt thiên ma nghe lời này cũng là khẽ lắc đầu. Ai, xem ra lần này, công lao này là phải bị cái kia ma vệ đoàn người cướp đi. Một mực không nói gì hát nha, cũng là gật gật đầu có chút tiếc nuối nói, con ma thú này, phía trên thế nhưng là tương đương coi trọng, cái này thung công cực khổ xem ra là muốn cùng chúng ta gặp thoáng qua. Chu Trung lại là âm thầm lắc đầu, ma vệ đội đám người kia thật có thể chế phục cái kia con ma thu à. Ma trong vệ đội, quả thật có 3 tên đạo thánh cảnh giới nhân vật, nhưng là cái kia con ma thú thế nhưng là chân thật đạo thánh đỉnh phong. Mà lại căn cứ Chu Trung phán đoán, con ma thú kia thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Lấy ma vệ đội thực lực, còn thật liền không chắc có thể giành lại cái này thung công cực khổ. Như là đã tìm kiếm lâu như vậy, tự nhiên không cách nào quay đầu, tuy nhiên có lẽ tìm kiếm sai phương hướng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Chỉ một chút mấy canh giờ tìm xuống tới, mấy người đã không đúng tìm kiếm được con ma thú kia ôm có cái gì hy vọng. Dù sao vùng núi này cơ hồ đều muốn bị bọn họ cho tìm khắp. Mọi người ở đây khó tránh khỏi sinh ra một số từ bỏ suy nghĩ lúc, một tiếng hét thảm đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Hơn nữa còn không ngừng là một cái người phát ra âm thanh, giống như rất nhiều người đều kinh lịch lấy cái gì thống khổ dị thường sự tình. Cứu mạng A. A. Ta không muốn. Chết. A. Mấy người đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng tăng thêm tốc độ đuổi kịp đi, bởi vì xa như vậy chỗ truyền đến thanh âm, rõ ràng cũng là ma vệ đoàn người truyền đến. Đợi đến mấy người lúc chạy đến đợi, đã là một mảnh dị thường thê thảm cảnh tượng, không ít người thân thể tản mát tại các nơi. Trong núi rừng khắp nơi là vết máu. Nguyên bản có tới mười mấy người ma vệ đội, bây giờ vậy mà chỉ còn lại có 7-8 người. Hơn nữa còn đều tại chạy trốn tứ phía, giống như đằng sau có cái gì phi thường khủng bố đồ vật tại đuổi theo bọn hắn một dạng. Ma quỷ. Vật kia nhất định là ma quỷ. Lao tử cũng không muốn cứ như vậy chết. Một đám người cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở theo núi rừng bên trong cấp tốc bỏ chạy lấy, tại bọn họ phía sau, lại có số lớn cây cối giống như bị thứ gì cho hào hào đụng ngã, mà lại tốc độ quá nhanh vượt quá tưởng tượng. Lão đại, nhanh nghĩ một chút biện pháp A. Ma vệ đoàn người, tại loại này lúc khẩn cấp quan trọng, cũng chỉ có thể cầu trợ ở cái kia tên thủ lĩnh. Có thể cái kia ma vệ đội tiểu đầu lĩnh, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh chỉ lo chạy trốn, nghe đến lời này quát. Lão tử làm sao biết thứ này đã vậy còn quá khó giải quyết. Còn có thể làm sao, tranh thủ thời gian chạy. Thấy cảnh này, bao quát thanh điểu ở bên trong thiên ma ba người, sắc mặt cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Thực lực bọn hắn, cũng so ma vệ đoàn người cao không bao nhiêu, có 3 tên đạo tổ sơ kỳ tu vi tỏa chấn ma vệ đội, đều chỉ có thể như vậy chạy trốn, bọn họ chẳng lẽ thì có thể đỡ nổi cái kia ma thú. Ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ có loại chuyện này phát sinh? Thanh điểu cao mày hướng Chu Trung hỏi. Chu Trung khẽ lắc đầu, hắn đoán được ma vệ đoàn người khả năng đánh không lại cái kia ma thú, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại như vậy thê thảm. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Liêu Thùy nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt hơi trắng bệch hướng Thanh Điểu hỏi. Hiện tại bọn hắn vị trí, khoảng cách ma vệ đoàn người, còn cách một đoạn, nếu như không tranh thủ thời gian hạ quyết định, bị cái kia ma thú đuổi kịp lời nói, đoán chừng sau đó xuống chẳng cũng so ma vệ đoàn người tốt không bao nhiêu. Thanh Điểu nhíu mày nói. Tất cả mọi người là ma thần cung người, đã lĩnh nhiệm vụ này, tự nhiên chỉ có thể là hoàn thành, sau đó cùng ma vệ đoàn người liên thủ, nếm thử có thể hay không chế phục cái kia con ma thú. Được. Tốt ta. Còn lại 2 tên 4 mắt thiên ma cũng chỉ có thể gật gật đầu, tuy thời chuẩn bị triển khai chiến đấu. Lúc này, cái kia con ma thú rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, nhìn đến con yêu thú này đồng thời, mọi người biểu lộ khác nhau. Ma vệ đoàn người, thật giống như nhìn đến đời này bản thân nhìn thấy kinh khủng nhất đồ vật. Dưới chân động tác càng nhanh mấy phần. Chu Trung lúc này, lại là rốt cục có thể xác định, đầu ma thú này cũng là theo hỏa luyện không vực chạy ra đến cái kia một đầu. Mà ma vệ đoàn người cũng rốt cục nhìn đến thiên ma người, từng cái trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười. Chương 2997, bị hủy. Chư vị, còn mời để xuống quá khứ hiềm khích, hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, là muốn liên thủ chế phục con ma thú kia mới là. Ma vệ đội cái kia tên thủ lĩnh mang theo kinh hỉ ý vị nói ra. Thanh điểu bọn người vốn là có này dự định, tự nhiên là gật đầu nói, chúng ta trước giúp các ngươi ngăn cản một trận thế công, người bị thương mau chóng khôi phục thương thế, sau đó chúng ta cùng nhau diệt trừ cái này con yêu thú. Đó là tự nhiên. Ma vệ đội đầu lĩnh cười to nói, sau đó mang theo dư thừa phía dưới ma vệ đội thành viên vội vàng hướng mấy người phương hướng vội vàng chạy đến, bất quá nhìn lấy ma vệ đội đầu lĩnh ánh mắt chỗ sâu một màn kia tàn nhẫn thân sắc, Chu Trung lại là cau mày một cái. Bị ma thú truy sát mấy tên ma vệ đội thành viên. Rốt cục thu hoạch được ngắn ngủi thở dốc thời gian, từng cái mang theo kinh khủng thần sắc miệng lớn thở hổn hển. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh điểu hỏi. Nơi xa, con ma thú kia khí tức đã càng ngày càng tới gần, cho mọi người thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Ai, một lời khó nói hết ta. Con xuất sinh này lợi hại, vượt qua chúng ta tưởng tượng, chỉ là vừa đối mặt, vừa đối mặt. Chúng ta thì có mấy cái huynh đệ bị nó cho xé thành mảnh nhỏ. Một tên ma vệ đội thành viên đỏ mắt nói, thật đáng sợ. Đời ta đều chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy ma thú. Cái kia ma thú ít nhất cũng là đạo tổ trung kỳ. Không, có lẽ còn cao hơn nữa. Mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng chỉ là nghe lấy mấy người miêu tả, thiên ma mọi người liền đã có thể cảm nhận được cái kia ma thú khủng bố. Vẫn là muốn đa tạ mấy vị chịu xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đầu ma thú này lợi hại gấp, chúng ta còn cần khôi phục thể nội thương thế, đến đón lấy thì nhiều dựa vào mấy vị. Ma vệ đội đầu lĩnh khoát khoát tay ra hiệu nói. Lúc này, con ma thú kia đã từ đằng xa đuổi theo mà đến, hiện ra thân hình, mang theo tàn nhẫn gào rú, rất có một loại vạn phu mạc đương vô địch khí thế. Thanh điểu mấy người tự nhiên không dám khinh thường chút nào, nhưng là ngay tại mấy người vừa mới làm ra ngăn địch thế thái lúc, tên kia ma vệ đội đầu lĩnh trên mặt đột nhiên giữ tợn cười một tiếng. Chu Trung tự nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng lại vẫn không kịp nhắc nhở. Chỉ thấy cái kia ma vệ đội đầu lĩnh đột nhiên tản mát ra một loại mạnh mẽ khí tức, hai tay nắm tay, nhất quyền hướng không có chút nào phòng bị Liêu Tùy đập tới. Liêu Tùy tuy nhiên đồng dạng thân là đạo thánh tu vi cảnh giới, nhưng chỗ nào nghĩ đến sẽ phải chịu sau lưng tập kích, một quyền này phía dưới hắn lại bị đập mạnh ra mấy chục mét khoảng cách. Sau đó, càng là có ma vệ đội mấy tên thành viên đồng thời xuất thủ, đem cái kia danh hiệu là Hắc Nha bốn mắt thiên ma đồng dạng oanh ra thật xa. Liêu Tùy, Hắc Nha. Thanh điểu lo lắng hô hai tiếng về sau, quay đầu giận dữ nói, ngươi đang làm cái gì? Lúc này ma vệ đội đầu lĩnh đã mang theo mọi người nhanh chóng hướng phía sau lần nữa chạy trốn lên, nghe đến lời này, trên mặt như cũ mang theo nụ cười giữ tận nói, làm cái gì? Tự nhiên là bắt các ngươi làm mồi dụ, đến cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Bị hủi. Thanh điểu bị tức thân thể đều có chút phát run, cho dù là nàng, cũng không nghĩ tới những thứ này ma vệ đoàn người vậy mà lại làm ra cái này chờ bỏ đá xuống giếng thủ đoạn. Hắc hắc. Bị hủi. Bất quá là vì thủ đoạn bảo mệnh thôi. Chúng ta nhưng là không đổi lấy các ngươi chịu chết. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi cứu ngươi cái kia hai tên cấp dưới A, không phải vậy lời nói, đoán chừng muốn không bao lâu thì liền toàn thây đều không thừa nổi. Ma vệ đội đầu lĩnh đã trốn xa ra vô cùng cự ly xa, chỉ còn lại có dư âm quanh quẩn tại giữa núi rừng. Quả thực là không thể nói lý. Thanh điểu lúc này cũng chỉ có thể giận mắng một tiếng, sau đó vội vàng xông lên phía trước, cái kia hai tên bị đánh lén bị thương bốn mắt thiên ma, chậm một hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy. Các ngươi thế nào? Thanh điểu lo lắng hỏi, bởi vì con ma thú kia đã tới gần mọi người vài trăm mét khoảng cách, cái này trốn khẳng định là không có trốn. Theo vừa mới con ma thú kia tốc độ tiến lên đến xem, lấy các nàng tốc độ căn bản là không có cách cùng đầu ma thú này tương đương. Ta liền biết những cái kia ma vệ đoàn người không đáng tin cậy. Hai tên bốn mắt thiên ma cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào đối phó đầu ma thú này đi. Chu Trung chậm rãi đi tới. Thật sâu nhìn một chút nơi xa con ma thú kia. Ngươi vậy mà không có chạy. Thanh điểu rất là ngoài ý muốn nói ra, nàng là biết Chu Trung đối thiên ma tổ chức không có cái gì lòng trung thành. Liên ma vệ đoàn người đều bỏ xuống các nàng đào tẩu, Chu Trung lại còn lưu tại nơi này. Ngươi không phải cũng không có đi à, tính toán, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, các ngươi hai cái thương tổn thế nào. Chu Trung nhìn về phía cái kia hai tên bốn mắt thiên ma. Hai người lắc đầu, chỉ là thở sâu hai cái về sau. Đứng người lên nói, thương tổn cũng không nặng, bất quá xem ra, chúng ta là thật muốn cách cái chết không xa. Hai trên mặt người đều là mang theo trắng xám chi sắc, không phải là bởi vì ma vệ đoàn người đánh lén, mà chính là đối con ma thú kia hoảng sợ. Hiện tại nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Nói xong lời nói này thanh điểu, vậy mà thật không còn nói nửa câu nói nhảm, chẳng những không có lùi bước ý tứ, ngược lại mang theo một loại dứt khoát ý tứ nghênh địch mà lên. Hai tên bốn mắt thiên ma cũng chỉ có thể kiên trì, theo sau. Ba người cơ hồ cùng một thời gian mỗi người lấy ra mấy cái hạt châu nhỏ. Ngay sau đó một cỗ rồi rào ma khí khí tức vậy mà ảo ảo theo cái kia trong hạt châu tràn ra. Chu Trung biết đây là thiên ma tổ chức đặc thù một loại pháp bảo. Trên tay hắn cũng có ba khỏa, chỉ bất quá vẫn không dùng tới thôi. Ba người trên tay gần như đồng thời quang mang đại thịnh, vô cùng vô tận ma khí theo trong hạt châu tràn ra về sau gần đều là hướng con ma thú kia bao phủ tới. Chỉ là, con ma thú kia chẳng những không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại mang theo một loại trêu tức thần sắc, khỏe miệng hơi vểnh. Một cỗ càng thêm cường đại khí tức theo trong cơ thể nó dâng lên mà ra. Ba người liên thủ nhất kích, so sánh cái này cỗ khí tức cường đại tới nói, quả thực cũng là lấy trứng chọi đá. Dễ như trở bàn tay phá hủy rơi ba người liên thủ sau một kích, con ma thú kia càng thêm cuồng bạo cấp tốc liền vọt tới ba người trước người, sau đó chỉ là nhẹ nhàng nhất chảo vung đi, vậy mà chỉ có lấy tốc độ tăng trưởng thanh điểu miễn cưỡng tránh né. Còn lại hai người lại tất cả đều đột nhiên bị đánh bay ra láo cự ly xa. Lần này, thì liền Thanh Điểu cũng là sắc mặt trắng bệnh, bởi vì đầu ma thú này cường đại căn bản không phải các nàng có thể đối phó. Sau đó, nàng càng là ánh mắt sững sờ, bởi vì con ma thú kia thế mà theo trước mắt nàng biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã là ở sau lưng nàng, nhất quyền liền muốn hướng đỉnh đầu nàng đập tới. Một loại tử vong hoảng sợ bao phủ tại Thanh Điểu toàn thân. Có thể một giây sau, lại có một nắm đấm cản sau lưng Thanh Điểu, oanh minh một tiếng vang thật lớn sau đó, Chu Trung lôi kéo Thanh Điểu bả vai cấp tốc lui lại. Chu Trung. Thanh Điểu có chút không thể tin nói một tiếng. Chu Trung ánh mắt híp lại, chằm chằm lấy trước mắt cái kia con ma thú nói, các ngươi đi trước. Thế nhưng là tuy nhiên đối vừa mới phát sinh một màn lòng còn sợ hãi, có thể Thanh Điểu vẫn còn có chút do dự. Không muốn chết liền mau đi. Nơi này để ta chặn lại lấy. Chương 2998, thảm liệt. Thì tại do dự lúc, Thanh Điểu đột nhiên nghĩ đến một đường lên xung quanh mà biểu hiện, cùng vừa mới bước lui ma thú một quyền kia. Giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng, gật đầu nói, tốt. Người trước chống đỡ, ta sẽ mau chóng dẫn người đến đây trợ giúp ngươi. Giờ này khắc này, nàng cũng thật sâu minh bạch, đầu ma thú này thực lực, căn bản không phải các nàng có thể đối phó. Không chỉ là nàng, có lẽ toàn bộ ma thần cung đều đánh giá thấp đầu ma thú này chỗ kinh khủng. Nhìn lấy Thanh Điểu đem còn lại hai người tất cả đều mang rời khỏi ra mảnh rừng núi này về sau, Chu Trung mới lần nữa đem ánh mắt đặt ở con ma thú kia trên thân, khỏe miệng hơi vểnh nói, thế nào, lão bằng hưu gặp mặt, cũng không lên tiếng chào hỏi. Nghe đến lời này, con ma thú kia trong hai mắt giống như toát ra một loại nghi hoặc thần sắc, có thể một giây sau thật giống như nhớ tới cái gì một dạng, ánh mắt lập tức chuyển biến trở thành hoảng sợ. Sau một khắc, để Chu Trung cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện, đầu này nguyên bản còn là một bộ không ai có thể ngăn cản tư thái ma thú, vậy mà không nói hai lời, quay đầu liền hướng chỗ càng sâu sơn lâm bỏ chạy mà đi. Mà lại tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Hừ, lại muốn chạy. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, cũng không do dự, lên một lần tại hỏa luyện không vực tuy nhiên để ra hỏa này may mắn đào thoát, có thể Chu Trung lần này lại không có ý định thả chạy nó. Dù sao nếu như đưa nó thả hổ về rừng, nói không chừng còn muốn có bao nhiêu nhân mạng tang tại nó thủ hạ. Một người một thú tại cái này núi rừng bên trong triển khai một trận nghe rợn cả người truy đuổi, tốc độ đã nhanh đến mắt thường khó có thể bắt trình độ. Đầu ma thú này tuy nhiên bỏ chạy thủ đoạn không tệ, có thể Chu Trung nhưng cũng đồng dạng không chậm. Thậm chí ẩn ẩn có một loại sẽ phải đuổi kịp ma thú này dấu hiệu. Rốt cục, tại một chỗ trong sân cốc, có lẽ là biết mình trốn không thoát Chu Trung truy tung, đầu ma thú này dứt khoát dừng thân, dùng một loại tinh hồng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, càng là gầm nhẹ không thôi. Tựa như là đang cảnh cáo Chu Trung, muốn là lại đuổi theo nó không thả, rất khác nhau lên cá chết rách lưới. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta cá chết rách lưới. Chu Trung cười lạnh một tiếng, lại cũng không có chút nào chủ quan, chậm rãi hướng con ma thú kia tới gần. Ma thú thì là chậm rãi lui lại, rốt cục đến lui không thể lui thời điểm, nó đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Sau đó càng là hóa thành một đạo hắc ảnh, xen lẫn một loại khí thế khủng bố hướng Chu Trung bỗng nhiên phóng đi. Sớm đã có chuẩn bị Chu Trung, tự nhiên cũng là nắm chặt một nắm đấm, đột nhiên đập tới. Song phương tiếp xúc một khắc này, dường như cả tòa sơn cốc đều đang lắc lư không thôi. Một cơn lốc lấy Chu Trung làm tâm điểm đống nhiên khuyết tán mà đi. Một quyền này, cho dù là Chu Trung cũng bị đau không thôi, lui lại ba bước mới rốt cục ổn định thân hình. Có thể con ma thú kia, lại cũng không có dễ chịu đi nơi nào. Nó lại là lần nữa trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một cỗ nhấp nhô huyết ý chậm rãi hiện lên ở mặt ngoài thân thể, sau đó vậy mà toàn bộ hóa thành năng lượng, bị nó một miệng nuốt vào. Ma thú này dùng đến tu luyện phương thức, lại chính là thôn phệ khác người tinh huyết. Khó trách nó có thể nhanh như vậy thì khôi phục khai thiên phủ tạo thành thương thế. Thôn phệ phía dưới đoàn kia huyết khí về sau, ma thú trên thân khí thế vậy mà lại càng sâu mấy phần. Thậm chí muốn so tại hỏa luyện không vực thời điểm còn phải cường đại hơn một chút. Chu Trung nguyên bản còn dự định dựa vào ma thú này đến ma luyện chính mình thể phách, có thể chuyện cho tới bây giờ cũng không thể không xuất ra một số bản thật lĩnh. Bàn cổ huyết mạch trong nháy mắt mở ra. Cả người khí chất rất là cải biến. Có một loại có chút thần thánh khí tức từ trên người hắn chậm rãi tản ra. Một cái lửa hình dáng tiêu ký cũng xuất hiện tại hắn cái trán, một cỗ sóng nhiệt lấy Chu Trung làm tâm điểm trong nháy mắt bao phủ cả tòa sơn cốc. Bất quá con ma thú kia lại là suy cười một tiếng. Chu Trung lúc này mới nhớ tới, ma thú này nguyên bản là theo hỏa luyện không vực chạy ra, lại làm sao có thể sợ những thứ này hỏa ý. Có điều hắn cũng quản chẳng phải nhiều, khai thiên phủ trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay phải. Có thể cái kia ma thú đồng dạng không có ngồi chờ chết. Lại là một đoàn huyết khí bao phủ toàn thân, nó cái kia một cặp móng vậy mà tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sinh trưởng. Một người một thú cơ hồ là cùng một thời gian biến mất tại nguyên chỗ, xen lẫn vô cùng vô tận ma khí, lần nữa đụng nhau tại một chỗ. Bang một tiếng. Nhất phủ phía dưới, Chu Trung chỉ cảm thấy mình giống như chém thẳng tại cái gì dị thường cứng rắn sự vật phía trên, xem xét phía dưới ma thú này móng vuốt vậy mà không có chút nào tổn thương. Nhưng mà này còn không ngừng, ngăn lại Chu Trung sau một kích, nó một cái móng khác đã như thiểm điện xuất thủ, nhất kích đâm xuyên tại Chu Trung bả vai vị trí. Tuy nhiên như thế, có thể Chu Trung nhưng cũng nhịn đau, thừa dịp cái này khe hở, rên lên một tiếng, một chân đem ma thú này đạp bay thật xa, đột nhiên nện ở trên vách núi đá, toàn bộ sơn cốc lại là một trận mãnh liệt lắc lư. Chậm rãi nhìn một chút trên bờ vai vết máu, Chu Trung hít mắt, chà chà khỏe miệng máu tươi nói, lại đến. Hai đạo bóng đen tại sơn cốc ở giữa, bắt đầu lần lượt không ngừng va chạm. Cơ hồ mỗi một kích, Chu Trung đều là dùng một loại lấy thương đổi thương phương thức, cưỡng ép để cái kia ma thú ăn không ít đau khổ. Mà nguyên bản coi như bằng phẳng sơn cốc, cũng theo song phương không ngừng va chạm, bắt đầu biến đến rách nát không chịu nổi, dị thường thảm liệt. Bởi vì vô luận là Chu Trung, hay là con ma thú kia, mỗi một kích đều đã không thua gì đạo thánh đỉnh phong toàn lực nhất kích. May mắn nơi đây không người tại chỗ, cho dù là một tên đạo tổ tu vi người xuất hiện tại nơi đây, chỉ sợ tại loại này khủng bố dư âm phía dưới không chết cũng khó khăn. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, hai người lần nữa trao đổi nhất kích, tuy nhiên chỗ ngực lần nữa bị cái kia ma thú vạch ra mấy đạo huyết ấn, nhưng Chu Trung cũng sử dụng khai thiên phủ đem cái kia ma thú một cái móng vuốt thành công đánh nát. Chu Trung cùng cái kia ma thú cách thật xa, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này hắn trên thân đã phủ đầy máu tươi, y phục trên người cơ hồ không có một khối là hoàn hảo. Có thể cái kia ma thú lại so hắn còn thê thảm hơn. Trên thân đồng dạng phủ đầy bị khai thiên phủ chém thẳng phía dưới to to nhỏ nhỏ vết thương. Riêng là cái này một kích cuối cùng, cái kia cái móng vuốt bị Chu Trung chém đứt, xem ra bị đau không thôi, rốt cục nhịn đau không được bắt đầu kêu rên lên. Chờ một lúc về sau, cái kia ma thú giống như rất là phẫn nộ, chậm rãi ngồi thẳng lên, hình thể vậy mà cũng theo đó bắt đầu sinh trưởng. Một loại nguy hiểm ý vị theo trong cơ thể nó thăng ra, rất có một loại muốn liều mạng tư thái. Chu Trung cũng là hít sâu mấy hơi thở về sau, không dám khinh thường, sông băng tiên kiếm theo trong không gian giới chỉ thoát ra, sông băng tiên giáp cũng bắt đầu che quấn ở trên người hắn, một kích này, nhất định muốn chém giết đầu ma thú này. Có thể một giây sau, Chu Trung lại là sững sờ, bởi vì con ma thú kia tại làm một hệ liệt tựa như muốn liều mạng chuẩn bị về sau, vậy mà lần nữa quay đầu liền chạy. Trong nháy mắt đã không thấy bóng người. Mà vừa mới cố khí thế kia từ lâu biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là dùng đến dọa người. Chu Trung ngạc nhiên hồi lâu sau, thu hồi ánh mắt cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn phát hiện đầu ma thú này thực lực tiến hóa thực sự quá nhanh, hiện tại hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem chém giết. Chương 2999, người nào trách nhiệm? Cựu Huyên Thành bên trong, có một tòa lớn nhất cao kiến trúc, lại không thế nào hoa lệ, chỉ có một loại có chút trang nghiêm tang thương cảm giác. Tòa này tháp cao. Tại toàn bộ phía dưới chín đường trong mắt người, chính là trí cao vô thượng quyền lợi biểu tượng. Bởi vì nơi này có một cái tên, gọi là Ma Thần Điện. Cơ hồ trưởng quản lấy ma vực hết thảy thủ tục, mà lúc này, Ma Thần Điện thỉnh thoảng có người ra vào, từng cái trên mặt càng là đều mang lo lắng thần sắc. Phó đội trưởng, vừa nhận được tin tức, Cửu Huyên Thành phụ cận một cái trấn nhỏ, đột nhiên bị một cỗ khí độc bao phủ, toàn bộ trên thị trấn người đã toàn bộ trúng độc, đi qua dò xét, loại kịch độc này không người có thể giải. Mà lại bên trong chi? Hẳn phải chết. Làm sao có thể? Một tên dáng người thấp bé trung nhân nhân, nghe lấy thuộc hạ báo cáo, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Ngay tại vừa mới, hắn không ngừng thu đến các nơi truyền đến thư cầu viện khí tức, không biết từ chỗ nào mà đến khí độc vậy mà bao phủ không ít thôn trang cùng tiểu trấn, mà lại bọn họ ma vệ đội vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại tên kia cấp dưới mang theo do dự. Dáng người thấp bé trung nhân nhân, có chút mỏi mệt nói ra, mà lại cái gì? Mà lại loại kia kịch độc, liền đạo tổ cấp bậc tu vi đều không cách nào tránh khỏi, đồng dạng 3 ngày hẳn phải chết. Hiện tại không ít gia tộc đều muốn tìm chúng ta đòi một lời giải thích. Hừ. Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng cả giận nói, cùng ta muốn thuyết pháp. Ta vẫn còn muốn tìm người muốn cái thuyết pháp. Đúng lúc này, một tên toàn thân bị áo đen bao phủ nam tử, đột nhiên từ đằng xa chậm rãi đi tới, đồng thời dùng một loại trầm thấp tiếng nói ra, không dùng cha, ta đã phái người biết được trận tướng. Khí độc là từ con ma thú kia phát ra. Dáng người thấp bé trung niên nhân như mày, không hoài nghi chút nào nam tử mặc áo đen này tình báo chuẩn xác tính, bởi vì hắn là thiên ma trong tổ chức số lượng không nhiều một vị lục nhãn thiên ma, chuyên môn phụ trách tình báo quản lý. Bất quá loại thân phận này, nhưng cũng ép không được hắn vị này trưởng quản lấy tất cả ma vệ đội phó đội trưởng. Trung niên nhân mang theo lấy ẩn giận nói ra, tên xuất sinh này, chẳng lẽ là muốn đổ thành hay sao? Đúng lúc này, lại có không ít ma vệ đoàn người. Hào hào truyền đến tình báo, nội dung tình báo lại là để hắn mặt mày lần nữa âm trầm xuống. Bởi vì càng ngày càng nhiều thôn trang đều đã bao phủ tại cái kia khí độc bên trong, mà lại tin tức mới nhất xưng, thì liền đạo thánh cấp bậc tu vi người, sau khi trúng độc, tuy nhiên có thể ngăn cản, nhưng cũng cần bế quan hơn 10 ngày mới có thể đem độc bài xuất, giải độc chi pháp vẫn không tìm được. Cửu Huyên người thành phố cũng đều nhận được tin tức, có thể nói hiện tại cả tòa Cửu Huyên thành đều đã đại loạn. Mà những trách nhiệm này, đều muốn bọn họ ma thần điện đến cong lên. Không phải phái người đi diệt trừ con ma thú kia a? Đám rác rưởi này đến cùng đang làm cái gì? Đúng lúc này, không ít ào ào mang thương ma vệ đội thành viên, ào ào từ bên ngoài đi tới, trên mặt còn mang theo một loại kinh hãi còn chưa định thần sắc. Hừ, các ngươi rốt cục trở về. Các ngươi biết con ma thú kia đều làm những gì sao? Ma vệ đội phó đội trưởng nổi giận mắng. Tên kia tiểu đầu mục kinh hãi, vội vàng nói, phó đội trưởng đại nhân, thả chạy cái kia ma thú, có thể không phải chúng ta trách nhiệm. Ồ, dáng người thấp bé trung niên nhân híp híp mắt, liếc liếc một chút bên người hắc bào nam nhân, sau đó cười lạnh nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là ai trách nhiệm? Tên kia tiểu đầu lĩnh do dự một chút về sau, ánh mắt sáng lên nói, là thiên ma người. Cuối cùng là thiên ma người tại đối phó con ma thú kia, mà lại sau cùng tựa như là một cái gọi Chu Trung gia hỏa đuổi theo, ai biết hắn tại sao lại thả chạy con ma thú kia. Lại đem xuất sinh này chọc giận đến tận đây, lúc này mới đại khai sát giới. Hừ, Chu Trung, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này, bất quá phạm phải cái này chờ tội lớn ngập trời, hắn tội không thể tha thứ. Trung niên nhân cả giận nói. Nhưng cũng đúng lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện thân thể mặc hắc y hai nam một nữ, trên thân đồng dạng mang theo không ít thương thế. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Vừa mới đi vào môn thanh điểu, tự nhiên nghe đến cái kia tiểu đầu mục trong miệng ngôn ngữ, giận không nhịn nổi kêu lên. Sau đó nàng đi đến tên kia nam nhân áo đen trước người, mang theo kính cẩn thái độ nói ra, Lục Nhãn Thiên Ma đại nhân, trong miệng người này không có nửa câu nói thật. Tại thời khắc sống còn, chính là ma vệ đoàn người bội bạc, muốn lợi dụng chúng ta làm tấm mộc, Chu Trung là cứu chúng ta mới đúng. Ồ, là như vậy a? Mặt không biểu tình nam nhân áo đen, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút ma vệ đội cái kia tiểu đầu mục. Tên kia tiểu đầu mục tự nhiên là không dám cùng đối mặt. Bất quá cái kia dáng người thấp bé trung niên nhân, lại là híp lại, cả giận nói, chỉ là một cái năm mắt thiên ma, cũng dám. Như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta ma vệ đoàn người, sao lại giống ngươi nói như thế không chịu nổi? Thanh điểu còn muốn nói cái gì? Có thể nam tử áo đen kia đã đoạt trước nói, chứ không nói ma vệ đội vấn đề. Thanh điểu, ngươi trước tiên đem đằng sau phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Thanh điểu thở sâu, chậm rãi gặp đến con ma thú kia sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Có thể sau khi nghe xong, dáng người thấp bé trung niên nam nhân lại là cười lạnh không thôi nói, nói dối, cũng không biết đỏ mặt. Muốn là cái kia ma thú thực lực, đúng như ngươi giảng như vậy khủng bố lời nói, chỉ là một cái vừa mới thêm vào thiên ma tổ chức tân nhân, thì có năng lực ngăn lại nó nhất kích. Ta làm sao không tin? Ta nhìn, rõ ràng là hắn chọc giận con ma thú kia, mới có thể để chung quanh vô số thôn trang bị liên lụy mới đúng. Ồ, cho nên, các ngươi ma vệ đội hiện tại là muốn phản cắn chúng ta thiên ma một miệng. Nam tử áo đen từ tốn nói. Hừ, vô luận như thế nào, cái này Chu Trung tuyệt đối có vấn đề, đây hết thảy đều là do hắn mà ra. Trung niên nam nhân không sợ chút nào hắn uy hiếp. Nam nhân áo đen lúc này cũng có chút ẩn cả giận nói, cái kia ma vệ đội tại thời khắc sống còn bội bạc, đem hai ta tên bốn mắt thiên ma đả thương, bút chứng này, lại làm như thế nào tính toán. Việc này thật giả còn chưa hoàn toàn biết được, mà lại, chúng ta bây giờ đang đàm luận cái kia gọi Chu Trung sự tình. Trong sân chậm rãi tản mát ra một cỗ mùi thuốc súng, trải qua thời gian dài đọng lại bất mãn, rốt cục bị nhen lửa, đại có một loại muốn ra tay đánh nhau ý tứ. Đây là, thanh điểu mới cau mày nói ra, vô luận như thế nào, Chu Trung hiện tại còn rất nguy hiểm, ta cảm thấy vẫn là trước phái người đi cứu hắn tương đối tốt. Nam tử áo đen gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện thời điểm, lại bị cái kia ma vệ đội phó đội trưởng đánh gãy, hắn cười lạnh nói, Chu Trung, nói không chừng đã sớm chết đi. Không phải vậy con ma thú kia như thế nào lại khắp nơi làm ác. Ngay tại cái này lời mới vừa dứt thời điểm, một đạo máu me khắp người bóng người, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chu Trung. Thanh điểu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá mau trở về tới. Phó đội trưởng cũng là hai mắt tỏa sáng, cười lạnh nói, lại còn sống. Rất tốt. Ngươi cũng đã biết ngươi phạm phải tội lớn ngập trời. Hừ, ta người, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn. Nam tử áo đen không cam lòng yếu thế nói ra. Chương 3000, quan vào địa lao. Hai người mắt nhìn bên người cấp dưới, có thể là cảm thấy ở chỗ này cãi lộn, làm mất thân phận, liền đi tới một căn phòng bên trong bắt đầu tranh luận. Ngay từ đầu còn không có một thanh âm truyền tới, có thể chờ một lúc về sau đã là làm cho túi bụi, dù sao sự kiện này thế nhưng là việc quan hệ sau cùng trách nhiệm rơi xuống người nào trên thân. Phát sinh lớn như vậy sự tình, không ai có thể nhận gánh chịu nổi trách nhiệm này. Ma vệ đội trên mặt người đều là mang theo khinh thường thần sắc, nhìn lên trời ma nhân. Thiên ma người, thì là mang theo không gì sánh được tức giận thần sắc cũng đang ngó chừng ma vệ đoàn người, dù sao lúc trước phát sinh sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Tại ngoài cửa phòng nghe rất lâu chu trùng, cũng rốt cục nghe rõ chân tướng, lại là căn bản lười nhắc giải thích nửa câu, chỉ là chậm rãi khôi phục thể nội thương thế. Một bên thanh điểu cao mày, hiếu kỳ hỏi, bọn họ thế nhưng là thảo luận ngươi sinh tử, vì cảm giác gì ngươi nửa điểm cũng không thèm để ý. Nghe đến nàng lời nói, Chu Trung mới chậm rãi mở hai mắt ra, khỏe miệng hơi vệnh, mang theo khinh thường nói ra, bọn họ muốn là muốn cho những cái kia chúng độc người chết hết, vậy bây giờ liền có thể giết ta. Nguyên bản thanh điểu còn chưa kịp phản ứng Chu Trung ý nghĩ, có thể sau một lát, nàng mới rốt cục kịp phản ứng. Ngươi có thể giải độc. Nhìn thấy Chu Trung gật gật đầu về sau, thanh điểu lập tức đại hỉ. Ma thú phóng thích khí độc, toàn bộ ma thần điện thúc thủ vô sách, đạo thánh tu vi cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Cho nên ma vệ đội cùng thiên ma người mới sẽ lẫn nhau từ chối trách nhiệm. Lúc này nghe đến Chu Trung lại có biện pháp có thể giải độc, thanh điểu để Chu Trung ở chỗ này hơi đợi một lát, sau đó gõ gõ bên trong ngay tại cái lộn cái kia đạo môn, sau đó đẩy cửa vào. Ngay tại thanh điểu rời đi về sau, một bên sớm đã ngấp nghé rất lâu ma vệ đội đầu lĩnh Ngụy Thành, lập tức mang theo một mặt âm hiểm cười dựa đi tới. Tiểu tử, nếu như ngươi là người thông minh lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đem chỗ có trách nhiệm nắm vào trên người mình. Nói không chừng thiên ma người còn có thể bảo vệ ngươi một cái mạng. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, giống ngươi vô sỉ như vậy người, ta cũng coi như là lần đầu tiên kiến thức. Ngụy Thanh cũng không nổi giận, chỉ là mang theo một mặt âm hiểm cười nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Bất quá để cho ta không nghĩ tới là, các ngươi thế mà thật theo cái kia ma thú dưới tay trốn tới. Chu Trung không thèm để ý hắn, một lần nữa hai mắt nhắm lại khôi phục thương thế, đánh với ma thú một trận hắn cũng chịu thương tổn không nhẹ. Một bên khác, ma vệ đoàn người thì bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Lão đại, nếu là thật bị phía trên phát hiện chúng ta làm việc, đến thời điểm nhưng làm sao bây giờ a? Ngụy Thanh liếc liếc một chút Chu Trung, gương mặt lạnh lùng nhỏ giọng nói, không có chứng cứ sự tình, bằng vào thiên ma một cái miệng, còn có thể nói ra hoa đến. Mà lại, cái kia ma thú đầu độc sắc thực không người có thể giải, đoán chừng phía trên đang vì sự kiện này sức đầu mẻ chán đâu. Chỗ nào sẽ còn quản những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta hiện tại chính yếu nhất vẫn là đem tiểu tử này tội danh cho ngồi vững. Lão đại nói có đạo lý, thế nhưng là thiên ma người sẽ không như thế từ bỏ ý đồ đi. Ngụy Thanh lạnh hừ một tiếng nói, tiểu tử này là một bộ mặt lạ hoắc, đoán chừng thêm vào thiên ma cũng không có mấy ngày, ta còn không tin thiên ma người sẽ vì hắn như thế một cái mặt hàng, cùng chúng ta ma vệ đội là địch. Mà lại ngươi đừng quên, nơi này là ma thân điện. Ngay tại mấy người khe khẽ bàn luận thời điểm, bên trong cửa tiếng cãi va âm lại là dần dần nhỏ lại. Ngụy Thanh lập tức cười lạnh, dù sao vô luận kết quả cuối cùng thế nào, tiểu tử này khẳng định là phải bị xem như hình nhân thế mạng đẩy đi ra, không bằng. Nói xong lời này, mấy người liếc nhau, đều là mang theo một mặt cười lạnh hướng Chu Trung chậm rãi đi qua. Thế nào, chuẩn bị sớm ra tay. Cũng sớm đã nhìn ra mấy tên này ý đồ Chu Trung, nhấp nô mở hai mắt ra, khinh thường liếc mấy người liếc một chút. Những người kêu biểu lộ đều là sững sờ, nhưng là sau đó, Ngụy Thanh nết lên khỏe miệng nói ra, tiểu tử ngươi ngược lại cũng coi là người thông minh, nếu là người thông minh, thì cần phải làm thông minh sự tình, hẳn phải biết phản kháng chúng ta xuống chàng là cái gì sao. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, Ngụy Thanh trong lòng vẫn là có chút lẩm bẩm, làm sao trong lòng mình đang suy nghĩ gì, giống như đều có thể bị Chu Trung khám phá một dạng. Mấy người trước người, Chu Trung đã chậm rãi đứng người lên, cũng không có chống cự, duỗi ra hai tay nói, tới đi. Hắn xác thực không định tại ma thần điện cùng nhóm người này lên xung đột, không phải vậy đến thời điểm liền xem như có lý cũng nói không rõ. Nhìn đến Chu Trung đã vậy còn quá phối hợp, ma vệ đội mấy người lại là chần chờ. Lão đại, tiểu tử này phối hợp như vậy, cái kia không biết dở trò lừa bịp a. Đúng à, hắn có thể theo cái kia ma thú dưới tay trốn tới, đoán chừng thực lực không thấp, xa xa không phải hắn mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngụy Thanh cũng là nhíu mày, có chút đoán không ra Chu Trung ý đồ. Chu Trung lại là cười nhạo nói, thế nào, không phải muốn trước tiên đem ta bắt lại sao? Xuất liên tục bán đồng đội loại chuyện này cũng có thể làm đi ra, hiện tại sợ. Lời này xem như chọc giận ma vệ đoàn người, một đám người đều là nổi giận đùng đùng đem Chu Trung chói buộc lại. Tiểu tử, mặc kệ ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, đã rơi xuống chúng ta trên tay, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngụy Thanh híp mắt mang theo một đám ma vệ đoàn người, đem Chu Trung áp đưa ra ngoài. Chu Trung không có phản kháng, chỉ là tùy ý bọn họ mang chính mình hướng một chỗ trong địa lao đi đến, nghe đến lời này chỉ là khỏe miệng hơi vểnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật không nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, mà lại. Ngươi bắt ta, nói không chừng dùng không bao lâu liền phải quỳ xuống xin ta đi ra đâu. Nghe lời này, mấy người đều là cười ha hả, giống như là nghe được cái gì vô cùng buồn cười chuyện cười. Chúng ta hội quỳ xuống cầu ngươi đi ra. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không não tử xảy ra vấn đề gì? Gặp qua khoác lác, cũng chưa từng thấy qua như thế khoác lác, ngươi cái này có tính hay không là vùng vây dây chết ta? Ngụy Thanh cũng là cười lạnh không thôi, mang trên mặt khinh thường nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên mơ mộng à, mặc dù nói chúng ta bây giờ không thể trực tiếp giết ngươi, nhưng là chỉ cần chờ phó đội trưởng gật đầu, chúng ta lập tức liền có thể làm thịt ngươi. Muốn cho ta quỳ xuống cầu ngươi đi ra. Đời sau đi. Mọi người đều là đúng Chu Trung lời nói khinh thường. Nhưng cùng lúc đó, lúc trước Lục Nhãn Thiên Ma cùng phó đội trưởng đi vào gian kia cửa phòng bên trong, nhìn thấy Thanh Điểu đẩy cửa vào hai người, tự nhiên đều là nhướng mày, không biết nàng muốn làm gì. Hừ, ngươi chính là như thế quản lý cấp dưới. Ngay tại nổi nóng phó đội trưởng, liếc liếc một chút nam tử áo đen, gương mặt lạnh lùng nói ra. Nam tử áo đen đồng dạng có chút không vui nói ra, ta làm như thế nào quản lý cấp dưới, còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Thanh Điểu không để ý đến hai người cãi lộn, mà chính là mang theo một mặt mừng rỡ biểu lộ, đi đến toàn thân áo đen bên người nam tử, ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng thì thầm vài câu. Sau khi nghe xong, nam tử áo đen cau mày nói ra, hắn thật có khả năng này. Chương 3001, lan tràn toàn thành. Bất kể như thế nào, chung quy đáng giá thử một lần. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là muốn vì người chúng độc giải độc mới là. Thanh Điểu biểu lộ ngưng trọng nói ra. Nam tử áo đen vẫn còn có chút do dự, không quá tin tưởng liền ma thần điện đều thúc thủ vô sách độc, sẽ bị một cái vừa mới thêm vào thiên ma tổ chức người giải hết. Có thể Thanh Điểu nhưng lại bổ sung một câu, ta đối với hắn quan sát thật lâu, đã từng thấy qua hắn ra tay cứu trị qua tẩu hỏa nhập ma người. Chắc hẳn hội có một ít thường nhân châu nghĩ không ra thủ đoạn. Cái này nam tử áo đen không do dự nữa, Trung Điệp gật đầu nói, tốt, cái kia cứ làm như thế. Chu Trung người đâu? Thì ở bên ngoài liệu thương. Bên trong cửa cái kia dáng người thấp bé trung niên nam tử, nghe như lọt vào trong sương mù. Lúc này nghe đến cái tên này có chút không vui nói ra, các ngươi hai cái chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bao che tội phạm không thành? Nam tử áo đen lạnh hừ một tiếng nói, hiện tại không có thời gian tranh với ngươi luận cái này. Sau đó theo Thanh Điểu đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài Chu Trung cùng mấy cái ma vệ đoàn người cũng đã không thấy. Người đâu? Hai người đều là nhíu mày. Một bên thân chịu trọng thương, động liên tục đạn một chút đều thành việc khó liêu tùy, khó khăn mở miệng nói, vừa mới bị ma vệ đoàn người cho bắt đi. Thuộc hạ vô năng, không có có thể cản bọn họ lại. Cái gì? Cái kia Ngụy Thanh vậy mà như thế lớn mật, cũng dám trực tiếp đem người cho bắt đi. Nam tử áo đen giận dữ. Sau đó, hắn nhìn qua trong cửa phòng cái kia thấp bé trung niên nam tử cả giận nói, sự tình còn không có thương thảo ra kết quả, các ngươi ma vệ đội làm sao có thể như này hành sự. Sự kiện này, ngươi có phải hay không muốn cho ta một cái công đạo? Ma vệ đội phó đội trưởng, lúc này trên mặt cười lạnh không thôi, đem lúc trước lời nói còn trở về. Ta làm sao giáo dục thuộc hạ, còn chưa tới phiên ngươi vị này Lục Nhãn Thiên Ma nói này nói kia. Lúc này hắn tâm lý là muốn sảng khoái hơn sắp có sảng khoái hơn nhanh, tâm lý càng là bị Ngụy Thanh một cái rất cao đánh giá. Nam tử áo đen nhíu mày không thôi, xem ra cái này ma vệ đội là hạ quyết tâm không chịu thả ra Chu Trung, mà lại ma vệ đội thực lực từ trước đến nay cùng thiên ma tương xứng, mà lại ma vệ đoàn người đến muốn so thiên ma thêm ra không ít, muốn người không phải đơn giản sự tình. Chẳng lẽ còn thật muốn xông vào? Nhưng trước mắt này cái ma vệ đội phó đội trưởng, có thể cũng không phải cái gì tốt gây nhân vật. Đúng lúc này, một tên ma vệ đoàn người đột nhiên vội vàng chạy đến, báo cáo một tin tức. Nghe đến tin tức này, nam tử áo đen cùng cái kia dáng người thấp bé trung niên nhân đều là mang theo kiêng kỵ thần sắc nhìn nhau hai mắt. Ma thần đem phái tới sứ giả muốn bọn họ tiến đến. Ma thần cung bên trong chế độ đẳng cấp sâm nghiêm, tại trên chức vị, ma thần đem thậm chí có thể nói là bọn họ cấp trên, cho dù là ma thần đem phái tới sứ giả cũng không phải bọn họ có thể lãnh đạo. Hai người không dám chần chờ, chỉ có thể vội vàng tiến đến. Cũng không lâu lắm, một cái mặt mũi tràn đầy nộ khí trung niên nhân xuất hiện tại hai người trước mắt. Nhìn đến hai người xuất hiện về sau, hắn cũng là mang trên mặt tức giận mãnh liệt vô bàn nói, thần tướng đại nhân muốn ta đến đây hỏi hỏi các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi nhưng biết, độc kia đã nhanh muốn lan tràn đến Cửu Huyền Thành. Đến thời điểm cả tòa thành trở thành một tòa thành chết, trách nhiệm này các ngươi hai cái người nào gồng gánh nổi? Hai người đều là có chút sợ hãi, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến nghiêm trọng như vậy cấp độ. Nếu là thật để độc tố lan tràn đến Cửu Huyền Thành, cái kia chết người nhưng là đếm không hết. Cái kia dáng người thấp bé trung niên nhân vừa định giải thích hai câu thời điểm, người sứ giả kia cũng đã lạnh hừ một tiếng nói, thần tướng đại nhân không muốn nghe các ngươi giải thích, đồng thời tự mình hạ lệnh, nếu như tìm không thấy cái gì biện pháp giải quyết, để độc tố kia tiến vào Cửu Huyền Thành, thiên ma bên trong năm mắt thiên ma trở lên, ma vệ đội tất cả bách ma vệ trở lên có thể toàn bộ chém giết tạ tội. Nói xong câu đó, sứ giả căn bản lười nhác xem bọn hắn phản ứng, mang theo một mặt tức giận rời đi. Hai người cũng sớm đã mắt trợn tròn, căn bản không có nghĩ đến hậu quả vậy mà như vậy nghiêm trọng. Hai người bọn họ vốn chỉ là tại tranh chấp, nên do ma vệ đội vẫn là thiên ma tổ chức gánh vác lên trách nhiệm này, bây giờ nghe xong, đây là muốn đem hai cái tổ chức toàn bộ một lần nữa tẩy bài A. Bây giờ lan đến gần trên người mình, hai người tự nhiên là lo lắng vạn phần. Đều là các ngươi thiên ma bên trong cái kia ra hỏa gây ra chuyện tốt. Thấp bé nam tử tức giận nói. Nam tử áo đen chỉ là lạnh hừ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này còn có ý nghĩa gì sao? Nếu như giải quyết không rơi sự kiện này, hai người chúng ta cái thứ nhất liền phải chết. Ngươi muốn chết thì chính mình đi chết, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Giải quyết? Lấy cái gì đến giải quyết? Thấp bé nam tử có chút khinh thường nói ra. Ngược lại cũng không phải không có thể giải quyết. Nghe đến lời này, thấp bé nam tử lập tức hai mắt tỏa sáng nói, ngươi có biện pháp nào? Nhanh nói. Nam tử áo đen liếc nhìn hắn một cái trong miệng ngươi cái kia kẻ cầm đầu, cũng chính là Chu Trung, liền có giải trừ độc tố thủ đoạn. Thật giả? Thấp bé nam tử có chút không tin nói ra. Vậy ngươi nhưng có hắn giải quyết thủ đoạn? Thấp bé nam tử cắn răng nói, vậy liền để hắn đi thử xem, người khác đâu? Nam tử áo đen cười lạnh không thôi nói, người. Tự nhiên là bị các ngươi ma vệ đội cho bắt đến địa lao đi, ngươi nói hắn người ở đâu? Dáng người thấp bé nam tử lúc này cũng là có chút đối lý, cũng không cùng hắn đối chọi gay gắt, mà chính là mang trên mặt một mặt nộ khí đối với bên ngoài quát, Ngụy Thanh người đâu, để hắn cút cho ta tiến đến. Cũng không lâu lắm về sau, trên mặt một mặt cười ngượng ngùng Ngụy Thanh đi tới, vừa cười vừa nói, phó đội trưởng đại nhân, cái kia Chu Trung đã bị ta cho bắt vào địa lao, có phải hay không chuẩn bị đem hắn cho giết? Trên mặt hắn rất có một loại tranh công chi ý. Có thể thấp bé nam tử nhìn lấy hắn gương mặt này, là làm sao nhìn làm sao tới khí, trên mặt giận dữ, đi lên cũng là một cái bàn tay nói, bắt hắn cho giết. Ngươi là muốn chúng ta mệnh sao? Ngụy Thanh bưng bít lấy một khuôn mặt, có chút ngạc nhiên, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chính mình cấp trên vì sao phát lớn như vậy tính khí. Cái kia Chu Trung không phải cần phải bị xem như dê thế tội đẩy đi ra a? Tại sao lại quan hệ đến tính mạng bọn họ? Thấp bé nam tử khí tay thẳng phát run, chỉ Ngụy Thanh nói ra, con mẹ nó ai để ngươi đem người cho bắt đi? A, ta cái gì thời điểm xuống loại này mệnh lệnh? Ta nói cho ngươi, ma thần tướng đại nhân đã phái tới sứ giả, nói là phải giải quyết không rơi độc tố kia, chúng ta đều được rơi đầu, đến thời điểm ta cái thứ nhất đem ngươi cho giết. Ngụy Thanh trên mặt giật mình, vội vàng nói, đã vậy còn quá nghiêm trọng. Thế nhưng là, đại nhân, cái này lại cùng cái kia Chu Trung có quan hệ gì? Tự nhiên là muốn hắn đến giải độc. Thấp bé nam tử tức giận nói ra. Sau đó hắn hít sâu một hơi nói, lập tức đem hắn cho ta mời đi ra, sự kiện này việc quan hệ chúng ta tất cả mọi người tánh mạng, muốn là làm không xong, ngươi có thể tự mình đoạn. Ngụy Thanh liên tục gật đầu, căn bản không dám chần chờ, vội vàng một đường hướng chỗ kia trong địa lao chạy tới. Chương 3002, làm sao mới bằng lòng đi ra. Trong địa lao, Chu Trung yên ổn như làm xếp bằng ngồi dưới đất, còn lại mấy tên trông coi hắn ma vệ đội thành viên, đều là nhìn có chút không quá thuận mắt, này chỗ nào giống như là một phàm nhân. Làm sao cảm giác là tới nơi này hưởng thụ. Mấy người liếc Chu Trung liếc một chút, nghĩ thầm tìm tới cơ hội, nhất định muốn thật tốt giáo huấn gia hỏa này một trận. Đang lúc mọi người ý nghĩ khác nhau thời điểm, Ngụy Thanh vội vàng chạy tới, mấy người đều là có chút hưng phấn nói ra, lão đại, phó đội trưởng gọi ngươi qua đi làm cái gì, có phải hay không hạ lệnh muốn xử lý gia hỏa này? Hắc hắc, đợi chút nữa các ngươi cũng đừng cùng ta đoạn, ta nhất định muốn thân thủ làm thịt cái này phách lối đồ vật. Mấy người nói hưng khởi, có thể Ngụy Thanh lại mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn một bàn tay đập đang tiếng kêu lớn nhất trên mặt người kia. Lão đại, ngươi đánh ta làm gì? Người kia có chút kinh nghi bất định nói ra. Ngụy Thanh chỉ là tức giận từ trên người hắn túm ra một cái chìa khóa, sau đó liền muốn đánh mở Chu Trung cửa nhà lao. Mấy người muốn ngăn cản nói, lão đại, ngươi điên không thành, gia hỏa này vừa mới bắt vào đi không bao lâu, ngươi mở ra cửa nhà lao chạy ra đến nhưng làm sao bây giờ a? Nếu là không đem hắn thả ra, chúng ta đều được đầu dọn nhà. Mấy người các ngươi không dùng đồ vật, cút xa một chút cho ta. Ngụy Thanh đem vừa mới tại phó đội trưởng chỗ đó chịu đựng được khí, tất cả đều rơi tại những thuộc hạ này trên thân. Lần này, mấy người cũng không dám lại ngăn đón. Vừa quay đầu, Ngụy Thanh đã mang theo một mặt cười ngượng ngùng bộ dáng, mang theo nịnh nọt ý vị mở ra cửa nhà lao nói, Chu Trung à, ngươi có thể đi ra. Thoại âm rơi xuống, Chu Trung lại chỉ là xếp bằng ở trong lao không núp ních, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có mở ra qua, giống như là không nghe thấy hắn lời nói một dạng. Ngụy Thanh khẽ cắn môi, trên mặt ý cười càng sâu nói, Chu Trung, Chu đại gia. Ta biết ngài có thể giải độc, cửa nhà lao cũng mở ra, ngài thì ra đi. Lúc này, Chu Trung mới chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo một vệt cười nhạo nói, bắt ta tiến đến là ngươi, muốn để ta ra ngoài cũng là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì. Lo lắng không thôi Ngụy Thanh, lúc này đã cái chán phủ đầy mồ hôi lạnh, bởi vì phó đội trưởng nói thế nhưng là minh minh bạch bạch, muốn là Chu Trung không chịu đi ra, bọn họ đều được tự mình đoạn. Đây chính là việc quan hệ tính mạng bọn họ đại sự, nào dám có nửa điểm mập mờ, lúc này khổ một khuôn mặt nói, Chu đại gia, ngài hãy nói, đến cùng thế nào mới bằng lòng ra đi. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, rêu rêu nói, ngươi cảm thấy đâu? Ta tiến trước khi đến, đã cùng các ngươi nói rất rõ ràng. Ngụy Thanh ngay từ đầu còn có chút buồn bực, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới Chu Trung lúc trước bị bọn họ chế rêu không thôi cái kia lời nói, do dự không chừng, sau cùng cắn răng một cái, hoạt động một tiếng trực tiếp cho Chu Trung quỳ xuống đến. Lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Còn lại mấy tên ma vệ đội thành viên đều là kinh hãi. Ngụy Thanh tức giận nói ra, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Đều cho ta quỳ. Mấy người căn bản không dám có chút chần chờ, ào ào quỳ rạp xuống đất. Chu đại gia, lúc này ngài có thể ra đi. Ngụy Thanh mang trên mặt cười khổ, không nghĩ tới Chu Trung nói chuyện lúc trước, vậy mà thật ứng nghiệm. Chu Trung lúc này mới chậm rãi đứng người lên, theo bên người mọi người đi qua, vẫn không quên sủi cười một tiếng nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Ta không phải đã sớm nói với các ngươi qua, muốn bắt ta tiến đến, thì phải làm cho tốt quỳ xuống cầu ta đi ra chuẩn bị. Nghe lời này, Ngụy Thanh khí thẳng muốn thổ huyết. Ngươi lúc trước cũng không có nói mình có thể giải độc kia a. Muốn là sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, hắn ăn quá no sẽ đem Chu Trung nắm chặt trong lao. Chu Trung tự nhiên là đã sớm biết sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, đi ra nhà tù cửa phía sau cũng lười cùng bọn hắn lại nhiều tính toán, phân phó nói, mấy người các ngươi đi bên ngoài tìm mấy cái chúng độc người đưa tới, đúng, lại chuẩn bị một cái chỗ yên tĩnh. Cái này dường như mệnh lệnh ngữ khí, mấy tên ma vệ đoàn người cũng không dám có nửa điểm nhỏ từ, vội vàng theo tiếng, sau đó từng cái ra đi tìm kiếm. Ngụy Thanh càng là tự mình mang theo Chu Trung đi vào một chỗ trống trải gian phòng bên trong. Cũng không lâu lắm về sau, ma vệ đội tên kia phó đội trưởng, cùng Lục Nhãn Thiên Ma cũng ào ào chạy tới, sự tình liên quan đến lấy tính mạng bọn họ, tự nhiên không dám có nửa điểm qua loa. Có bao nhiêu năm chắc? Nam tử áo đen có chút lo lắng hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau nói, tạm thời còn không xác định, nhưng là ít nhất cũng có 60% chắc chắn, đến mức cụ thể còn phải lại nhìn xem người chúng độc tình huống lại nói. Nghe lời này, nam tử áo đen ngược lại là không nói gì, tên kia ma vệ đội phó đội trưởng thì là nhíu mày, giống như có chút không vui. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì, dù sao Chu Trung thế nhưng là bọn họ duy nhất hy vọng. Mấy người yên tĩnh chờ đợi ma vệ đội đem người chúng độc đưa tới. Chu Trung thực cũng chưa từng gặp qua những cái kia người chúng độc triệu chứng, nhưng hắn chỗ lấy nói có thể giải độc, tự nhiên là có nguyên nhân. Cùng ma thú chiến đấu thời điểm, Chu Trung thực chỉ thấy qua nó từng phóng xuất ra một loại xương độc. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn là xanh biết xương độc, nhưng trên thực tế bên trong lại ẩn chứa một tia hỏa ý. Trộn lẫn lấy hỏa luyện không vực bên trong hỏa ý hỏa độc. Cho nên Chu Trung tự nhiên suy đoán, cái kia ma thú tại phụ cận thôn trang đưa lên xương độc, có lẽ cũng là hỏa độc này. Mà lại bởi vì trộn lẫn lấy hỏa luyện không vực hỏa ý, trên thế giới này đương nhiên không có người nào có thể giải hết, có thể đối đạo thánh tu vi người tạo thành ảnh hưởng độc, cũng không nhiều, hỏa luyện không vực tầng thứ 9 hỏa ý lại hoàn toàn có thể làm được. Nhưng lĩnh ngộ hỏa luyện không vực chân lý về sau, càng là nắm giữ chỗ đó độc có thiên địa kết giới, cái kia ma thú hỏa độc tự nhiên đối với hắn không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là vẫn là muốn tận mắt nhìn đến, mới có thể phía dưới phán đoán. Cũng không lâu lắm về sau, ma vệ đội rốt cục mang theo mấy tên sắc mặt có chút ửng hồng, cái trán càng là phủ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân phát run người đi tới. Những người này, xem xét cũng là chúng độc không nhẹ, chỉ sợ một hai ngày sau đó liền muốn độc khí công tâm mà chết. Bất quá nhìn đến những người này trong tích tắc, Chu Trung lại là ánh mắt sáng lên, có lẽ chỉ có hắn, mới có thể tại những người này trên thân, cảm nhận được hỏa luyện không vực cái kia độc hữu hỏa ý. Lúc này, hắn đã hoàn toàn có thể xác định, những người này, chính là hỏa độc, là cái kia ma thú sử dụng hỏa luyện không vực hỏa ý, không biết dùng thủ đoạn gì chế tạo ra hỏa độc. Theo về sau Chu Trung gọi người lấy đến không ít dược tài, bắt đầu phối trí giải dược trước đó, lại làm cho người tất cả đều ra ngoài. Bởi vì hắn nghĩ đến giải độc phương pháp, cần phải dùng đến hắn thiên địa kết giới, bí mật này, hắn chả không muốn để những người này biết. Hừ, phối trí giải dược mà thôi, còn cần giấu che đại dịch, có cái gì không thể nhìn. Phó đội trưởng rõ ràng có chút không vui, muốn tận mắt nhìn Chu Trung phối trí giải dược. Nhưng là Chu Trung nhưng lại không cùng hắn nói nhảm nhiều, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không muốn đi, cũng được, vậy liền để những người này tất cả đều chờ chết ta, đến thời điểm trách nhiệm này, ngươi gánh vác lên. Nghe đến lời này, phó đội trưởng chỉ là lạnh hừ một tiếng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chương 3003, phối chế giải dược. Bất quá tại mọi người trước khi rời đi, Chu Trung lại đột nhiên nhớ tới một việc nói ra, đúng, những thứ này phối trí giải dược chỗ cần dược liệu, tự nhiên là toàn từ các ngươi đến cung cấp, nhưng ngoài ra, ta còn có một cái yêu cầu. Dáng người thấp bé trung niên nam tử, nhíu mày nói, ngươi sự tình làm sao nhiều như vậy? Nam tử áo đen, lại là gật đầu nói, ngươi có thể nói một chút nhìn, chỉ cần có thể phối trí ra giải dược, không phải quá phận yêu cầu, chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Liên quan tới dược tài sự tình, đường đường ma vệ đội, cần phải có không ít dược tài nơi phát ra à, cho nên ma vệ đội sau này cần cho trong thành thần liên nhà thuốc cung cấp dược tài. Chu Trung Tử Tốn nói, nghe lời này, nam tử áo đen tự nhiên là quay đầu nhìn về tên kia ma vệ đội phó đội trưởng, dáng người thấp bé trung niên nhân lạnh hừ một tiếng nói, hừ, còn không có chế biến ra giải dược đến, liền học được bản điều kiện. Nam tử áo đen có chút không vui nói ra, chỉ là một số dược tài mà thôi, ngươi đau lòng thứ gì? Chẳng lẽ tính mệnh của ngươi, còn muốn so những dược liệu kia quan trọng? Thấp bé nam nhân cau mày hừ lạnh nói, dược tài mà thôi, chúng ta ma vệ đội đương nhiên ra lên. Coi như cung cấp một cái nhà thuốc cũng hoàn toàn không là vấn đề, nhưng là, tiểu tử ngươi xác định mình có thể giải độc này. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, nếu như ngươi có thể tìm ra người thứ hai có thể phối trí ra giải dược, tự nhiên không dùng đáp ứng ta. Đường đường một vị ma vệ đội phó đội trưởng, từ trước đến nay đều là người khác định bợ còn đến không kịp nhân vật, khi nào bị người như thế không nể mặt mũi qua. Tuy nhiên tâm lý ghi hận, nhưng bây giờ Chu Trung thế nhưng là bọn họ toàn bộ hy vọng, tự nhiên không thể đắc tội, thấp bé nam nhân cũng chỉ có thể mang theo giận dữ nói, bất quá là chỉ là dược tài thôi, ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Chu Trung lại hơi như mày, ma vệ đội phó đội trưởng có chút tức giận nói ra, thế nào, ngươi còn sợ ta gạt ngươi sao? Chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi ký kết khế ước? Chỉ là dược tài, ngươi cảm thấy ta sẽ dược nợ sao? Nam tử áo đen lúc này cũng là nói với Chu Trung, yên tâm, đã hắn chính miệng đáp ứng, đương nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra giải dược đi ra, ta có thể tự mình giám sát. Nghe đến lời này, Chu Trung mới khẽ gật đầu. Bất quá, ma vệ đội phó đội trưởng, tên kia dáng người thấp bé trung niên nhân, lại là cười lạnh mang theo uy hiếp ý vị nói, nhưng là, nếu như phối trí không ra giải dược lời nói, ngươi hẳn phải biết chính mình hội luân lạc tới như thế nào xuống chẳng. Được đến mình muốn trả lời chắc chắn, Chu Trung cũng không thèm để ý cái này người ngôn ngữ bên trong uy hiếp, đóng cửa lại về sau, lần nữa xem xét lên những người này thể nội độc tố. Hắn đối với giải độc, còn tính là có một ít tâm đắc, huống hồ những người này độc, xét đến cùng nguyên nhân vẫn là tại cái kia hỏa ý phía trên. Kiểm tra một phen về sau, Chu Trung bắt đầu sử dụng những dược liệu này bắt đầu phối trí giải dược. Muốn giải loại độc này, phương pháp duy nhất cũng là lấy độc công độc, hơn nữa còn không thể là tầm thường độc, nhất định phải là hỏa độc mới được. Cho nên tại luyện chế giải dược quá trình bên trong, Chu Trung ở bên trong thêm vào chính mình tại hỏa luyện không vực lĩnh ngộ được hỏa ý. Cũng không lâu lắm về sau, một cái toàn thân đỏ chót tiểu dược hoàn liền xuất hiện tại Chu Trung trong lòng bàn tay phía trên. Đẩy cửa ra đem bên ngoài chờ lấy mấy người bắt chuyện sau khi đi vào, Chu Trung tiện tay đem trên tay viên thuốc ném qua. Nam tử áo đen vững vàng tiếp được viên thuốc, mi đầu lại là hơi nhíu lên, bởi vì viên thuốc này giống như không có chỗ đặc thù gì a. Thấp bé nam tử càng là trực tiếp cười lạnh, làm ra động tĩnh lớn như vậy, thì luyện chế ra đến như vậy một viên thuốc. Ta ngược lại muốn nhìn xem, nó đến cùng có thể hay không dùng đến giải độc. Nếu như ngươi nói năng bậy bạ lời nói, ta sẽ cho ngươi biết xuống tràng. Nói xong lời nói này, hắn trực tiếp đoạt lấy nam tử áo đen trên tay đỏ thấm viên thuốc, sau đó đi đến một tên người trúng độc bên người, đẩy ra miệng đem viên thuốc nhét vào. Trên mặt mọi người đều là mang theo lo lắng biểu lộ yên tĩnh đợi, mỗi người đều là một ngày bằng một năm đồng dạng. Riêng là thấp bé nam tử, tuy nhiên một mực tại nghi vấn lấy Chu Trung năng lực, nhưng lúc này lớn nhất lo lắng cũng là hắn. Làm sao còn không có động tĩnh? Hắn không khỏi có chút vội vàng sao động nói một câu. Cũng chính là đang nói xong lời nói này về sau, tên kia ăn vào giải dược nam tử, trên mặt đột nhiên hiện ra một loại thống khổ thần sắc. Nhìn thấy một màn này, bên trong cửa mấy người đều là không khỏi nhíu mày. Sau đó một màn, càng làm cho chúng người quá sợ hãi, bởi vì tên nam tử kia trên mặt hỏa ý càng sâu mấy phần, toàn thân đều biến đến có chút hỏa hồng, tựa như thân ở một cái lò nung lớn bên trong, một khuôn mặt giống như là muốn chảy ra máu đồng dạng. Từng đoàn hòa ý, ở trên người hắn nóng nảy bốn phía tán loạn, cả người thân thể cũng bắt đầu ấm lên. Tại sao có thể như vậy? Nam tử áo đen mày nhíu lại rất sâu. Tên kia thấp bé nam tử cũng là giận dữ nói, ta liền biết tiểu tử ngươi không đáng tin cậy. Sau đó hắn một phát bắt được Chu Trung cổ áo cả giận nói, có phải hay không vì có thể trốn tới, mới biên như thế một cái nói láo đến lừa gạt chúng ta. Ngươi cho ăn phía dưới đến tột cùng là cái gì? Người này làm sao nhìn qua sắp muốn chết một dạng. Đã sớm đối Chu Trung bất mãn hắn, bây giờ giống như tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, hận không thể lập tức đem Chu Trung một bàn tay đập chết. Chỉ bất quá Chu Trung lại là một mặt lạnh nhạt, giống như đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này một dạng. Ngay tại thấp bé nam tử nâng lên một cái tay, muốn đối Chu Trung động thủ thời điểm, một bên đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. A, mau nhìn. Thanh điểu đứng ở một bên hô. Thấp bé nam tử mang theo nghi hoặc quay đầu đi, chỉ thấy cái kia nguyên bản tựa như sẽ phải chết nam tử. Vậy mà theo một cỗ hơi nước tại trên mặt hắn dâng lên về sau, màu da rốt cục dần dần biến hồi nguyên dạng, một khuôn mặt cũng không bằng lúc trước thống khổ như vậy, nguyên bản phát run thân thể cũng dần dần ổn định lại. Đây là nam tử áo đen có chút kích động đi ra phía trước. Dáng người thấp bé trung niên nam tử, cũng sớm liền bung ra Chu Trung cổ áo, trên mặt tiến lên xem xét. Lúc này cái kia nguyên bản trúng độc sâu đầm người, thể nội khí tức đã hoàn toàn bình ổn đi xuống, nhưng còn như cũ ở vào trong hôn mê. Độc vậy mà hoàn toàn giải. Mấy người đều là hơi kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tin, vừa mới qua đi bao lâu à, thể nội độc tố vậy mà nửa điểm không dư thừa toàn bộ tiêu trừ. Nam tử áo đen vui mừng quá đỗi, một thanh đập vào Chu Trung bả vai, luôn miệng nói, tốt tốt tốt. Lúc này ngươi xem như vì tổ chức lập đại công. Sự kiện này, ta sẽ chi tiết phía trên báo lên. Hắn còn có lời còn chưa dứt, cái kia chính là Chu Trung lập như thế một cái không nhỏ công lao, hắn cái này thân là lãnh đạo Lục Nhãn Thiên Ma tự nhiên cũng có chỗ tốt. Một bên thấp bé nam tử, thì là sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì công lao này thế nhưng là độc thuộc về thiên ma tổ chức, cùng bọn hắn ma vệ đội không có chút quan hệ nào, tuy nói tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nói không chừng sau đó ma thần cung vẫn là muốn trách tội đến trên người bọn họ. Chương 3004, thành ra tới yêu cầu. Tuy nhiên khả năng bị chất vấn, nhưng cũng tốt hơn mất đi tính mạng, lúc này không cần Chu Trung nhiều lời, nam tử áo đen liền để mọi người lui ra khỏi phòng, để Chu Trung an tâm luyện chế giải dược. Dù sao chúng độc quá nhiều người, một viên thuốc có thể giải quyết không? Số lớn dược tài vận chuyển đến Chu Trung gian phòng, tại mọi người rời phòng trước đó, Chu Trung cố ý liếc một chút cái kia sắc mặt tái xanh thấp bé nam tử, nói nhiều một câu, bây giờ giải dược đã không có vấn đề, đến mức ta lúc trước nói ra điều kiện. Thấp bé nam tử lạnh hừ một tiếng nói, ta đã đáp ứng sự tình, đương nhiên sẽ không đổi ý. Sau đó tự nhiên sẽ hướng trong miệng ngươi cái kia thần liên nhà thuốc cung cấp dược tài. Nam tử áo đen cũng là lần nữa vô vỗ Chu Trung bả vai, mang trên mặt sắc mặt vui mừng nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm, gia hỏa này tuyệt đối không dám cắt xén ngươi nửa chút dược tài. Chu Trung gật gật đầu, không nghĩ tới chuyến này mặc dù không có chém giết con ma thú kia, lại trời đưa đất đẩy làm sao mà giải quyết hết trầm tâm liên lúc này lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Theo về sau Chu Trung ổn định lại tâm thần, bắt đầu số lớn luyện chế giải dược, cũng chính là một đêm xuống tới, đến ngày thứ hai giữa trưa. Chu Trung đã mang theo mỏi mệt đem đại khái cần thiết đan dược toàn bộ luyện chế thành công. Nhìn lấy Chu Trung trước người số lớn đỏ thấm đan dược, nam tử áo đen trong lòng vô cùng quyết tâm nói, tốt, có những đan dược này, độc tố kia tuyệt đối sẽ không lại thành vấn đề. Thanh Điểu, vội vàng đem những thứ này giải dược phát xuống đi xuống, không được sai sót. Thanh Điểu lĩnh mệnh về sau, Chu Trung tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Lập lớn như vậy một cọc công hân, ma vệ đoàn người cũng không dám lại làm khó Chu Trung. Riêng là Ngụy Thanh, nhìn thấy Chu Trung thậm chí cố ý đi trốn, sợ Chu Trung thu được về tính sổ sách đồng dạng. Chu Trung sau khi đi, Lục Nhãn Thiên Ma cùng ma vệ đội phó đội trưởng, vẫn còn tụ tại một chỗ. Ma thú tản mát ra xương độc tuy nhiên có giải dược về sau, lại không thành vấn đề, thế nhưng con ma thú nhưng vẫn là một cái đại họa trong đầu. Có như thế một đầu ma thú bồi hồi tại Cửu Huyền thành phụ cận, tự nhiên muốn nhanh chóng trừ rơi. Con ma thú này, nếu như tình báo không nói bậy, hẳn là đã đến đạo thánh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cảnh giới. Thấp bé nam tử gật gật đầu, nói, loại thực lực này, bỏ mặc không quan tâm lời nói, nhất định sẽ thành vì một cái mối họa lớn. Xem ra trước kia là chúng ta xem nhẹ nó, mới dẫn xuất như thế một cái soạn, lần này nhất định phải đem chém giết. Hai người tại quyết định này phía trên lạ thường không có nửa điểm tranh luận, ao áo bắt đầu thương thảo lên chém giết ma thú biện pháp. Chu Trung đương nhiên lười nhác xen vào nữa sự kiện này, con ma thú kia chết sống. Có thể cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Trực tiếp ngựa không dừng vó thì trở lại Thần Liên nhà thuốc, nhìn thấy Chu Trung bình yên vô sự trở về, Trầm Tâm Liên thở phào nói, hù chết ta còn tưởng rằng ngươi cũng bên trong độc kia đây. Chu Trung cười nói, liền ngươi đều biết sự kiện này. Trầm Tâm Liên gật đầu nói, ra chuyện lớn như vậy, cả tòa thành đều loạn. Nghe nói có ma thú có thể phát ra khí độc, một ngày nào đó hội lan tràn đến Cửu Huyên thành, mỗi người đều lòng người bàng hoàng. Bất quá may ra, ma thần điện truyền ra tin tức nói đã tìm được giải quyết biện pháp, không phải vậy đoán chừng Cửu Huyên thành không ít người đều muốn ra khỏi thành lánh nạn. Chu Trung cũng là mới biết được độc kia sương mù đã uy hiếp được Cửu Huyên thành, khó trách cái kia ma vệ đội phó đội trưởng cùng Lục Nhãn Thiên Ma hội khẩn trương như vậy. Có điều hắn không nhiều lời ma thần điện bên trong phát sinh sự tình, mà chính là đem liên quan tới dược tài sự tình nói cho Trầm Tâm Liên. Trầm Tâm Liên những ngày này một mực tại làm dược tài lo lắng xuông, dù sao tiếp tục như vậy nữa, nàng liền muốn triệt để đóng cửa, nghe đến tin tức này tự nhiên là đại hỉ, nhưng tùy theo vẫn còn có chút do dự nói ra, thế nhưng là dược liệu này nơi phát ra đáng tin sao? Thành người nhà hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đi. Chu Trung cười nói, yên tâm đi, dược liệu này là ma vệ đội cung cấp, thành ra coi như thần thông quảng đại nữa, cũng không dám cưỡi tại bọn họ trên đầu. Trầm Tâm Liên cái này mới hoàn toàn yên lòng, tranh thủ thời gian chỉ huy trong tiệm người, chuẩn bị dọn dẹp một chút nhà thuốc, các loại thuốc kia tải đến về sau thì một lần nữa khai trương. Chu Trung tự nhiên cũng là ở một bên giúp lên bận điệu tới. Hắn luyện khí nhà xưởng, bây giờ có A Đại tại chăm sóc, cũng không cần hắn mỗi ngày đợi tại trong tiệm, chỉ cần thỉnh thoảng hướng nhà xưởng cung cấp một số ma khí là được rồi. Ngay tại Trầm Tâm Liên nhà thuốc quét dọn kém không nhiều thời gian, ngoài cửa đột nhiên đi tới một người trẻ tuổi. Trong tiệm trưởng quỹ không có nhận ra người này, có chút do dự nói ra, vị khách nhân này, tiệm chúng ta còn không có khai trương, còn mời 2 ngày nữa lại đến đi. Có thể người tuổi trẻ kia lại là cười lạnh không thôi, ngay cả ta đều không nhận ra. Cho ta cút sang một bên. Trưởng quỹ kia có chút không vui, nhưng nơi này động tĩnh đã gây nên Chu Trung chú ý, hắn chậm rãi đi tới híp mắt nói, đến chỗ của ta dương ai. Ta nhìn ngươi có phải hay không thật muốn tìm cái chết. Người tới, chính là Thành Lương, nghe đến Chu Trung trong lời nói ý uy hiếp, hắn cũng là không khỏi có chút lùi bước, bởi vì hắn biết Chu Trung thực có can đảm phía dưới cái này ngoan thủ. Cho nên hắn cũng không có lại ra lời khiêu khích, chỉ là nhìn qua bị quét dọn rất sạch sẽ nhà thuốc, không khỏi cười nhạo nói, trong tiệm quét dọn như vậy sạch sẽ, còn không phải muốn đóng cửa. Không có dự tài, cũng có thể gọi là nhà thuốc. Chu Trung căn bản lười nhắc lại để ý tới thành người nhà, vừa muốn động thủ đuổi người thời điểm. Thành Lương mấy câu nói lại là để hắn dừng lại động tác trên tay. Đừng vội đuổi ta đi, hôm nay ta là có chính sự tới tìm ngươi. Thành Lương nghiêm mặt nói. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái nói, thì cho ngươi một câu thời gian, nói xong ngươi liền có thể lăn. Thành Lương cũng không giận, coi là thật thì nói một câu, tối nay ở ngoài thành chỗ 5 dặm một cái thành bảo, chúng ta thành ra có quan hệ với Tam gia sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện. Sau đó càng là đưa ra một tấm bản đồ giao cho Chu Trung phía trên ghi chú một vị trí. Nếu như là khác sự tình, Chu Trung tuyệt đối sẽ không lại để ý tới thành người nhà, nhưng là nghe đến liên quan tới thành Tam gia sự tình, Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, vẫn là tiếp nhận tấm bản đồ kia. Trở về nói cho thành người nhà, ta sẽ đi, nhưng là nếu như là gạt ta, ngươi hẳn phải biết gạt ta xuống tràng lại là cái gì. Thành người nhà tính tình, Chu Trung cũng coi là hơi có chút giải, tuy nhiên đoán được khả năng có trá, nhưng hắn vẫn là quyết định đi xem một chút. Thành Lương không nói thêm gì, quay đầu lúc, lại là khỏe miệng hơi vểnh đi ra ngoài. Thời gian vốn là đã là trạng vào tối, đại khái qua sau một canh giờ, sắc trời đã triệt để đen xuống, Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên nói một tiếng về sau, liền hướng lấy địa đồ phía trên đánh dấu vị trí kia đi qua. Nơi này ngược lại cũng không tính được quá lợi tích, nhưng một đường lên Chu Trung cũng không có nhìn thấy bao nhiêu người, hẳn là bởi vì cái kia ma thú tàn phá bừa bãi, không ít người cũng không dám ở buổi tối lên đường. Cũng không lâu lắm về sau, một tòa tráng lệ kiến trúc, liền xuất hiện tại Chu Trung trước mắt, hẳn là Thành Lương nói tới cái kia một tòa thành bảo. Chương 3005, bấy dập. Song Nguyệt Bảo, là tòa này khí thế rộng rãi thành bảo tên, thành ra tại mỗi cái lĩnh vực đều cơ hồ là đỉnh phong tồn tại, loại này dùng đến tiêu khiển tràng sở tự nhiên cũng không có thể thiếu. Tòa pháo đài này độc lập với Cửu Huyên thành bên ngoài, quang từ bên ngoài nhìn qua, vậy mà không thể so với ma thần điện chênh lệch quá nhiều. Bất quá hôm nay, tòa này khí thế rộng rãi kiến trúc bên trong lại lộ ra có chút quẩn cung ẽ, chỉ có chút ít mấy người tại 2 lầu một cái gian phòng bên trong. Nếu có ngoại nhân xuất hiện tại nơi đây nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì ngồi ở chỗ này người, vậy mà đều không ngoại lệ tất cả đều là thành gia con cháu đích tôn. Thậm chí còn có không ít nắm giữ thực quyền người. Ngươi xác định hắn đáp ứng muốn đi qua. Làm sao còn chưa tới, hôm nay bày hạ lớn như vậy phô trường, muốn là hắn căn bản không đến, sẽ phải náo ra một cái chuyện cười lớn. Thành trong nhà, địa vị gần với Thành gia lão gia tử, cùng đương nhiệm chủ nhà họ Thành Thành Nhị gia cau mày hướng Thành Lương hỏi. Thành Lương lại là khinh thường nói, cái kia gia hỏa não tử cũng không có thông minh như vậy, huống chi ta dùng tam thúc sự tình lừa hắn tới, đoán chừng hắn khẳng định sẽ tới. Ừm. Thành Nhị gia khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn phía bên người một người trung niên nói ra, đều bố trí thỏa đáng a, có thể hay không bảo đảm không có sơ hở nào. Ngồi ở bên cạnh hắn trung niên nhân, chính là Thành gia thậm chí toàn bộ Cửu Huyền Thành trận thứ nhất sư, không chỉ có am hiểu bố trận, bản thân thực lực càng là sớm đã đến đạo thánh cảnh giới. Trung niên trận sư trịnh trọng gật gật đầu, cái này sát trận, chính là ta suốt đời hoàn mỹ nhất một kiện tác phẩm, liền xem như đạo thánh hậu kỳ sơ xuất tiến vào, cũng phải bị khốn phía trên một số canh giờ. Sau đó, hắn có chút buồn bực nói ra, thế nhưng là, nhị gia, đối phó một tên tiểu bối mà thôi, cần phải lớn như vậy phô trương sao? Trả lời hắn, là một bên sắc mặt âm trầm Thành Thất gia, hắn lạnh hừ một tiếng nói, gia hỏa này có chút cổ quái, tuy nhiên ta cũng cảm thấy có chút quá tôn trọng hắn, nhưng vẫn là cẩn thận một chút chung quy là không sai. Trừ ba người, cùng Thành gia một số tiểu bối con cháu bên ngoài, trong phòng lúc này còn có bốn tên lão giả tại chỗ, nghe đến lời này đều là khẽ mỉm cười nói, Thất gia cứ yên tâm đi, coi như cái kia trận pháp khốn không được hắn, nhưng chỉ cần đi vào nơi này, bình tĩnh để hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Thành gia nổi danh nhất, tự nhiên là không người có thể địch nổi thực lực, cái này ba tên lão giả, chính là Thành gia bốn tên khách khanh, vậy mà toàn bộ đều là đạo thánh cảnh giới tu vi. Mà lại, đây vẫn chỉ là Thành gia một góc của băng sơn mà thôi. Bốn tên đạo thánh tu vi cao thủ, tăng thêm một vị đạo thánh tu vi trận sư tọa chấn, có thể thấy được Thành gia đối với Chu Trung coi trọng. Lại là các loại sau một lát, Thành gia mấy tên con em trẻ tuổi các loại hơi không kiên nhẫn. Riêng là Thành Lương, từ trước đến nay là không chịu nổi tịch mịch tính tình, ánh mắt sáng lên đề nghị, như thế chờ lấy nhiều nhàm chán, đằng sau vừa mở một nhà tử lâu, nghe nói chỗ đó loại rượu coi như không tệ, không phải vậy đi nếm thử. Không ít người cũng là ào ào hưởng ứng. Nhưng vẫn là có người do dự nói, gần nhất thành bên ngoài xuất hiện một đầu ma thú tàn phá bừa bãi, nghe nói vô cùng lợi hại, vẫn là đợi ở chỗ này thì tốt hơn. Đồng dạng xuất hiện tại nơi đây Thành Viêm, mang trên mặt khinh thường nói, chỉ là một đầu ma thú thôi, có cái gì tốt sợ. Thành Lương cũng là phụ hòa nói, đúng đấy, có các vị khách khanh ở chỗ này, tài liệu cái kia ra hỏa có chắp cánh cũng không thể bay, chúng ta còn không bằng tại trong tiểu lâu một bên hưởng thụ vừa chờ lấy cái kia ra hỏa tin chết truyền đến, há không phải cuộc đời một vui thú lớn. Sau cùng, Thành Viêm trực tiếp đứng người lên hướng ngoài cửa đi, lại có không ít người hào hào đi theo hắn sau lưng, thành ra con cháu bên trong. Thành Viêm tuy nhiên từ trước đến nay có hoàn khố tên, vừa vặn vì trở thành tam gia một mình hắn, tại Thành gia vẫn rất có địa vị. Ngay tại Thành Viêm mấy người rời phòng không lâu sau đó, ngoài cửa đột nhiên đi tới một người trung niên, cung kính đối trong phòng Thành Nhị gia đám người nói, cái kia con hoang đã tiến vào có thể phạm vi công kích, phải chăng muốn động thủ. Thành Nhị gia phất phất tay nói, nếu là muốn vô thanh vô tức trừ rơi hắn, đương nhiên không thể náo ra quá lớn động tĩnh, mấy người các người, ra ngoài bắt hắn cho nên tiến đến mức nên đi nơi nào. Cũng không cần ta nhiều lời a. Mấy người lĩnh mệnh, cũng không lâu lắm về sau, mấy người liền xuất hiện tại Chu Trung trước mặt. Là Chu Trung a, tam gia ngay tại hai lầu chờ lấy ngài, mời đi theo ta đi. Trung niên nhân có chút khách khí nói với Chu Trung. Chỉ bất quá Chu Trung lại không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì tại tòa lâu đài này bên trong, hắn đã cảm nhận được không dưới một cỗ cường đại khí tức, mặc dù không cách nào đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì, nhưng nói không chừng Thành gia liền muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Dẫn đường đi. Chu Trung tử tốn nói. Sau đó theo cái này Thành gia hạ nhân một đường đi lên lầu 2, lại không có được đưa tới để hắn cảm nhận được vài luồng mạnh mẽ khí tức gian phòng, mà chính là đi vào chính đối diện một gian phòng. Trong phòng, không có một ai. Đang lúc Chu Trung cau mày vừa mới quay đầu thời điểm, Thành Nhị gia bọn người chỗ tại gian kia cửa phòng trong nháy mắt mở rộng. Con hoang, hôm nay cũng là ngươi bị mất mạng ngày. Thành Nhị gia âm trầm một khuôn mặt, mang theo cười lạnh đối Chu Trung nết lên khỏe miệng. Chu Trung hít mắt, vừa định có hành động thời điểm, cũng đã muộn. Đối diện, đứng tại Thành Nhị gia bên người một người trung niên nam nhân, đã duỗi ra hai ngón tay, ở giữa không trung giống như vạch ra một cái văn tự đồng dạng. Ngay sau đó hắn đột nhiên rên lên một tiếng, chợt lên. Theo hai chữ này rơi xuống, Chu Trung chỉ cảm thấy mình trước người, cùng bốn phía toàn cũng bắt đầu quang mang đại thịnh. Chu Trung vừa mới vượt ra khỏi cửa phòng cái kia một cái chân, cũng không thể không bị cỗ này lăng người khí thế bắt buộc thối lui đến trong phòng. Kể từ đó, hắn liền đứng tại cái này sát trận chính trung tâm. Gian phòng bốn cái nơi hẻo lánh, sớm đã bày đặt phía trên mấy viên tản ra đỏ sậm chi sắc ma thạch, đúng là rất nhiều người thấy cũng chưa từng thấy qua cực phẩm ma thạch. Phải biết, một khỏa cực phẩm ma thạch có thể thì tương đương với 10.000 khỏa thượng phẩm ma thạch. Thành ra vì đối phó chính mình, vậy mà phía dưới cái này chờ vô liếng, cho dù là Chu Trung cũng không có dự kiến đến. Mà hao phí thật lớn như thế trận pháp uy lực, cũng trong nháy mắt hiện hiện ra, bốn cái phương vị bên trong, bốn cái biến ảo mà ra yêu thú đột nhiên thoát ra, sau đó hướng Chu Trung không ngừng triển khai công kích. Trong không gian giới chỉ, sông băng tiên kiếm sớm đã thoát ra, phong hồn bảng xuất hiện tại Chu Trung trên tay phải, mấy cái trắng như tuyết tay ngọc ở giữa không trung vung vẩy, thế nhưng là lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại trận pháp này thế công. Thanh nhị ra, cùng bên cạnh hắn mấy tên láo giả, đều là khỏe miệng hơi vểnh nhìn lấy tình cảnh này. Con hoang, ta đã sớm nói, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta thành ra là địch. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Còn lại mấy người, cũng đều là mang theo trêu tức ánh mắt, nhìn lấy trong trận pháp có chút chật vật Chu Trung. Ta thành ra chỉ cần hơi chút nghiêm túc, ngươi còn thật sự cho rằng có thể chống lại. Ngu xuẩn đồ vật, cùng thành ra là địch, cũng là ngươi cả đời này làm lớn nhất sai quyết định. Chương 3006, xương độc lại hiện ra. Ngay tại thành nhà mọi người nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa như người thắng lợi tư thái nhìn qua trong trận pháp có chút chật vật Chu Trung lúc, thành bảo bên ngoài nơi rừng rậm lại đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang, sau đó càng là một trận đất trời rung chuyển giống như lắc lư đánh tới. Cứu! Cứu mạng A! Mẹ, làm sao vận khí đen đuổi như vậy, thật gặp gỡ thứ này, mau tới cứu lấy chúng ta A! Thành bảo bên ngoài truyền đến thanh âm, tuy nhiên không thế nào rõ ràng, nhưng còn có thể nghe ra được mọi người tiếng cầu cứu. Chuyện gì xảy ra? Thành nhị gia cùng thành thất gia, cùng thành nhà mấy tên khách khanh, trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Lúc này, thành bảo bên ngoài rừng rậm, đã là rách nát khắp trốn cảnh tượng, mấy tên thành nhà con em trẻ tuổi chỉ lo sắc mặt tái nhợt chạy trốn tứ phía, giống như có đồ vật gì tại đuổi theo bọn hắn một dạng. Cũng không lâu lắm về sau, một tên thành nhà hạ nhân rốt cục vết thương chẳng chịt chạy đến thành nhị gia mấy cái người trước mặt, toàn thân bất lực ngã trên mặt đất, miệng phía trên lẩm bẩm nói, ra chuyện. Ma thú. Nói xong lời nói này, lại là trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi. Bất quá ngắn ngủi mấy chữ, đã để thành nhị ra bọn người biết được chuyện gì phát sinh, cái kia ma thú vậy mà thật chạy đến nơi đây đến. Xuất sinh này. Thành nhị ra giận mắng một tiếng, còn lại mấy người cũng là có chút lo lắng. Bởi vì trong những người này, thế nhưng là đại bộ phận đều là bọn họ họ hàng thân thuộc. Thậm chí là con trai của bọn họ nữ cũng ở bên trong. Ở đâu là trong trận cái kia con hoang có thể so sánh. Nhị ra. Nhanh hạ lệnh đi cứu bọn họ à, nghe nói cái kia ma thú thực lực cao cường, đạo thánh tu vi người cũng không ít chết tại nó trên tay. Thanh nhị ra mặt mũi tràn đầy mù mịt nhìn một chút trong trận pháp Chu Trung, sau đó hướng tên kia trung niên trận sư hỏi, ngươi xác định hắn không cách nào chạy trốn ra ngoài. Trung niên trận sư mang trên mặt tự tin thần sắc nói, đừng nói là hắn như thế một cái con hoang, liền xem như lại nhiều hơn mấy danh đạo thánh sơ kỳ tu vi, cũng tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Tốt! Đều theo ta ra ngoài. Thành nhị gia mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp theo thành bảo bên trong bay vút đi, vừa ra thành bảo liền thấy thành viêm mấy cái thành nhà con em trẻ tuổi chính dựa vào một chỗ vách tường run lẩy bẩy. Mà tại bọn họ cách đó không xa, một đầu hai người cao lớn tiểu ma thú ngay tại tàn phá bừa bãi, đồng thời lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng mọi người đánh tới. Cái này, đây tuyệt đối là đạo thánh hậu kỳ tu vi ma thú, không phải vậy tuyệt đối không cách nào tản mát ra cái này chờ khí tức khủng bố. Trung niên trận sư có chút tê cả da đầu hô. Thành nhị ra lại là hít mắt, không có sắc mặt tốt nói ra, chuyện cho tới bây giờ, còn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì. Ta thành nhà chiêu các ngươi đến đây, cũng không phải dưỡng phế vật. Trung niên trận sư hơi chút tỉnh táo lại, sau đó cố nén trong lòng hoảng sợ nói, nhị ra yên tâm, trên người của ta mang theo một bộ công ảm, thủ gồm nhiều mặt trận kỳ, tuy nói vội vàng bố trí xuống không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, có thể ngăn cản xuất sinh này một chút thời gian còn có thể làm đến. Vậy còn chờ gì? Trung niên trận sư gật gật đầu, sau đó theo trong mọi người bay lướt đi ra, từ trong ngực lấy ra mười mấy chuôi màu đen trận kỳ, tại thành nhà đông đảo tuổi trẻ con cháu trước người cuống quýt bố trí xuống. Sau đó hắn lại bóp một ngón tay quyết về sau, trận kỳ chi bên trên tán phát ra nhấp nhô quang mang, dần dần ngưng kết thành một cái hơi mở lồng ánh sáng. Lúc này, con ma thú kia đã tới gần đến cách đó không xa, nhìn đến cái này hơi mở lồng ánh sáng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh thường, sau đó trực tiếp đột nhiên nhất quyền nện xuống. Trung niên trận sư tại thời khắc này trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bởi vì một quyền này phía dưới, tuy nhiên hắn trận pháp không có bị phá vỡ, nhưng phía trên đã xuất hiện từng cái giống mạng nhện vết rách lan tràn ra, dường như sắp sụp đổ. Quả không phải vậy, theo con ma thú kia quyền thứ hai nện ở trận pháp phía trên, cái kia hơi mở lồng ánh sáng hoàn toàn phân mảnh. Kể từ đó, thành nhà đông đảo tuổi trẻ con cháu liền bại lộ tại ma thú này dưới mí mắt, từng cái chân cũng bắt đầu run lên lên. Không dùng phế vật. Thành nhị ra giận mắng một tiếng, cũng là không đổi, quay đầu nhìn về mang ra mấy tên khách khanh nói, vẫn là muốn làm phiền bốn vị. Đương đương thành nhà, đã được xưng là cửu huyền thành đệ nhất gia tộc, tự nhiên là có được tầm thường thế lực không cách nào so sánh thực lực. Cái này bốn tên lão giả, bên trong có hai người thình lình có được đạo thánh trung kỳ cảnh giới tu vi. Còn lại hai người cũng khoảng cách phá vỡ bình cảnh không xa. Không sao, chỉ là một đầu xuất sinh mà thôi, nhìn ta các loại như thế nào đem chém giết. Trong bốn người, lớn tuổi nhất vị kia chẳng hề để ý nói ra. Sau đó bốn người đồng loạt bay ra, rơi vào cái kia ma thú bốn cái phương vị đem bao bọc vây quanh. Nhìn thấy này hình, ma thú trong hai mắt huyết hồng chi ý càng sâu, hướng về bốn người không ngừng giống giận. Bốn người lại là nhìn nhau gật đầu, tên kia lớn tuổi nhất lão giả dẫn đầu bay ra, một luồng trụ băng theo đầu ngón tay hắn chậm rãi ngưng kết mà thành, hướng con ma thú kia một vút đi. Cái kia ma thú híp híp mắt, một giây sau, cái kia đạo tốc độ không chậm trụ băng lại bị nó đột nhiên nắm trong tay. Sau đó chỉ là thoáng dùng lực liền đem bóp nát. Cái này vẫn chưa xong, nó tựa như phát cuồng đồng dạng, lấy một loại mắt thường khó gặp tốc độ xuống một giây liền xuất hiện tại lão giả kia trước người, nhất quyền nện ở lão giả kia lồng ngực chỗ, liền đem đánh bay ra thật xa. Sau đó nó càng là dùng cặp kia ánh mắt đỏ như máu, nhìn về phía người khác, rất có một loại ngang dọc tan tác khí thế. Mấy cái người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lòng sinh thoái ý. Nhưng vào lúc này, cái kia trung niên trận sư rốt cục lần nữa kết trận thành công. Trên trăm khỏa cực phẩm ma thạch như không cần tiền đồng dạng tản vào trong trận pháp hóa thành trong trận năng lượng. Như thế bung ra phía dưới, nhưng chính là tung ra hơn 1 triệu thượng phẩm ma thạch. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thành nhà cũng không có người quan tâm những thứ này tiêu hao. Trung niên trận sư như có chút hư thoát duy trì lấy trận pháp vận chuyển, hư lệnh nói, mọi người nhanh chóng lui về trong trận pháp, chỉ cần xuất sinh kia dám đi vào, các ngươi lại một cùng ra tay liền có thể để nó có đến mà không có về. Lúc này, con ma thú kia cũng là mang theo kiêng kỵ thật sâu nhìn một chút tòa trận pháp này, sau đó đúng là không mang theo mảy may dây dưa dài dòng trực tiếp đi xa. Nhưng ngay tại thành nhà mấy người đều thở phào thời điểm, một đoàn xương độc lại là theo nó phương hướng rời đi chậm rãi hướng thành bảo phương hướng bao phủ mà đến. Hoàng bét, là xương độc. Thành nhị ra trên mặt giật mình, tuy nhiên bọn họ những người này có thể không sợ xương độc này xâm nhập, nhưng là bị xương độc này bao phủ, nhưng còn có thành nhà không ít tuổi trẻ con cháu a. Quả không phải vậy. Chân tưởng chỗ thành viêm cùng thành lương các loại mấy tên con em trẻ tuổi, tại tiếp xúc đến những cái kia xương độc trong nháy mắt, liền từng cái có chút mở mịt ngâng lên hai tay. Bọn họ da thịt cũng bắt đầu biến đến có chút nóng rực, thậm chí bên trong thực lực kém nhất mấy người, đã kêu rên một tiếng co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi, sau đó càng là ngất đi. Cái này, mau đưa người mang về nhà tộc. Thành nhị ra lúc này rốt cục hoảng hốt, vội vàng chỉ huy mọi người đem người cấp tốc mang về cửu huyền thành. Chương 3007 Thành lao gia tử. Thành trong nhà, khi biết thành viêm trong mấy người đọc tin tức về sau, cả đám đều biến đến không biết làm sao lên. Sau cùng, vẫn là thành gia lão gia tử tự mình theo trong thư phòng đi ra, nhìn trên mặt đất chúng độc sâu đậm, da thịt đã hoàn toàn biến đến có chút nướng đỏ thành gia con cháu, mang trên mặt tức giận nói, ta không phải đã nói, những ngày này người nào cũng không cho ra khỏi thành à, làm sao lại có nhiều người như vậy chúng độc. Thành gia lão gia tử sẽ rất ít nổi giận. Thành nhị ra bọn người nhìn đến chính mình lao ra tử vậy mà phát lớn như vậy lửa, tự nhiên là từng cái như ve sầu sợ mùa đông. Cuối cùng vẫn là thành nhị ra đứng ra nói ra, phụ thân, sự kiện này sau đó chúng ta sẽ cho ngài một lời giải thích, nhưng là hiện tại mấu chốt nhất là nên như thế nào cứu người a? Thành lao ra tử sắc mặt khó coi liếc thành nhị ra liếc một chút, sau đó hừ lạnh nói, còn có thể như thế nào? Tranh thủ thời gian tìm đến cửu huyên thành tất cả nổi danh thầy thuốc, phải tất yếu đem người cho ta cứu sống. Cũng không lâu lắm về sau, thành nhà tại cửu huyền thành năng lượng liền bị phát huy vô cùng tinh tế. Đại khái nửa canh giờ không đến thời gian, cửu huyền thành bên trong tất cả có thể làm cho nổi danh số thầy thuốc, liền toàn bộ hội tụ đến thành trong nhà. Sau đó thành nhà liền bắt đầu an bài những y sư này đi vào phòng, vì trở thành viêm bọn người bắt đầu nếm thử giải độc. Nhưng là mỗi một cái đi vào dò xét qua những người kia chỗ bên trong độc tố người, lại tất cả đều nhất trí mang theo tiếc nuối lắc đầu lui ra ngoài. Thậm chí có một tên thành nhà bồi dưỡng ra đến thầy thuốc, nếm thử giải độc, vậy mà kém chút đem hỏa độc dẫn dắt mà ra, dẫn lửa thiêu thân. Tại sao có thể như vậy? Thành nhà tất cả mọi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng. Những thứ này thành ra con cháu, đại biểu thế nhưng là thành nhà tương lai a. Bọn họ có thể không nóng nảy a? Chỉ có thành ra lão gia tử một người, coi như có chút chấn định, hắn chống quải trượng, thở dài nói, phái người đi ma thần điện mời người. Cũng chính là nghe đến lời nói này, có mấy tên thành người nhà mới hai mắt tỏa sáng. Đúng. Ma thần điện người cần phải có biện pháp. Nghe nói bọn họ phối trí ra giải dược, có thể giải loại này kỳ độc. Một tên thành nhà hạ nhân vô cùng lo lắng theo thành nhà nhanh chóng hướng ma thần điện chạy tới. Cũng không lâu lắm về sau, Ngụy Thanh liền chậm rãi chạy tới. Ngụy đội trưởng. Thành gia lão gia tử chống quải trượng tự mình nên đón, hướng về Ngụy Thanh khẽ gật đầu. Thành lão. Ngụy Thanh cũng là có chút cung kính gật gật đầu. Ta nghe nói, trước đó vài ngày đầu kia xuất sinh làm ra đến xương độc, để cho các ngươi ma vệ đội có chút đau đầu. Ngụy Thanh gật gật đầu, mang theo cười khổ nói, thành nhà quả nhiên thần thông quảng đại, liền tin tức này đều biết, không tệ, cái kia ma thú quả thật làm cho chúng ta ma thần điện rất đau đầu, bất quá may mà sự tình đã giải quyết, độc tố hẳn là sẽ không lan tràn đến Cửu Huyền thành, thành lão có thể yên tâm. Thành lão gia tử gật gật đầu, sau đó híp híp mắt nói, có thể hay không xin hỏi, ma vệ đội là làm sao giải độc kia? Nếu như có thể lời nói, có thể hay không bẩm báo? Ngụy Thanh trong nháy mắt liền nghĩ đến Chu Trung gương mặt kia, biểu lộ muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu, có chút do dự nói ra, thành lao vì sao muốn biết những chuyện này? Thành lao ra tử thở dài, sau đó đem Ngụy Thanh đưa đến đã trúng độc không cạn thành viêm mấy người trước người. Ngụy Thanh thế mới biết thành nhà vậy mà phát sinh lớn như vậy sự tình, cũng không dám giấu giếm nói, không dối gạt thành lão. Cái kia giải dược đã bị hạ phát xuống đi, bây giờ không có có thừa ra giải dược, mà lại. Cái kia phối trí giải dược người, cũng không tại chúng ta ma thần điện bên trong. Người kia là ai? Một bên thành nhị gia lo lắng hỏi, hắn nhưng là bây giờ lớn nhất cuốn của người, bởi vì những thứ này chúng độc con em trẻ tuổi, thế nhưng là hắn mang đi ra ngoài, muốn là sau cùng chết, hắn khó thoát tội trạng. Hắn thấy, chỉ cần biết rằng người kia là ai, lấy thành nhà năng lực muốn tìm một người chẳng phải là vô cùng đơn giản. Muốn giải độc, vậy các ngươi phải đi tìm một cái gọi Chu Trung người. Nghe đến cái tên này, thành nhà lập tức rơi vào giống như chết trong yên tĩnh, riêng là thành nhị gia cùng thành thất gia, cùng cái kia mấy tên khách khanh lúc này đều sửng sốt. Thành lao gia tử nhìn một chút mấy người phản ứng, nhíu mày. Xin hỏi Ngụy đội trưởng, cái kia Chu Trung, là cái gì cái Chu Trung? Thành nhị gia mang theo một tia hy vọng cuối cùng cắn răng nói. Ngụy Thanh cau mày suy nghĩ một chút về sau. Nhìn đến một bên chúng độc thành viêm ngược lại là ánh mắt sáng lên, chỉ hắn nói ra, há, cái kia Chu Trung ngược lại là cùng các ngươi thành nhà tên tiểu bối này mọc ra 7-8 phần giống nhau. Thành nhị ra một điểm hy vọng cuối cùng rốt cục bị đánh phá. Còn lại một số đối Chu Trung mang có thành kiến thành nhà người cũng là trên mặt giật mình, không nghĩ tới cái này trong mắt bọn hắn con hoang, vậy mà trở thành thành nhà hy vọng cuối cùng. Thành ra lão gia tử lại là duy nhất đối Chu Trung không có quá nhiều thành kiến người. Hắn vốn là còn chút đáng tiếc lúc trước thành người nhà không có tiếp nhận hắn hồi gia tộc, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, đều còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi đem hắn cho ta mời về. Thế nhưng là trong phòng thành nhà người, lại không có một người khởi hành. Lúc này thành gia lão gia tử cũng ngửi được một vẻ không tầm thường ý vị, sắc mặt vô cùng khó coi đối thành nhị gia cả giận nói, các ngươi đến cùng còn có chuyện gì đang gạt ta, lúc trước các ngươi đến cùng đi làm cái gì. Không ít người đều bị thành lao ra tử cái này giận dữ hoảng sợ chân run rẩy. Có thể tại Cựu Huyên Thành, sắp thành nhà phát triển đến đệ nhất gia tộc lão nhân, tự nhiên không phải cái gì tốt nói chuyện nhân vật. Ta thành nhị gia muốn nói lại thôi. Nói. Lại là gầm lên giận dữ, dư thành nhà chi sắc mặt người đều là hơi trắng bệnh. Tuy nhiên tối nay nhằm vào Chu Trung sự kiện này, bọn họ không có tự mình đến, nhưng chí ít vẫn là biết sự kiện này. Thành nhị gia cuối cùng vẫn là thở dài nói chi tiết nói, cái kia Chu Trung. Cái này thời điểm hẳn là còn ở Song Nguyệt Bảo bên trong. Song Nguyệt Bảo. Nghe đến cái này từ tài sản nghiệp tên, thành lao gia tử ánh mắt híp lại, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, vậy các ngươi còn không đem hắn mời tới cho ta. Ta thành nhị gia lui lại nửa bước, kiên trì đem sự thật nói ra, cái kia Chu Trung, bị chúng ta lừa gạt nhập tứ tượng sát trận. Đoán chừng. Đoán chừng lúc này cũng đã chết. Cái gì? Thành lao gia tử bị lời này cho khí tay run rẩy. Sự kiện này. Hắn vậy mà tia không biết chút nào. Lúc trước hắn không có nhúng tay sự kiện này, chỉ là để bọn hắn tự mình thương lượng, vậy mà liền thương lượng ra kết quả này đến. Nếu là bình thường, nghe đến tin tức này, hắn có lẽ còn sẽ không quá mức xúc động, nhưng lúc này thế nhưng là việc quan hệ lấy thành nhà con em trẻ tuổi sinh tử a. Hắn lạnh lùng trừng thành nhị ra một cái nói, đều là ngươi làm chuyện tốt. Sau đó, hắn liền chống quải trượng, liếc nhìn mọi người một cái nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đều đi theo ta đi xong nguyệt bảo. Phụ thân ngài đây là. Thành lao gia tử giận dữ nói, đương nhiên là đi Song Nguyệt Bảo nhìn xem. Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị độc cho độc không chết được. Chương 3008, phá trận. Không có một hai Song Nguyệt Bảo bên trong, lúc này đã là một trận thanh thế to lớn, cả tòa thành bảo đều đang lắc lư không thôi, dường như một giây sau liền có khả năng triệt để sụp đổ đồng dạng. Cái này đã không thua kém một chút nào con ma thú kia chỗ làm ra đến động tĩnh, thậm chí càng vẫn còn cái gì chi. Tứ tượng sát trận bên trong, Chu Trung đã đánh ra thật giận, một đôi mắt phủ đầy tia máu, trên quần áo cũng xuất hiện không ít bị đốt cháy khét vết nước. Sông băng tiên kiếm ở giữa không trung cùng một cái trận pháp biến thành yêu thú đấu khó phân thắng bại. Món kia bị Chu Trung theo hỏa luyện không vực xuất ra, như là một mặt trong gương đồng phẩm ma thần khí tại ngăn cản lấy khác một con yêu thú. Mà tại Chu Trung trước mặt, thì là hai cái có tới đạo thánh trung kỳ cảnh giới, thậm chí tại trong trận pháp chiến lực vẫn còn tăng cường yêu thú. Theo Chu Trung nhất quyền lại nhất quyền nện xuống, hai cái năng lượng biến thành yêu thú vậy mà thân hình đều có chút bất ổn, dường như lúc nào cũng có thể biến mất giữa thiên địa một dạng. Nhưng lại tại Chu Trung lại từng quyền nện ở cái kia hai cái giống như không biết sống chết yêu thú trên thân, ngay tại cái kia hai con yêu thú liền muốn triệt để tiêu tán tại trong trận pháp lúc, bốn cái phương vị bên trong, chất đống cực phẩm ma thạch lại là quang mang đại thịnh. Sau đó lại là hai cái năng lượng biến thành yêu thú xuất hiện tại trong trận pháp, đối với Chu Trung gào rú không thôi. Có thể tự mình duy trì vận chuyển trận pháp A. Chu Trung híp mắt thì thào nói một câu về sau. Hắn mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái lửa hình dáng tiêu chí. Một cỗ sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm, bao phủ tại toàn bộ trong trận pháp. Sau đó càng là bản cổ huyết mạch trong nháy mắt mở ra, trôi này phong cách cổ xưa khai thiên phủ thay thế phong hồn bảng xuất hiện tại Chu Trung trên tay phải. Muốn giết ta Chu Trung, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ. Chu Trung từ bỏ cùng bầy yêu thú kia dây dưa, sông băng tiên kiếm cùng cái kia kính hình dáng ma thần khí cũng đồng thời từ bỏ ngăn địch, cùng Chu Trung cùng nhau hướng trận pháp ngay phía trên đột nhiên phóng đi. Chu Trung tay phải giơ lên khai thiên phủ. Vô cùng vô tận năng lượng theo trong cơ thể hắn quán chú đến khai thiên phủ bên trong, sau đó giận quát một tiếng nện ở trận pháp chính trung tâm. Từng đoàn năng lượng ba động theo khai thiên phủ trốn nện vị trí gợn sóng mà đi, toàn bộ phòng trong nháy mắt đã bị triệt để phá hủy. Phá cho ta. Chu Trung lại là nhất phủ đập tới. Song Nguyệt Bảo cách đó không xa một cái lối nhỏ phía trên, có không ít người chính đang nhanh chóng hướng Song Nguyệt Bảo chỗ vị trí đi đến. Muốn là lúc này có người đụng tới cái này một nhóm người. Đoán chừng muốn dọa đến chân đều như nhũn ra. Bởi vì những người này thình lình toàn bộ đều là thành nhà tinh nhuệ nhất một nhóm người. Vô luận là thành nhị gia, vẫn là thành thất gia, vẫn là thành nhà đông đảo khách khanh trưởng lão, đó cũng đều là năm chắc thành nhà các loại ngành nghề mệnh mạch nhân vật. Bực này nhân vật, ngày bình thường gặp mặt một lần đều là việc khó, chớ nói chi là lúc này còn tụ tại một chỗ. Riêng là, đi tại phía trước nhất, đương nhiên đó là thành gia lão gia tử. Thành ra lão gia tử tại phía trước không nói một lời hướng Song Nguyệt Bảo đi đến, sau lưng mấy người lại là không ngừng khe khẽ bàn luận lấy. Ai, đây chính là tứ tượng trận pháp A. Lớn nhất đốt tiền trận pháp một trong, vận chuyển một canh giờ liền muốn tiêu hao mấy trăm khỏa cực phẩm ma thạch. Đúng A, người bình thường, đoán chừng tiến vào cái kia trận pháp trong nháy mắt liền bị chém giết, cái kia gọi Chu Trung, đoán chừng cũng không ngoại lệ đi. Mấy người hào hào lắc đầu không thôi, đều là đối Chu Trung xuống chàng không coi trọng. Dù sao cái kia tứ tượng trận pháp, thế nhưng là danh xưng đạo thánh hậu kỳ phía dưới đều có thể giết tồn tại. Cũng là thành nhà lớn nhất át chủ bài một trong. Đi tại phía trước thành lao gia tử nghe lấy sau lưng nghị luận, không khỏi lạnh hừ một tiếng, ta làm sao lại bồi dưỡng được các ngươi những ích lợi này hun tâm phế vật. Mấy người lập tức như ve sầu sợ mùa đông. Mà lại, trong nhà chúng ta trẻ tuổi như vậy hài tử sẽ chết, rất đáng giá cao hứng sao. Thành lao gia tử nổi giận nói, mọi người càng là thở mạnh cũng không dám một cái. Riêng là thành nhị gia, hắn nhưng là sách lược sự kiện này chính yếu nhất người. Bây giờ Chu Trung thế nhưng là việc quan hệ lấy gia tộc bọn họ con cháu sinh tử. Trước kia còn ước gì Chu Trung tranh thủ thời gian chết sự tình hắn, chỉ có thể hy vọng Chu Trung có thể chống đến bọn họ những người này đến. Không phải vậy Chu Trung nếu là thật chết, cái kia cái thứ nhất chịu lấy phạt cũng là hắn. Vì lên đường, mọi người tốc độ tiến lên có thể là vô cùng cấp tốc, thành ra lão gia tử tuy nói ngày thường vô thanh vô tức. Nhưng lại đồng dạng là một vị chân thật đạo thánh tu vi cao thủ. Cũng không lâu lắm về sau, Song Nguyệt Bảo hình dáng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ bất quá lúc này, Song Nguyệt Bảo đã rơi vào một mảnh trong yên lặng, tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Ai, quả nhiên vẫn là chết sao? Ta liền nói, không có người có thể tại cái kia tứ tượng trận pháp bên trong sống sót. Không ít người mang theo tiếc nuối nói ra. Bởi vì giống tứ tượng trận pháp cái này chờ cao thâm trận pháp, tại vận chuyển thời điểm. Phương viên nửa dặm bên trong động tĩnh cũng sẽ không nhỏ, hội có một loại năng lượng kinh người. Nhưng lúc này Song Nguyệt Bảo, lại là an tĩnh như thế. Muốn cái kia tứ tượng trận pháp ngừng vận chuyển, cái kia thì chỉ có một cái khả năng tính, cũng là bị nhốt chi người đã chém giết. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, cái kia chính là bị nhốt chi người đã phá trận mà ra, đem trận pháp phá hủy. Không ai có thể hội ôm loại suy nghĩ này, liền xem như đạo thánh hậu kỳ tu vi, cũng rất khó nhanh như vậy thì phá vỡ tứ tượng trận pháp đi. Thành lão gia tử chỉ là sắc mặt âm trầm hung hăng trừng thành nhị gia liếc một chút, sau đó càng là tăng tốc cước bộ mang theo mọi người đi vào song nguyệt bảo bên trong. Cũng chính là đi vào song nguyệt bảo nội bộ, mọi người từng cái mới đều khiếp sợ. Bởi vì lúc này thành bảo nội bộ, như cũ lưu lại chu trung cùng cái kia trận pháp chiến đấu lưu lại phía dưới khí tức khủng bố. Mọi người theo trên bậc thang đi, nhìn đến nguyên bản bố trí xuống trận pháp cái kia gian phòng, càng là chấn kinh tột đỉnh. Bởi vì gian phòng này đã bị phá hư đến một loại khó mà tưởng tượng nổi bước, mấy trăm khỏa đã biến mất ma khí cực phẩm ma thạch tản mát ở các nơi. Dùng đến bố trí trận pháp những tài liệu kia, càng là đã hoàn toàn trở thành phế phẩm. Thế nhưng là Chu Trung người đâu? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, đột nhiên có người chỉ đối diện gian kia phòng lắp bắp nói ra, có người. Mở cửa, bên trong chính là tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng, ngay tại yên ổn ngồi tại trên một cái ghế, hơi có chút thoải mái. Trên tay bưng một chén nước trà thưởng thức trà Chu Trung. Thành người nhà đều mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn họ vẫn là rất hy vọng Chu Trung có thể sống sót, nhưng lúc này Chu Trung thật sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, nhưng lại để bọn hắn không thể tin được. Riêng là đối với mình bố trí xuống tứ tượng trận pháp vô cùng tự tin tên kia trung niên trận sư, lúc này chấn kinh khó có thể phục thêm chỉ Chu Trung nói, ngươi là làm sao đi ra? Cái này sao có thể? Ta phí tổn một ngày thời gian bố trí xuống tứ tượng trận pháp làm sao có thể cứ như vậy bị người phá mất. Lúc này, Chu Trung đã chậm rãi đặt chén trà xuống, nhấp nhô liếc liếc một chút xuất hiện tại ngoài cửa thành nhà mọi người, sau đó mọi người chỉ cảm thấy mình trước mặt tựa như một trận gió nhẹ thổi qua. Ba một tiếng, năm ngón tay dấu đỏ đã xuất hiện tại cái kia trung niên trận sư trên mặt. Chương 3009, thành lao ra tử bá lực. Có thể tiếp theo một cái trước mắt. Chu Trung nhưng thật giống như chưa bao giờ từng rời đi cái ghế kia một dạng, như cũ nằm trên ghế bưng chén trà uống nước trà, giống như vừa mới cái kia hết thảy đều không phải là hắn làm. Thế nhưng là cái kia năm đạo dấu đỏ lại rõ ràng xuất hiện tại trung niên trận sư trên mặt, nói cách khác, tất cả đến thành nhà người vậy mà đều không có thấy rõ Chu Trung là như thế nào xuất thủ. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không biết phẫn nộ. Ngươi lại dám đánh ta. Trung niên trận sư dùng một hồi lâu mới rốt cục kịp phản ứng. Còn lại mấy tên thành người nhà, cũng đều là đối với Chu Trung trận mắt nhìn nhau. Lại có người dám ngay mặt đánh bọn hắn thành nhà người mặt. Đây quả thực là hoàn toàn không đem thành nhà để vào mắt. Tại Cửu Huyên thành bên trong, lại có gì người dám làm nhục như vậy bọn họ. Coi như cái kia trung niên trận sư, không phải thành nhà dòng chính, nhưng từ trước đến nay cũng là hơn người một bậc. Chu Trung chậm rãi đặt chén trà xuống, đối tên kia trung niên trận sư cùng sắc mặt u ám thành nhị ra cười lạnh một tiếng nói, đúng, đánh cũng là ngươi, làm sao? Không phục. Một cỗ nhấp nhô uy hiếp ngữ khí, theo Chu Trung trong miệng nói ra, thành nhà người tới cơ hồ đều sửng sốt. Từ trước đến nay đều là thành nhà đi uy hiếp người khác, có thể có người nào dám đến uy hiếp thành nhà. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia trung niên trận sư cũng là quên chính mình chuyến này đến mục đích, trong óc đã tràn ngập lửa giận. Còn có mấy tên thành nhà khách khanh cũng là ma quyền sát trưởng. Chu Trung nhấp nhô liếc mấy người kia liếc một chút, ánh mắt đồng dạng hơi hơi nheo lại. Hắn cũng sẽ không quản những người này có phải hay không thành người nhà, trước kia tất cả muốn giết hắn người, có thể đều không có một cái nào kết cục tốt. Những người này, tại Chu Trung trong mắt tự nhiên cũng không ngoại lệ, coi như thế vừa đến đã hội triệt để cùng thành nhà vạch mặt, thì tính sao? Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, một cái kim loại đụng chạm mặt đất thanh âm đột nhiên truyền tới. Theo cái này thanh âm chói tai về sau, là một cái thanh âm giàn mua. Dừng tay cho ta. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm cảm giác. Nghe lời này người, liền xem như hai vị kia đạo thánh trung kỳ tu vi khách khanh, cũng là biến sắc, vội vàng thu tay lại. Chỉ có Chu Trung vẫn như cũ là mang theo một mặt uy hiếp ý vị nhìn lấy vị này gặp qua một lần lão giả, không có chút nào muốn dừng tay ý tứ. Thành ra lão gia tử chỉ là nhấp nhô nhìn lấy thành nhà mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không quên chúng ta chuyến này mục đích? Nghe đến lời này, bao quát thành nhị gia ở bên trong thành nhà mọi người, mới nhớ tới con em nhà mình hiện tại tình cảnh. Mà bọn họ trước mắt Chu Trung, tựa như là bọn họ thành nhà hy vọng cuối cùng a. Muốn đến nơi này, lớn nhất muốn diệt trừ Chu Trung mấy người, sắc mặt đều là biến đến có chút phức tạp. Sau đó, thành ra lão gia tử đối với Chu Trung gật đầu nói, đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, trước đó chiêu đại không chú đáo, là ta sơ sẩy, ta đại biểu trong gia tộc người, xin lỗi ngươi. Chu Trung không nói gì, bởi vì hắn căn bản không biết gia hỏa này trong bụng bán đến cơ sở là thuốc gì. Thi liên hắn. Tại cảm nhận được thành nhà những người này đuổi đến về sau, cũng là coi là những người này là muốn triệt để trừ rơi hắn. Nhưng lúc này nhìn tới, Giống như căn bản không phải chuyện như thế. Cho nên Chu Trung cũng không có xúc động xuất thủ, mà chính là muốn nghe xem cái này giống như tại thành nhà địa vị tối cao lão nhân muốn nói cái gì. Thành ra lão gia tử lại là chậm rãi nói ra, nghe nói. Các hạ có thể giải hết cái kia ma thú phát ra độc tố, thế nhưng là thật. Chu Trung từ chối cho ý kiến, chỉ là híp mắt nhìn lấy thành nhà mọi người. Thành ra lão gia tử lại là gật đầu nói, xem ra ma vệ đoàn người nói là thật. Sau đó hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta muốn mời ngươi xuất thủ, giúp ta thành ra con cháu giải trừ thể nội độc tố. Thành ra lão gia tử ngôn ngữ, dường như không giống như là tại đối một cái vãn bối mà nói, ngược lại có một loại có chút kính trọng ngữ khí. Nghe đến lời này, một bên sớm đã có chút khó chịu thành thất gia bĩu môi, khinh thường nói, phụ thân, làm gì đối với hắn khách khí như vậy? Chúng ta thành nhà muốn đổ, vật, còn cần cầu người. Có thể để hắn không nghĩ tới là, nguyên bản còn khách khí với Chu Trung phi thường thành lao gia tử, trong nháy mắt sắc mặt biến đến âm trầm, đối với hắn cả giận nói, không dùng đồ vật, ngươi câm miệng cho ta. Cái này thành người nhà là rốt cuộc không ai dám lắm miệng. Ngồi trên ghế Chu Trung, cũng là thế mới biết thành nhà những người này tìm đến mình nguyên nhân. Bất quá Chu Trung chỉ là cười lạnh không thôi nói, lao gia tử, những người này, thế nhưng là cả ngày suy nghĩ làm như thế nào giết ta đây, ngươi bây giờ để cho ta đi cứu trong nhà các ngươi người, có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ. Thành lao gia tử khả năng cũng cảm thấy là chuyện như vậy, hơi hơi gật gật đầu về sau, bất chợt tới nhưng nói ra, buổi tối hôm nay tham dự sự kiện này, đều đứng ra cho ta. Bao quát thành nhị gia cùng thành thất gia ở bên trong, còn có mấy tên thành nhà khách khanh trưởng lão căn bản không dám do dự. Quỳ xuống cho ta nhận lầm. Nghe đến lời này, mấy người đều cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm, thành nhị gia càng là sắc mặt có chút trắng bệch nói, phụ thân. Nghĩ hắn đường đường thành nhà nhị gia, tại Cửu Huyên thành có mấy người địa vị có thể ở trên hắn. Để hắn cho một tên tiểu bối, hơn nữa còn là một cái trong mắt hắn con hoang quỳ xuống, quả thực cùng đòi mạng hắn không có gì khác biệt. Ta không muốn lặp lại một lần nữa, quỳ xuống. Thành lao gia tử lại là mảy may thể diện không lưu. Mấy tên khách khanh trưởng lão đều là ào ào ngã nhào xuống đất, thành nhị gia cùng thành thất gia cũng là do dự mãi, cuối cùng vẫn là khổ một khuôn mặt quỳ rạp xuống đất. Hôm nay sự tình, là chúng ta sai. Chu Trung cũng không nghĩ tới, cái này thành ra lão gia tử lại có như vậy bá lực, đương nhiên mấu chốt nhất là, hắn lời nói vậy mà như vậy có uy lực. Nhưng hắn vẫn là không có một lời đáp ứng, mà chính là đột nhiên nghĩ đến một dạng đồ vật, khiếp mắt nói, muốn cho ta xuất thủ cứu người, có thể, nhưng là các ngươi thành người nhà. Một cái mạng cũng không tiện nghi a. Ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Thành nhị gia cắn răng, trong hốc mắt đã phủ đầy tia máu. Chu Trung lại không để ý đến hắn, chỉ là thảnh thơi nhìn lấy thành gia lão gia tử. Thành lão gia tử ngược lại là cũng không nhiều do dự, gật đầu nói, ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, cực phẩm ma thạch. Ta muốn 1000 quả. Chu Trung rối ra một ngón tay nói. Thượng phẩm ma thạch, Chu Trung đã không phải là rất thiếu, nhưng cái này cực phẩm ma thạch hắn lại không có bao nhiêu. Tuy nhiên Chu Trung biết tại Cửu Huyền Thành là có thể dùng thượng phẩm ma thạch đổi lấy cực phẩm ma thạch, nhưng số lượng lại không nhiều, thậm chí một khỏa cực phẩm ma thạch muốn hơn 10.000 thậm chí 20.000 thượng phẩm ma thạch mới có thể đổi lấy. Quả nhiên, nghe đến cái số này, thành người nhà cũng đều là như mày, cho dù lại tài đại khí thô gia tộc, cũng không có khả năng tiện tay thì ném ra nhiều như vậy cực phẩm ma thạch. Nhưng Chu Trung chỉ là nhìn chằm chằm cái kia chính thức có thể làm ra quyết định thành lao gia tử. Tốt! Ta có thể đáp ứng ngươi. 1000 cực phẩm ma thạch, ta hiện tại thì có thể cho ngươi. Thành ra lão gia tử đồng dạng không nhiều do dự. Chương 3010, thái độ chuyển biến. Thẳng đến thu đến thành lão gia tử đưa ra một cái không gian giới chỉ, kiểm tra một chút bên trong cực phẩm ma thạch số lượng về sau, Chu Trung mới rốt cục theo cái ghế kia phía trên đứng người lên. Nhưng là thành nhị gia bọn người còn quỳ trên mặt đất, Chu Trung liếc nhìn liếc một chút mấy người, một cỗ nhấp nhô uy áp đột nhiên xuất hiện tại hắn trên thân. Cũng chính là cỗ uy áp này xuất hiện lúc, không ít đạo thánh tu vi người đều là sắc mặt trắng nhợt, thẳng đến lúc này bọn họ mới ý thức tới Chu Trung cái này người đáng sợ đến cỡ nào. Có thể phá mất tứ tượng trận pháp, vô luận Chu Trung dùng là thủ đoạn gì, thực lực cũng không phải trong bọn họ một người có thể so sánh với. Đây là ta một lần cuối cùng đối thành nhà ẩn nhẫn, nếu như lại có lần tiếp theo. Chu Trung đón đến, sau đó khí tức đại thịnh, triệt để trải rộng cả phòng, dù là tu vi đến đạo thánh sơ kỳ người, tại cỗ uy áp này phía dưới vậy mà cũng có chút đứng không vững. Ta không ngại diệt thành nhà. Trong tiếng nói tràn ngập sắc cơ, mà lại xuất hiện ở đây thành nhà người, không có một cái nào hoài nghi lời này thật giả. Mà lại bất luận có thể thành công hay không, nhưng tên trước mắt này, nói không chừng thật có thể làm ra cái này chờ nghe rợn cả người sự tình. Cũng chính là mấy cái khắc đồng hồ thời gian, Chu Trung liền cùng thành nhà mọi người cùng nhau trở lại Cửu Huyền trong thành thành nhà khu vực. Nơi này đã không phải là Chu Trung lần đầu tiên tới, bất quá so với lên một lần đến đây, hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ thành tràn ngập một loại lo nghĩ, giống như phát sinh cái gì không được đại sự một dạng. Nhìn đến thành gia lão gia tử trở về, thì là từng cái kích động lên. Tình huống thế nào? Thành lão gia tử chậm rãi bước qua cánh cửa, cau mày hỏi. Ai, tình huống lại chuyển biến xấu không ít. Đoán chừng tiếp tục như vậy nữa, hai ngày sau đó, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Một tên thành nhà bồi dưỡng thầy thuốc mang theo tiếc nuối nói ra. Ta Hải Nhi a. Nghe lời này, một nữ tử lập tức trên mặt phủ đầy nước mắt, kém chút ngất đi. Người này chính là Thành Lương mẹ đẻ, cũng chính là thành nhà Ngũ gia thế tử, biết được tin tức Thành Năm gia cũng đang đuổi hồi thành nhà trên đường. Trừ Thành Năm gia bên ngoài, còn có rất nhiều người đang đuổi hồi thành nhà trên đường. Thành lão gia tử tức giận liếc tên kia phụ nhân một cái nói, khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Thành Lương mẫu thân lại chỉ là lắc đầu, đối Thành lão gia tử cầu khẩn nói, phụ thân, ngài thần thông quảng đại, nhất định cứu bọn họ đúng hay không? Nhà chúng ta Thành Lương bây giờ vừa mới đầy 20 tuổi a. Hắn không thể cứ như vậy chết a. Ai? Còn lại không ít thành người nhà, cũng đều là hào hào đồng tình lên vị này Thành Năm gia thế tử, hai người bọn họ chỉ như vậy một cái hài tử. Chứ nàng bên ngoài, còn lại như Thành Lục gia phu phụ mấy người cũng đều là thần sắc cảm đạm, bởi vì trong những người này cũng có bọn họ hài tử. Thành lão gia tử tránh ra thân hình, phía sau hắn Thành Nhị gia mấy người cũng đều hào hào nhường ra một lối đi. Vị này, các ngươi cần phải đều gặp mặt. Thành lão gia tử từ tốn nói. Xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, dĩ nhiên chính là Chu Trung. Bởi vì Ngụy Thanh nói cho Thành nhà tin tức, cũng chỉ có Thành lão gia tử cùng Thành Nhị gia mấy người biết được, cho nên rất nhiều người đều sững sờ, không biết Chu Trung cái này thời điểm đến Thành nhà là làm cái gì. Chẳng lẽ là xem bọn hắn chuyện cười đến? Có thể Thành lão gia tử cũng không có thừa nước đục thả câu, chỉ là từ tốn nói, tiếp đó, hội từ hắn xuất thủ tới cứu trị mấy cái kia không nên thân ra hỏa, người nào cũng không được tự tiện nhúng tay, đều nghe rõ sao? Nghe đến lời này, mọi người càng là giật mình, thế nhưng tên nước mắt rơi như mưa phụ nhân, cũng chính là Thành Lương mẹ đẻ đã ngã nhào xuống đất. Đối với Chu Trung nói ra, người lương thiện nhi trước kia là có làm sai chỗ, nhưng hắn chỉ là một đứa bé a, xin ngài để xuống trước kia ân oán, mau cứu người lương thiện nhi đi. Nhìn đến tình cảnh này, Chu Trung cũng là không khỏi thở dài, sau đó để Thành nhà chuẩn bị một cái không có người gian phòng, đồng thời bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào. Sau đó liền bắt đầu lần nữa luyện chế tội phạm bị áp giải thuốc. Một đám thành người nhà đều là lo lắng bên ngoài chờ đợi. Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung liền nắm 8 cái màu đỏ thắm tiểu dược hoàn đi ra khỏi cửa phòng nói, đem cái này cho bọn hắn ăn vào, cần phải liền không có trở ngại. Tất cả mọi người là có chút chần chờ, vừa mới qua đi nhiều một hồi, chỉ bằng như thế mấy khỏa tiểu dược hoàn, thật có thể giải cái kia để không ít danh ý đều thúc thủ vô sách kỳ độc. Nhưng Thành Lương mẫu thân đã mang theo một mặt vẻ hưng phấn. Theo Chu Trung lòng bàn tay lấy đi một hoàn thuốc, sau đó vội vàng đi đến hậu đường, cho Thành Lương ăn vào đang ăn dược. Bởi vì Thành nhà cái này tuổi trẻ con cháu, chúng độc đến bây giờ cũng mới hơn một canh giờ thời gian, cho nên ăn vào đan dược về sau, thể nội hỏa độc cũng chưa từng xuất hiện quá đại đề kháng. Theo một trận hơi nước tại Thành Lương trên mặt dâng lên, hắn màu da dần dần hướng tới bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng triệt để hạ xuống đi. Vậy mà thật có hiệu. Thành nhà mọi người đều là đại hỉ lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau để cho bọn họ ăn vào đan dược. Thành lão gia tử chỉ huy nói. Theo Thành Viêm các loại mấy tên thành gia con cháu hào hào tình huống ổn định lại về sau, thành nhà cơ hồ tất cả mọi người là buông lỏng một hơi. Cảm tạ Chu tiên sinh đại ân cứu mạng. Thành Lương mẫu thân lại là kích động vạn phần nói ra. Không chỉ là nàng, lúc này không ít thành người nhà, thậm chí bao gồm Thành Nhị gia, nhìn về phía Chu Trung trong ánh mắt đều biến đến có chút phức tạp. Một cái trước kia trong mắt bọn hắn ước gì sớm một chút diệt trừ con hoang. Hôm nay ngược lại là trở thành bọn họ thành nhà đại ân nhân. Do dự mãi, thành nhà vẫn là có không ít người muốn lưu lại Chu Trung, tại thành nhà ăn một bữa cơm lại đi. Bất quá Chu Trung đối thành nhà vẫn là không có hảo cảm gì, lắc đầu, nói với Thành lão gia tử, ăn cơm thì không cần, dù sao ta cùng thành nhà cũng không có gì liên quan quá nhiều. Nghe đến lời này, không ít thành người nhà đều là thở dài một chút, vốn phải là một cọc thiện duyên, tại sao lại bị bọn họ lấy tới loại này cấp độ. Bất quá Thành Tam gia sau khi trở về, còn mời thông báo ta một chút, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Thành lão gia tử một lời đáp ứng nói, ta lập tức thì liên hệ lão Tam. Chu Trung gật gật đầu, vừa muốn rời đi thành nhà thời điểm, lại đột nhiên lại nghĩ tới một việc, có chút chần chờ nói, đúng, nếu như các ngươi thành nhà, biết quan ở thiên địa thạch tin tức, cũng xin báo cho ta một tiếng. Thiên địa này thạch không phải nhân gian phàm vật, lấy hắn lực lượng một người tìm kiếm, không biết muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi, chẳng bằng vận dụng hắn người lực lượng tìm kiếm, có lẽ còn có chút hy vọng. Nhưng là nghe đến cái tên này, thành người nhà cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không ít người liền cái tên này đều chưa nghe nói qua, càng đừng đề cập biết nó hạ lạc. Nhưng thành lao gia tử vẫn gật đầu một lời đáp ứng nói, tuy nhiên không biết thứ này ở đâu, nhưng ta sẽ phái người toàn lực tìm kiếm, vừa có vật này hạ lạc liền sẽ thông báo cho ngươi. Tạ. Sau khi nói xong, Chu Trung bước nhanh mà rời đi, thành nhà mọi người thấy hắn bóng lưng từng cái tâm tình đều có chút phức tạp. Chương 3011, tiêu diệt ma thú kế hoạch. Chu Trung tự nhiên là về trước một chuyến thần liên nhà thuốc, cùng Trầm Tâm Liên báo một tiếng bình an, nhìn thấy Chu Trung bình an trở về, Trầm Tâm Liên lại là đại thở phào. Ai, ngươi làm sao lại không có một ngày sống yên ổn thời gian? Mỗi ngày không phải cái này chạy một chút, cũng là cái kia chạy một chút. Chu Trung cười khổ lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý. Chỉ là, ai? Còn lại lời nói, Chu Trung vẫn là cũng không nói ra miệng, hắn trên thân gánh vác sự tình quá nhiều, đã thân bất do kỷ. Không đề cập tới cái này, ma vệ đội dược tài đưa tới A. Trầm Tâm Liên hưng phấn gật đầu nói, một chút thì đưa tới 2 tháng số lượng, lúc này cũng không sầu cửa hàng duy trì. Nói xong lời này về sau, nàng mang theo chút do dự lại là nói ra, có điều. Chu Trung còn tưởng rằng nàng lại gặp gỡ khó khăn gì hỏi, bất quá cái gì. Có điều, kỳ quái là, ngay tại vừa mới, thành người nhà cũng đưa tới một cái nguyệt dược tài số lượng, bọn họ không phải không bán ta dược tài A. Trong này sẽ có hay không có lừa dối. Chu Trung lúc này mới hiểu, cười nói, yên tâm nhận lấy đi, thành người nhà hẳn là sẽ không lại nhằm vào ngươi. Vừa nói xong mấy câu, còn chưa ngồi nóng đít, liền lại có người tìm tới cửa. Nhìn đến đứng ở cửa nữ tử áo đen, Chu Trung đối Trầm Tâm Liên cười khổ nói, xem ra ta lại đến đi ra ngoài một chuyến. Người tới, chính là thiên ma trong tổ chức năm mắt thiên ma thanh điểu, nhìn đến Chu Trung có chút khó chịu đi tới, nàng khó được đùa nghịch một câu, chậm trễ ngươi cùng tiểu tình nhân nói chuyện phiếm thời gian, thật sự là băn khoăn. Chu Trung tức giận nói ra, thiên ma tư nguyên, cũng là bị ngươi dạng này sử dụng. Ngươi có biết hay không nghe lén người khác trò chuyện là không đạo đức hành động. Thanh điểu chỉ là cười dùng một loại mang theo mập mờ ánh mắt nhìn Chu Trung cũng chỉ có thể đau đầu nói đi, lúc này tới tìm ta lại có chuyện gì. Thanh điểu lúc này mới nghiêm mặt nói, cũng không có cái gì quá chuyện trọng yếu, chỉ là đầu kia xuất sinh lại ở ngoài thành phong độc, không ít người chúng chiêu, lúc trước ngươi luyện chế giải dược đã dùng hết, còn muốn mời ngươi lại đi qua một chuyến. Chu Trung gật gật đầu, cùng Thanh Điểu cùng nhau hướng ma thần điện đi đến, luyện chế cái kia đỏ thâm viên thuốc đang dược, sử dụng dược tài có một ít thuộc về thiên môn, Trầm Tâm Liên nhà thuốc cũng không có hàng tồn, cũng chỉ có thể đi một chuyến ma thần điện. Đi vào ma thần điện bên trong về sau, Chu Trung phát hiện toàn bộ ma thần điện bên trong đều tràn ngập một loại túc sát bầu không khí. Không ít người khí thế ngất trời thảo luận một việc, giống như có chút khó giải quyết một dạng. Chu Trung tự nhiên là hiếu kỳ hỏi, bọn họ đang thảo luận cái gì? Thanh điểu sắc mặt có chút chán nản nói, tự nhiên là con ma thú kia. Thế nào, lấy các ngươi ma thần điện thực lực, lại còn không làm gì được chỉ là một con ma thú. Chu Trung có chút buồn bực nói ra. Theo đạo lý tới nói, ma thần điện bên trong cũng không thiếu cao thủ mới đúng. Nào có đơn giản như vậy, đầu kia xuất sinh đã có đạo thánh đỉnh phong tu vi, ma thần điện bên trong trừ ma thần tướng đại nhân bên ngoài, căn bản không người là đầu kia xuất sinh đối thủ, có thể ma thần tướng đại nhân cần chấn thủ thần điện tự nhiên không có thể tùy ý xuất động. Bây giờ lại là hao tổn không ít nhân thủ, khó giải quyết rất. Nói xong lời nói này về sau, nàng càng là thở dài nói, còn không biết có bao nhiêu người muốn chết tại cái kia đầu xuất sinh trên tay, có lẽ lần tiếp theo, thì liền ta cũng có khả năng chết. Nghe nói như thế, Chu Trung chân mày hơi nhíu lại, thực hắn đối thiên ma cái tổ chức này vẫn còn có chút hảo cảm. Ta có lẽ có biện pháp tiêu diệt con ma thú kia, nhưng là cần muốn các ngươi thiên ma hiệp trợ. Thanh điểu hai mắt tỏa sáng hưng phấn nói, thật. Bất quá sau đó, nàng cũng là chân mày hơi nhíu lại, tựa như có chút tức giận nói ra, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, cái gì gọi là các ngươi thiên ma, ngươi cũng là thiên ma người. Chu Trung chỉ có thể cười nói, tốt à, ta cần chúng ta thiên ma hiệp trợ, mà lại nắm chắc cần phải tại cửu thành phía trên. Thanh điểu đối Chu Trung tựa như không có bất kỳ cái gì hoài nghi một dạng, gật đầu nói đi, cần chúng ta làm sao phối hợp. Nếu như nói trên thế giới này đối Chu Trung thực lực giải sâu nhất người, hoặc do chính là nàng. Không chỉ có bởi vì nàng trước kia đối Chu Trung quan sát, càng là bởi vì ban đầu ở trong núi rừng, Chu Trung cùng con ma thú kia trao đổi nhất quyền. Thực cũng không cần các ngươi quá mức xuất lực, chỉ cần cho ta cung cấp một số tài liệu liền có thể, mà lại những tài liệu này có lẽ chỉ có các ngươi mới có thể có chỗ chứa được. Sau đó, Chu Trung liền nói ra liên tiếp tài liệu tên, những tài liệu này cơ hồ tất cả đều là cùng lửa có quan hệ, bên trong là có không ít là thanh điểu nghe đều chưa từng nghe qua. bên trong có một ít, là trên thị trường dùng tiền đều không thể mua được tài liệu quý giá. Quả nhiên, nghe đến cái này liên tiếp tài liệu tên, Thanh Điểu cũng là cau mày hồ nghi nhìn Chu Trung một cái nói, muốn không phải vững tin ngươi không phải loại người như vậy, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không muốn cuống tiền chạy trốn. Chu Trung cười khổ không thôi nói, khó khăn sao? Nếu như là như thế tới nói, thiếu khuyết mấy thứ tài liệu cũng không quan hệ. Thanh Điểu lắc lắc đầu nói, đối với ma thần điện tới nói, đương nhiên độ khó khăn không lớn, bất quá những tài liệu này quá mức dọa người, không phải ta có thể quyết định, ta cũng phải cùng phía trên xin phép một chút mới được. Thanh Điểu để Chu Trung tại chỗ này chờ đợi một lát, cũng không lâu lắm về sau, liền mang theo một nhóm lớn hỏa thuộc tính tài liệu đi về tới, Chu Trung cung cấp phần kia danh sách phía trên tài liệu vậy mà một phần không ít, thậm chí còn có lợi nhuận. Thuận lợi như vậy. Thanh Điểu cười nói, người khác có lẽ không cách nào điều động nhiều tài liệu như vậy, nhưng là khói đen đại nhân nghe đến là ngươi yêu cầu, cũng thì đáp ứng. Khói đen chính là Thanh Điểu người lãnh đạo trực tiếp, cũng chính là vị kia lục nhãn thiên ma nam tử áo đen. Thành bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, mấy tên thân mang cùng một kiểu dáng nam tử áo đen, chính lặng yên không một tiếng động tại trong rừng rậm điều tra. Cầm đầu, chính là Liêu Tùy cùng Hát Nha, còn lại 7 người cũng đều là thuần một sắc bốn mắt thiên ma. Bốn mắt thiên ma thực lực lớn nhiều đã đến đạo thánh tu vi, coi như lại không tốt, cũng cầm giữ có đạo tổ hậu kỳ tu vi. Có thể thấy được vì diệt trừ đầu ma thú này, thiên ma tổ chức cũng coi như dốc hết vốn liếng. Ngay tại trong rừng rậm điều tra Liễu Thủy, đột nhiên nâng lên một cái tay, ra hiệu mọi người dừng bước lại, sau đó chỉ về đằng trước một cái phương hướng.